Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác giả, ái ái cả đời. 001 đây là nơi nào? Tang thủ câu quan âm nương nương hiển linh, chạy nhanh đem đồng nhi Chu Tâm Duyệt hồn phách còn tới, đệ tử vô cùng cảm kích chắc chắn đầu đao, đầu hủ, gà trống kính chi. Là ai ở bên thai không ngừng nỉ non? Châu Hân Nguyệt một trận mơ hồ, này thần thần thao thao nói cái gì a? Như thế nào cái hiểu cái không? Vừa mới nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy ra không đối tới, đột nhiên mở mắt. Trước mắt là mấy cây đầu gỗ giường trụ trên đỉnh là mấy cây biến thành màu đen sáng ngang, còn có nhan sắc phát nâu thảo phong ốc đỉnh, dưới thân là ngạnh ngạnh tấm ván gỗ, chóp mũi ngửi được chính là trang giấy cùng Phật hương thiêu đốt nùng liệt hương vị. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lão niên nữ nhân gương mặt, nữ nhân hai má phồng lên, như là bao cái gì thức ăn ở trong miệng, nhìn đến nàng mở to hai mắt, lão niên nữ nhân trong mắt hiện lên một tia mừng thầm. Liền ở Châu Hân Nguyệt mê vong hết sức, nữ nhân quay hàm phồng lên, môi ở nàng trước mắt đô khởi. Phúc! Lạnh leo hơi nước hỗn loạn khó nghe miệng thối hướng về nàng khuôn mặt phun tới. A Châu Hân Nguyệt không khỏi thét chói tai ra tiếng. Vừa mới kêu ra tiếng âm, nàng liền một trận trời đất quay cuồng, nửa người trên bị quấn vào một chỗ ấm áp ôm ấp, đầu bị gắt gao ôm ở một chỗ mềm mại ngực trước, trừ bỏ ấm áp cảm giác còn có một cổ lệnh người buồn nôn hãn toan mùi vị, thiếu chút nữa buồn đến nàng thở không nổi tới, nàng muốn dùng lực tránh ra. Lại phát hiện cả người không có một tia sức lực. Tâm Duyệt ta, mẹ nó ngoan nữ nhi, hù chết mẹ. Ô, rốt cuộc tỉnh lại. Châu Hân Nguyệt bất động, cổ mặt sau ấm áp ướt át có chút trước người, ấm áp ôm ấp làm toàn xú cũng trở nên không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Này ôm ấp mạc danh làm nàng cảm thấy an tâm. Không đúng. Châu Hân Nguyệt thân thể lập tức cứng lại rồi. Phụ mẫu của chính mình 7 tuổi thời điểm liền ly hôn, hơn nữa mẫu thân hoàn toàn chính là thường trưởng mánh hổ hình nữ cường nhân. Chưa bao giờ sẽ ôm ai rớt một giọt nước mắt. Quan trọng nhất chính là này hai nữ nhân ngôn ngữ, căn bản là không phải nàng sở quen thuộc tiếng phổ thông, mà là một loại ở nông thôn lời nói quê mùa, giống như đã từng quen biết. Giống như là trước đó không lâu vừa mới nghe ai nói khởi quá giống nhau. Là ai? Sẽ là ai đâu? Như thế nào cố tình không nhớ gì cả? Thế hải ra, nhà ngươi nhị nữ ta xem như cứu về rồi, may mắn nàng lần này chỉ là bị trong rừng ác quỷ sợ tới mức mất hồn. Nếu như bị kia ác quỷ thượng thân nói đã có thể phiền thoái. Lão niên nữ nhân nói lời nói mang theo một loại thần bí ngữ khí, Châu Hân Nguyệt đầu như cũ bị cái kia ấm áp ôm áp vây, trong cổ họng như là bị cái gì lấp kín căn bản ra không được thành, trong lòng dần dần dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Ấm áp lòng dạ hơi hơi chấn động, kia thỉnh Lý Đại Tiên hảo hảo giúp nhị nữ đuổi trừ tà, có cái gì yêu cầu chúng ta làm cứ việc nói. Nếu muốn tránh đi kia hai cái ác quỷ, nhà ngươi nhị nữ muốn kỵ thượng 3 ngày người ngoài, các ngươi đâu? Mấy chục tam trương tiền tài, 24 trương tiền bạc, làm mặt mày thành tú đồng nữ phóng tới cánh rừng biên dưới cầu thiêu. 3 ngày sau, nhấc lên một trượng nhị tơ hồng, mang theo nhị nữ hệ đến giao lộ kia viên cây dâu đi lên, làm nhị nữ vây quanh cây dâu chuyển thượng 3 vòng, tiêu tăng thần 3 tiếng cha nuôi như vậy mới xem như tránh khỏi. Lão niên nữ nhân một bên nói, một bên phát ra ủng ủng cùng ủng xúc miệng thành, Châu Hân Nguyệt nhớ tới vừa rồi kia khẩu hỗn miệng thối hơi nước, chóp mũi han toan vị lại lần nữa rõ ràng lên, dạ dày một trận quay cuồng. Vội rôi tay dùng sức xô đẩy ôm lấy chính mình nữ nhân. Nay đẩy xô đẩy mới phát hiện cả người nhũn ra, trước mắt một trận sao kim loạn mạo, bất quá chính là này tiểu kê dường như lực đạo vẫn là đổi về ôm ấp chủ nhân lực chú ý, ôm nàng nữ nhân vội vàng quan tâm hỏi, nhị nữ, làm sao vậy? Cũng may hai người gian kinh này xô đẩy không ra một tia khe hở tới, Châu Hân Nguyệt nhân cơ hội nhanh chóng đánh giá một phen trong phòng bài trí. Tối tăm quang mang ở nho nhỏ tấm ván gỗ trong phòng đầu hạ lờ mờ ám ảnh. Trong phòng có hai gian đơn sơ giường ván gỗ, đối diện một trương mặt trên đang ngồi cái kia tuổi pha đại lão niên nữ nhân Lý Đại Tiên, trên người nàng ăn mặc nửa cũ mụn vá đạo bào, cùng nàng nhắc mãi thân phận, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nàng trong tay múc một cái thật lớn tráng men chung trà, uống một ngụm trà thủy lúc sau còn ở kia ủng ủng cùng ủng xúc miệng, phúc. Tiếp theo nàng mở ra tràn đầy nếp nhăn môi, lộ ra thiếu một viên hoàng răng cửa, đem trong miệng thủy phun tới rồi hắc hắc bùn đất mặt trên, nước trà nhanh chóng mà thấm vào mặt đất. Châu Hân Nguyệt chỉ cảm thấy dạ dày lại là một trận quay cuồng, nôn khan cảm giác tập thượng, thừa dịp nôn ra tới phía trước, chạy nhanh rời đi ánh mắt nhìn về phía hắn chỗ. Lý Đại Tiên ngồi mép giường hai bước khoảng cách có một đạo cửa phòng thượng treo một bộ thấy không rõ nhan sắc tính chất rèm vải tử, xuyên thấu qua kéo rèm vải, Châu Hân Nguyệt có thể rõ ràng thấy bên ngoài là một gian nhà chính ở giữa bãi một trương bàn bát tiên, trừ bỏ thiêu đốt nến thơm, còn thả mấy cái mâm, bên trong bãi thịt heo, đậu hủ. Còn có một con cả người chủi lủi gà trống bị hai chỉ chiếc đuôi trống đỡ có vẻ ngẩng đầu mà đứng, cũng không cứ gọi chủi lủi, ít nhất. trên mông còn giữ tam căn lông chim cô linh linh lập. Có lẽ là nàng dại ra ánh mắt quá mức với thấy được, nữ nhân nôn nóng nhìn mắt lao thần khắp nơi Lý Đại Tiên, lo lắng hỏi. Đại Tiên, nhị nữ đây là làm sao vậy? Đừng hoảng hốt, làm ta nhìn xem. Châu Hân Nguyệt hoàn hồn liền nhìn đến Lý Đại Tiên rôi đen nhánh ngón tay nhích lại gần, không khỏi hướng giường ván gỗ nội bộ rụt rụt. Không có làm rõ ràng trạng huống, cả người không sức lực dưới tình huống, luôn luôn, ê. Đại ông Lan náo cha lau hát lựa chọn tiếp tục quan sát. Nga, nhị nữ đây là vừa mới hồn phách quý vị, còn không có tỉnh thần đâu, bất quá vừa rồi phân phó những cái đó sự tình ngươi nhất định phải làm theo a. Có giống nhau không có làm toàn nhị nữ đều sẽ có bị quỷ thượng thân khả năng, đến lúc đó chỉ có đem nàng quan đến lưng chừng núi thần miếu, làm tang thủ câu các đại thần giúp đỡ nàng đuổi trừ tà ma. Lý Đại Tiên ra vẻ thâm ảo giải thích. Thần miếu? Sẽ không, nhà ta nhị nữ sẽ tốt, dùng như thế nào đến tiến thần miếu đâu. Nữ nhân sợ hãi đến lại lần nữa kéo qua Châu Hân Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, vỗ Châu Hân Nguyệt vai lưng, thân thể có chút run rẩy, trong miệng không ngừng nỉ non, nhị nữ sẽ tốt. Chúng ta nhị nữ có Chu gia liệt tổ liệt tông phù hộ, nhất định sẽ không bị quỷ bám vào người, đại tiên cứ yên tâm đi. Nhị nữ sẽ tốt. Tuy rằng không biết thần miếu là địa phương nào, nhưng có thể đem người dọa thành cái dạng này tổng không phải thiện tra đi. Châu Hân Nguyệt Tâm cũng đi theo co rúm lại hạ, hạ quyết tâm tạm thời làm người câm trước biết rõ ràng đến tuột cùng là chuyện như thế nào lại nói. Nương tấm ván gỗ phòng thượng hai thước vuông cửa sổ nhỏ thấu tiến vào ánh nắng, Châu Hân Nguyệt cẩn thận đánh giá hạ cái này ôm chính mình mụ mụ. 4-50 tuổi tuổi. Tóc sơ đến phía sau biện thành cái dài đến vòng eo đại bím tóc, sợi tóc gần hiện hoa dâm, vàng như nến trên mặt ngũ quan còn tính đoan chính, ánh sáng quá mở, nhưng thật ra nhìn không ra trên người xuyên cái gì. Xem trên mặt nàng tràn đầy quan tâm, còn có kia loang lổ nước mắt, Châu Hân Nguyệt trong lòng chấn động, thật sự có nhân vi ta nhọc lòng sao. Theo bản năng duỗi tay tưởng giúp mụ mụ hủy diệt trên mặt nước mắt, nhưng nhìn đến chính mình bàn tay Châu Hân Nguyệt ngây dại. Đây là một con liền móng tay bên trong đều là bùn đen tay. Tế gầy cánh tay mang theo cùng mụ mụ giống nhau vàng như nến, thu hồi tay, vuốt ve lòng bàn tay rắn chắc cái kén, Châu Hân Nguyệt lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Thế hải ra, nhị nữ liền tính là tỉnh lại, ta còn phải đi ra ngoài đưa thần đâu, ngươi giúp đỡ ta đánh trợ thủ. Lý Đại Tiên từ trên giường múc một chi phất trần, lãnh nữ nhân hướng nhà chính bước vào, lưu lại Châu Hân Nguyệt một người một lần nữa vô lực nằm ngã vào giường, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không trung ngơ ngác không nói, kỳ thật dưới đáy lòng sinh ra vô số dấu chấm hỏi, đối thiên mắng. Đáng chết ông trời, đây là cái gì chẳng huống? Ta ném di động lúc sau là đã chết sao? Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Nàng còn không biết, còn có nhiều hơn kinh hỉ chờ đợi nàng chậm rãi phát hiện. 002. Đây là tang thủ câu. Lặng lặng ngồi ở này rách nát nông ra tiểu viện nhà chính cao cao cửa gỗ hàng thượng, Châu Hân Nguyệt lại lần nữa đờ đẫn đánh giá thân ở cái này hoàn cảnh. Bị rào che tường thấp khung lên trăm tới bình phương hình vuông bùn đất viện bá một đám đại gà mang theo tiểu kê đang dùng móng vuốt ở bùn đất thượng kiếm ăn, xuyên thấu qua một người cao rào che tường có thể nhìn đến nơi xa liên miên dãy núi, gần chỗ mơ hồ rách nát tiểu viện, đối diện là một đạo giản dị đầu gỗ khung cửa, không cần xem Châu Hân Nguyệt cũng biết, đóng lại cửa gỗ ngoại dán một chương lau máu gà dính lông gà hồng giấy, đó là tỏ vẻ ra nhân này có người ở kỵ người chung, thức. Thời liên ngàn vạn đừng nhìn trộm, miễn cho bị quỷ ám. Châu Hân Nguyệt trước mắt chính là cái này đang ở kỵ người người, không. Hiện tại hẳn là kêu Chu Tâm Duyệt. Tương tự tên họ nàng lập tức thành thói quen, bởi vì này 3 ngày kỵ người, Chu Tâm Duyệt xem như làm rõ ràng đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nàng, Châu Hân Nguyệt, đã chết, lại mạc danh trọng sinh tới rồi cái này kêu Chu Tâm Duyệt trong thân thể, đi tới cái này kêu tang thủ câu tiểu xóa xỉnh. Mặt trên có phụ thân Chu Thế Hải, trước mắt cùng trong thôn một nhóm người ở bên ngoài trong huyện kiến trúc đất công thượng dọn gạch. Mẫu thân là Nguyệt Hoa, quản lý trong nhà trên núi lớn lớn bé bé việc vặt vanh việc nhà, có cái tỷ tỷ kêu Chu Tâm Đồng, 20 tuổi, còn có cái đệ đệ kêu Chu Tâm Bảo, 14 tuổi, nàng chính mình 16 tuổi. Trước mắt là La Nguyệt Hoa là nàng 3 ngày qua gặp qua duy nhất một người thân, đối nàng quả thực hảo đến tận xương thủy. Mỗi ngày thiên không thấy lượng liền vội vàng cho nàng nấu hảo canh gà cơm đoan đến trong phòng phóng, sau đó liền cong sọ khiêng cái cuốc lên núi cuốc đất. Nghe nói 2 ngày này chính vội vàng đằng ra mà tới tài cây cải dâu mầm, buổi chiều 3-4 giờ chung về nhà làm việc nhà, làm xong việc nhà lại lần nữa cho nàng làm cơm chiều, đồng dạng cũng đoan đến trong phòng ăn, không cần phải liền giường cũng không cho phép nàng hạ. Còn Hảo La Nguyệt Hoa là cái rong dài lải nhải nữ nhân, từ nàng mỗi đêm thượng ngủ ở cách vách trên cái giường nhỏ lải nhải dặn dò chung, ngôn ngữ năng lực siêu cường Chu Tâm Duyệt cơ bản biết rõ ràng bản địa thổ ngữ phát âm cùng ý tứ, ngẫu nhiên ứng thừa 2 câu cũng sẽ không lộ hãm. Vì cái gì nói cái này địa phương là cái xó xỉnh đâu? Đó là bởi vì tang thủ câu liền cột điện tử đều vận không tiến vào, buổi tối hoặc là đi ngủ sớm một chút, hoặc là châm nến, nơi này ly gần nhất thôn xóm cũng muốn đi lên gần một giờ đường núi, đi trấn trên phải đi 4 cái giờ, lật qua một tòa huyền nhai vách đá, chạy qua một cái sông nhỏ, đệ Chu Tâm Bảo liền ở trấn trên niệm sơ nhị. La Nguyệt Hoa không thế nào nhắc tới đại nữ nhi Chu Tâm Đồng, chuyện khác Chu Tâm Duyệt cũng không như thế nào nghe xong, được đến này đó tin tức đã đủ làm nàng hãi hùng khiếp vía. Như vậy địa phương cùng nguyên bản nơi Hong Kong kém đâu chỉ ngàn vạn lần, niên đại lại là giống nhau, 16 tuổi Châu Hân Nguyệt đang làm gì? Vừa mới cao một, thượng chính là số 1 số 2 quý tộc nữ giáo, xuất nhập đều có bảo mẫu cùng tài xế hộ tống, ăn mặc ngủ nghỉ loại nào không phải tốt nhất. Hiện tại dừng ở cái này địa phương nàng như thế nào cam nguyện, trừ bỏ mỗi ngày 2 bữa cơm thời gian, nàng ngay cả ngủ nằm mơ cũng ở cân nhắc như thế nào trở lại nguyên bản thế giới đi. Nhưng thân thể của nàng vẫn luôn không có gì sức lực, cả người mềm đến căn bản đi không được 2 bước lộ, liền tính tưởng lớn tiếng nói mấy câu cũng mệt mỏi đến hoảng, dưới loại tình huống này nàng chỉ phải tạm thời nhẫn lại. Sở dĩ tùy hứng nàng như vậy điệu thấp không dám lộ ra khác thường hoàn toàn là bởi vì ngày đó cái kia đại tiên cuối cùng câu kia uy hiếp, La Nguyệt Hoa sau lại đã từng có đại tiên nói thầm 2 câu bị nàng nghe cái rõ ràng, cái gọi là thần miếu đã sớm hoang vu đã lâu, thành sau lưng mênh mang núi lớn dã thú lâm thời nơi làm tổ, ngay cả mang theo súng săn thôn dân cũng không dám ở bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ai? Nhẹ giọng thở dài một hơi, Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy thật là hơn 20 năm đều không có này 3 ngày than khí nhiều, đứng lên duỗi duỗi người, lấy quy tốc hướng phòng bếp bước vào. Cái này ra tam gian chính phòng là đầu gỗ vách tường, rơm rạ nóc nhà, nàng trụ phòng nội trừ bỏ 2 gian giường ván gỗ cái gì cũng đã không có, ra phòng môn liền đứng ở nhà chính nội, bên tay phải môn đi vào là Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa phòng ngủ, tuy nói chưa tiến vào quá, nhưng xuyên thấu qua vén lên rèm cửa cũng nhìn đến quá, so với chính mình ngủ này gian hảo không bao nhiêu, muốn nói tam gian chính phòng ngăn cản, vậy chỉ có nhà chính cao ngang đầu gối cửa gỗ hạm cùng lưỡng đạo cổng. Kênh đầu gỗ cửa phòng. Phần 2. Nói là phòng bếp, kỳ thật liền mấy cây đầu gỗ đáp khởi giản dị lều, tường ngoài trực tiếp dùng người rất cao tuổi lửa tạo thành, bên trong diện tích nhưng thật ra rất rộng mở, tượng đất bệ bếp sau là tấm ván gỗ cùng vôi gạch xây lên tủ chén, bên cạnh một cái lu nước to mặt trên có nửa phiến trúc từ bên ngoài vói vào tới, nàng còn không có ra quá cái này ra môn, bên ngoài là cái gì trạng hướng còn không biết. Đứng ở phòng bếp cửa một mảnh một thước tới khoan một khung trước gương, vô luận xem bao nhiêu lần, nàng cũng tưởng không rõ chính mình một cái hơn 20 tuổi phấn nộn thành thị mỹ nhân như thế nào liền thành bên trong xanh sao vàng gọn, dung mạo bình thường 15 tuổi ở nông thôn nha đầu đâu. Trong gương, một trương mày rậm mắt to vàng như nến mặt trái xoan phổ phổ thông thông, tóc sóng vai, phía cuối so le không đồng đều, này vẫn là sáng nay nàng múc kéo cắt xuống một đoạn khô khốc xẻ tà lúc sau kết quả, gầy yếu thân hình chỉ có 1m4 mấy, trên người áo vải thô quần càng là không một tia đường cong đang nói, sờ sờ quần trên mông một khối đại mụn vá. Nàng thật sâu thở dài một hơi. Đây là mấy ngày hôm trước ném xuống một bộ bị giặt quần áo cửa hàng làm dơ ché nổ trừng phạt sao. Vẫn là đối chính mình hơn 20 năm xa hoa sinh hoạt cười nhạo. Cũng hoặc là một cái không dễ thanh tỉnh cảnh trong mơ. Mà La Nguyệt Hoa lại là bởi vì nữ nhi cùng ngày thường nhát gan nội hướng không có gì hai dạng. Hơn nữa vùng núi sự tình bận quá, một chút cũng không phát hiện nhà mình nữ nhi thật sự bị bám vào người. Gục xuống đầu đi qua kia nói không ngăn cản cổng to vò. Phòng bếp ở giữa có một trường cao lớn bàn bát tiên, mặt trên phóng giữa chưa dư lại tới đồ ăn, thật xa lại hỏi một cổ nói không nên lời xú toan mùi vị, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trong phòng ăn đồ ăn, tất cả đều là La Nguyệt Hoa đoan đến trong phòng canh gà phao cơm thẻ, đói cực kỳ đảo vẫn là có thể ăn xong đi, nhưng không ngửi được có này sợi khó nghe mùi vị a. Chẳng lẽ sáng nay thượng La Nguyệt Hoa lên núi quên mang đồ ăn siêu? Che lại cái mũi, Chu Tâm Duyệt tiêm hai cái ngón tay mở ra trên bàn đảo khấu rổ. Nếu tạm thời đại ở cái này ra, nàng vẫn là cảm thấy làm điểm cái gì cũng hảo, xúc ở trong phòng suy suốt 2 ngày, cũng tự hỏi 2 ngày, tổng cảm thấy giống như trung gian quên mất cái gì chuyện quan trọng dường như, nhưng 2 ngày nhiều cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Đây là cái gì? Trên bàn màu trắng chén lớn trang một đoàn màu vàng hồ trạng vật, kia sợi toan xú chính là từ nơi này mặt phát ra, ác. Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, nàng đem này uy heo vẫn là uy gà đồ ăn phóng trên bàn làm gì? Ném xuống trong tay rổ liền chạy ra phòng bếp, đứng ở viện bá trung đối với tam gian chính phòng mặt sau thật mạnh núi lớn nỗ lực hô hấp mới mẻ không khí, rốt cuộc dễ chịu điểm, nhưng chóp mũi căn bản là không thanh tịnh xuống dưới, bên kia từ chính mình phòng ngủ ngoại đáp khởi 2 gian đầu gỗ nhà ở phân biệt là phòng cất chứa cùng chuồng heo phòng, chuồng heo xú vị cùng trong viện phân gà vị cũng là như vậy khó nhịn. A, ta chịu không nổi. Chu Tâm Duyệt xoay người liền hướng viện bá đối diện đại môn phương hướng chạy tới, kỳ thật lấy nàng hiện tại tốc độ chỉ có thể tính dạo bước. Chỉ là trên mặt biểu tình dữ tợn chút thôi. Kia, Dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất, cuống quýt chung đôi tay chống mặt đất. Chu Tâm Duyệt căn bản chưa kịp thấy rõ chính mình hiện trạng, hay còn ở nơi đó may mắn không có quăng ngã cái hình chữ ít. Nhưng kế tiếp nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp, trên tay mềm mại chính là cái gì? Đứng lên bắt tay phóng tới trước mắt, nhau dính dính màu nâu một lọn tóc xóa khó nghe tanh tưởi. Ông trời a, ta Châu Hân Nguyệt rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi, một hai phải như vậy trừng phạt ta nha, ta phải đi về, ta phải đi về. Ô ô, nghẹn ngào thanh âm vẫn chưa ở sơn thôn hăng khai, suy yếu thanh âm còn không có cách vách sân cầu tiếng kêu tới rộng thoáng. Tiết tử thời gian đã gần đến giữa trưa, Hồng Kông lưng chừng núi một đống xa hoa biệt thự lầu hai hình tròn trên giường nước, chăn mỏng hạ ẩn hiện dáng người rảo hảo nữ thể, thanh thiển hô hấp nghe được ra nàng ngủ đến chính thủ. Duyên dáng di động tiếng chung ở 50 nhiều bình phương xa hoa trang hoàng trong phòng ngủ đột ngột vang lên. Đầu mùa đông thời tiết có nhẹ nhẹ hàn ý, trên giường một tiếng nản lòng thở dài, một con trắng tinh trần chủi cánh tay dò ra, đem điện thoại chảo tiến ổ chăn. Uy, Nga, kết hôn A. Tùy tiện đi, các ngươi thương lượng hảo cho ta biết thời gian thì tốt rồi. Ta không có bằng hữu yêu cầu thông chi, ha ha, ngươi đương nhiên không biết. Không cần phải nói thực xin lỗi, 25 năm đều qua, còn để ý này một hai ngày sao? Thuận tiện hỏi hạ, cái kia sắp cưới ta nam nhân tên gọi là gì? Miễn cho đến lúc đó mục sư niệm tên ta cũng không biết đáp ứng. Tốt, Hàn Tịch Dương, Hàn Dũ tiểu nghiệp thanh niên tài tuấn. Tam thiếu gia. Vì cái gì không phải đại thiếu gia? Ta nhớ rõ ngươi công ty chính là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp, như thế nào sẽ cho ta đính cái tam thiếu gia? Ngay sau đó, nàng giống như không muốn nghe đến điện thoại bên kia trả lời, tiêu điều ngữ khí từ trong ổ chăn văng lên, tính, gả ai mà không gả, giống nhau thiếu nãi nãi sinh hoạt, không sao cả. Gì, bồi ta lớn lên vú em ở ta 18 tuổi liền đã chết, ngươi không biết. Vậy ngươi hiện tại biết ta cô đơn qua 7 năm. Kia lại như thế nào? Là, theo ta một người, không cần, tháng trước mẹ mới từ nước Mỹ cho ta đính chiếc phe ra gì làm quà sinh nhật. Đúng vậy, mẹ nhớ lầm ta sinh nhật. Không sao cả, ngươi hỏi ta tháng này sinh nhật muốn cái gì lễ vật. Tùy tiện đi. Trên giường người rốt cuộc sốc lên chăn ngồi dậy, tay trái đem hỗn độn cuộn sóng tóc dài từ cái trán bái hướng sau đầu. Minh Diệm ngũ quan thượng là chẳng hề để ý vô vị, đáy mắt mang theo đau thương hờ hững, khỏe miệng xả ra cái nhàn nhạt tươi cười, tràn ngập đau thương. Cuối cùng cho ngươi nói hạ, ta sinh nhật ở mùa hè, sớm tại nông lịch 7 tháng 7 đã vượt qua. Cũng thỉnh ngươi chuyển cáo ta mẹ một tiếng. Nói vừa xong, nàng tùy ý đem giá trị xa xỉ điện thoại ném hướng một phương hướng, vỡ vụn pha lê trong tiếng, nàng chẳng hề để ý mà lại lần nữa nằm ngã vào trên giường, tự giễu cười, trống trải trong phòng, tiếng cười càng lúc càng lớn, nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy xuống, lẩm bẩm ra tiếng. Châu Hân Nguyệt, nhiều năm như vậy, chưa chắc nhiên ngươi còn ở quá nghiêm khắc sao. Nàng kêu Châu Hân Nguyệt, 12 năm trước cùng vú em trụ tiến này sở xa hoa biệt thự, từ 7 năm trước vú em qua đời lúc sau liền một mình một người sinh hoạt tại đây hoa lệ tơ vàng lung. Đồng dạng thời gian, một cái đồng dạng tóc dài nữ nhân chính có một đại sọt cỏ heo từ trên núi hướng giữa sườn núi trong nhà bước vào. Bất quá, nàng tóc dài đều bị lung tung vãn ở sau đầu. Nàng kêu Chu Tâm Duyệt, cũng sinh ra ở 26 năm trước 7 tháng sơ 7. 15 tuổi đính hôn, 19 tuổi đi đường gả đến một khác tòa sơn nhà chồng, nhiều năm như vậy chưa sinh dục một cái hài tử, có thể thấy được nhật tử gian nan. Mỗi ngày trong nhà 7-8 đầu heo, mười mấy khẩu người đều chờ nàng một người uy no. Trên người quần áo đã xuyên 5 năm, còn tốt sắc lương chất liệu tương đối lại ma. Núi lớn chỗ sâu trong đầu mùa đông thực lãnh, nàng tang thương đến bổn phật 40 tuổi trên mặt tràn đầy màu đỏ tím nứt ra ngợt đáp, trên chân một đôi quân dụng giày nhựa bị ướt bùn nhiễm đến bằng thêm không ít trọng lượng, mỗi hoạt động một bước đều phải tiêu phí rất lớn sức lực, trên tay nứt ra đã rạn nứt, chảy nước mủ, trong tay chống một cây làm thụ nha, đây là nàng chuẩn bị múc trở về nhóm lửa nấu cơm. Ánh mắt của nàng chỉ có chết lặng, Châu Hân Nguyệt lại ngủ mười mấy phút. Nước tiểu ý làm nàng không thể không mơ hồ con mắt, đi chân trần đi qua tuyết trắng trường mao thảm, đi bước một dịch hướng trong phòng ngủ phòng vệ sinh. Sàn cẩm thạch kia lạnh lẽo xúc cảm làm nàng dùng mình một cái, giải quyết vấn đề sinh lý, dưới chân thích hướng lạnh lẽo, dứt khoát quyết định rửa mặt trải đầu rời giường. Nhìn chăm chăm đối diện toàn thân kính bóng người, nàng nửa híp mắt ý đồ thấy rõ hay không co quầng thâm mắt, đi bước một hướng gương tới gần, trong lòng tính toán muốn uống nhiều hai ly kỳ dị nước trái cây mới được. Đột nhiên, bàn chân tâm đau xót, chân mềm nhũn. Nàng chỉ nhìn thấy ly chính mình phần đầu càng ngày càng gần đá cẩm thạch lưu lý đài, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, em mờ, này pha lê ngăn cách ta nói phải làm đến nóc nhà đi, iPhone tùy tay là có thể ném quá, Chu Tâm Duyệt chống làm thụ nha, mắt thấy cách đó không xa tưởng gỗ thảo phòng, thở dài ra một hơi, ở đi qua kia đoạn đường nhỏ là có thể về đến nhà, nàng trong lòng tính toán hôm nay giữa trưa dư lại mẹ không nhiều lắm, chỉ sợ. Muốn thêm chút bột ngô đi vào, chính là sợ kén ăn cháu trai sẽ mắng chửi người, khắc nghiệt cha mẹ chồng sẽ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, còn có kia bạo lực người quẻ trợ phu. Bang, nàng vẫn luôn mượn lực làm thụ nha, đúng lúc này rốt cuộc thừa nhận không được nàng cùng nàng trên lưng mấy chục cân cỏ heo trọng lượng, quang vinh hy sinh. A, một tiếng cao vút tiếng thét chói tai trùng, nàng liền người mang sọt từ nhỏ trên đường ngã quỵ, một đường hướng dưới chân núi lăn đi, nàng thấy càng lúc càng nhanh chuyển động cảnh vật, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, tao lạp, trưởng phu nhất định sẽ nhân cơ hội đuổi chính mình về nhà mẹ đẻ, nhiều mất mặt ta. 003. Thuần phác đệ đệ. Liên ở Chu Tâm Duyệt ngồi xổm trên mặt đất khóc đến trời đất u ám thời điểm, viện môn bị người đẩy ra, một cái 13-14 tuổi thiếu niên nhìn thấy trên mặt đất thút tha thút thít Chu Tâm Duyệt, không khỏi sốt ruột chạy vội tới, trên mặt lo lắng không mang theo một tia giả bộ. Nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không mãi mãi lại mắng ngươi? Nhìn dáng vẻ nếu là thật sự nói, thiếu niên này liền chuẩn bị kéo tay háo tìm người tính sổ. Chu Tâm Duyệt ở hắn ra tiếng thời điểm liền ngừng khóc hào, mười mấy phút khóc thét cũng coi như là phát tiết một bộ phận bất mãn, nhìn thấy thiếu niên cùng chính mình thân thể tương tự khuôn mặt lộ ra quan tâm biểu tình trong lòng vẫn là bản năng ấm áp. Mặc cho ai nhìn đến có người chuẩn bị giúp chính mình xuất đầu đều sẽ cảm thấy ấm lòng. Không phải, chỉ là té ngã một cái. Nàng vô vô ngông, nhàn thế đọc lại, lúc này mới nhớ lại vừa rồi khóc hào trước trên tay còn dính vàng nóng như lông gà con mới nở kim đâu. Mày rậm mắt to, ngay ngắn khuôn mặt Chu Tâm Bảo lúc này mới yên tâm, tùy tay đem nghiêng vượt vải bạt cặp sách hướng phía sau vùng, ngồi xổm Chu Tâm Duyệt trước mặt, tới, nhị tỷ, có phải hay không nào quăng ngã đau, ta có ngươi đi vào ngồi một lát. Vừa rồi ở cây dâu biên nghe đại nương các nàng ở nơi đó nói cái gì người từ trong đất lăn đến thần miếu biên đi, hôn mê hai ngày mới bị Lý Đại Tiên cứu sống, thật là làm ta sợ muốn chết. Nay vẫn là Chu Tâm Duyệt lần đầu tiên nghe được chính mình hôn mê nguyên nhân, cảm kích Chu Tâm Bảo tưởng bối chính mình ý đồ, nhưng nàng nhưng làm không được trà đạp sỏ tạ phá sự tới, cũng không biết nên cứ gọi cái này nhiệt tâm đệ đệ cái gì mới tốt, vì không lộ nhân, đành phải không nói một lời chậm rãi hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Thì ngươi như thế nào không nói lời nào? Chu Tâm Bảo không chờ đến nhà mình tỉ tỉ hồi đáp, ngược lại xem nàng buồn đầu hướng phòng bếp đi đến, vội vàng hai cái đi nhanh đuổi kịp. Tỉ, lão sư làm ta hỏi một chút ngươi, còn đi đi học không? Học lại một năm không chuẩn có thể thi đậu trong huyện cao trung, như vậy, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận đi tìm đại tỉ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Chu Tâm Bảo thanh âm ép tới rất thấp, nhìn chung quanh sợ có người nghe được dường như, làm cho Chu Tâm Duyệt cũng khắp nơi nhìn mắt giống tuyết tường viện, đi học. Không đi, nàng còn nếu muốn biện pháp hồi Hồng Kông, nào có kia nhàn tâm bồi một đám mao hải tử niệm thư. Không đi. Nàng đơn giản trở về Chu Tâm Bảo một câu, ngồi xổm xuống thân thể cẩn thận rửa sạch xuống tay trưởng thượng cùng quần thượng vết bẩn, giặt sạch một lần lại một lần, vẫn là cảm thấy kia sợi hương vị đuổi chi không tiêu tan, mày không khỏi nhăn thành một đoàn. Nhị tỷ, ngươi đang làm gì? Bột giặt đều bị ngươi dùng xong rồi, may mắn mãi mãi hôm nay không ở ven tường nhìn lén, bằng không ngươi lại muốn ai mắng. Chu Tâm Bảo một mặt giúp nàng đệ khăn lông, một mặt lo lắng nói thầm. Nhị tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi này một quăng ngã trở nên càng không thích nói chuyện, kỳ thật trò chuyện không có gì, ngươi nhất định phải có tự tin. Không thi đậu cao trung thì thế nào, ta cũng không tưởng niệm cái gì cao trung, ở nhà giúp đỡ mẹ chăm sóc đồng ruộng hoặc là đi theo ba ra cửa kiếm tiền thật tốt ra ta biết, ngươi là bị mãi mãi cùng đại nương nói sự tình khí chứ, đừng cho là ta không hiểu. Các nàng hai nói những cái đó không tính. Ba mẹ còn có tiểu thúc đều sẽ không đồng ý, thật sự không được, ta giúp ngươi tiến huyện thành đi tìm đại tỷ, tổng hội nghĩ đến biện pháp. Chu Tâm Duyệt sát tay động tác ngừng lại, hoang mang nhìn Chu Tâm Bảo, trong ánh mắt rõ ràng đang hỏi, sự tình gì? Đáng tiếc Chu Tâm Bảo ánh mắt ở trong phòng bếp quay tròn đảo quanh, căn bản không thấy được nàng hoang mang, cuối cùng còn dứt khoát đứng lên, chạy đến bàn bắt tiên bên xốc lên đảo khấu rổ, đột nhiên hoan hô một tiếng. Nhất định là mẹ biết ta hôm nay phải về nhà cố ý cho ta làm dưa chua bột lô canh. Hoa, vừa lúc đã đói bụng. Nhị tỷ, phân một nửa cho ngươi. Một câu thời gian, Chu Tâm Bảo đã đem cặp sách thuận tay phóng tới bàn bát tiên thượng, từ chiếc đũa sọt bắt một đôi chiếc đũa, đang đông múc một cái chén chuẩn bị phân ra một nửa tới. Không, không, ta không cần. Phần 3. Thấy rõ hắn quả nhiên đúng là thiếu chút nữa làm nàng nổ ra kia chén nhau dính dính đồ vật, Chu Tâm Duyệt cố nén dạ dày thượng toan dịch dâng lên, vội không ngừng liên tục xua tay ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Ta đây liền không khách khí, a. Nói liền liền màu trắng trắng men chén hy khỏ khẽ ăn khai. Không khách khí, ngươi ăn. Nàng thế mới biết, cảm tình này thật là người ăn đồ vật ta. Trong lòng vướng bận vừa rồi Chu Tâm Bảo vô tình nói ra mang nàng đến trong huyện nói, phải về Hồng Kông trước sau là muốn tới thành phố lớn ngồi xe. Chu Tâm Bảo nước lèo còn không có ăn xong, La Nguyệt Hoa liền có một sọt cỏ heo trông cái quốc về nhà, nhìn nhi tử cùng nhị nữ nhi ở trong phòng bếp liêu đến chính hoan, Tang Thương trên mặt hiện lên một cái an ủi tươi cười, tiểu bảo đã trở lại, nhìn đến mẹ cho ngươi lưu nước lèo đi. Ân, mẹ, ta thấy được, chính ăn đâu? Nhị nữ như thế nào không ăn? La Nguyệt Hoa thả sọt ở chuồng heo trước, không rảnh lo rửa tay rửa mặt liền ngồi xuống bàn bắt tiên bên, Chu Tâm Bảo chạy nhanh đứng dậy cho nàng đổ một chén nước, cũng đều ra trong chén hơn phân nửa nước lèo cho nàng. Ta không đói bụng. Chu Tâm Duyệt nỗ lực khắc chế xông lên trước làm hai người rửa tay xúc động, thích đứng nước lèo mùi lạ lúc sau nàng nhưng thật ra thật sự có vài phần đói khát cảm, nhưng đánh chết nàng, nàng cũng không muốn đi ăn kia bị hai mẹ con ăn qua xú nước lèo. Qua hai ngày đầu bù tóc rối, lôi thôi lết thiết sinh hoạt đã là nàng cực hạn. Hôm nay là Nguyệt Hoa đi rồi nàng chính là múc khăn lông dính thủy tẩy tẩy xuyến xuyến một buổi sáng mới xử lý hảo cá nhân vệ sinh. Ngốc nhịn hữu, như thế nào sẽ không đói bụng đâu. Ta còn là buổi sáng 6 giờ quá ra cửa cho ngươi quả nhiên cơm, này đều buổi chiều 4 điểm còn không đói bụng, ha ha, này nước lèo nhưng không gì dinh dưỡng, mẹ này liền cho ngươi nhiệt cơm đi. La Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy nhà mình nữ nhi hôm nay nhìn qua thanh thanh sảng sảng, nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, nhiệt tâm đứng dậy hướng bệ bếp đi đến. Đều do ta, quang nhớ thương chính mình ăn, đều quên mất nhà ta còn có nhị tỷ một cái người bệnh. Chu Tâm Bảo cũng le lưới, lẻn đến bệ bếp hạ giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm. Còn nói, Tiểu Bảo, xem ngươi kia ăn mì canh thèm dạng cũng biết, ngươi có phải hay không giữa trưa không ăn cơm. Thân thể quan trọng nhất. La Nguyệt Hoa nhanh nhẹn ở trong nồi đổ một gáo thủy, từ bên cạnh cái tiểu trong nồi múc ra một khối cơ bắp băm ném vào đi. Mẹ, cơm trưa ta ăn, này không phải về nhà nhìn đến ngươi làm nước lèo quá thơm sao? Gì? Mẹ, trong nhà kia chỉ gà trống ngươi giết ta. Chu Tâm Bảo vạch trần nắp nồi nhìn mắt chỉ còn lại có một cái đùi gà thịt gà, lau đi khỏe miệng biên nước miếng. La Nguyệt Hoa thấy thế, thở dài một hơi, chảo mễ động tác dừng một chút, nhiều bắt hai thanh bỏ vào trong bồn thao, xoay người đem dư lại đùi gà bỏ vào trong nồi. Tiểu Bảo, ngươi nhị tỷ bẻ bắp lăn xuống phía sau núi đụng vào trên tảng đá, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mẹ giết gà trống thỉnh Lý Đại Tiên tới làm pháp sự, cũng may thần tiên phù hộ, nhị nữ từng ngày hảo đi lên. Cây du mương cái kia thầy lang cũng tới xem qua, nói là cái gì dinh dưỡng bất lương, muốn bổ bổ, này không, trừ bỏ cho ngươi ra ra mãi mãi nửa bên liền dư lại như vậy điểm, kỳ thật, ngươi cũng nên bổ bổ. Chu Tâm Bảo cấp Chu Tâm Duyệt xử cái nàng xem không hiểu ánh mắt, hướng bếp thêm hai căn tuổi lửa, mẹ, ta không cần bổ, chờ lát nữa ngươi cùng nhị tỷ ăn nhiều một chút, đặc biệt là nhị tỷ, ta trở về liền nhìn đến nàng té ngã một cái, nhất định rất đau, nàng ở khóc. Thật sự, ai nha, nhị níu. Quăng ngã nào không? Dù sao trong nồi canh gà cơm nấu, La Nguyệt Hoa từ bếp sau chuyển xuất thân tử, lo lắng xoa trên tay vệt nước liền nghĩ đến kiểm tra Chu Tâm Duyệt thương thế. Không có việc gì, nào cũng không quăng ngã. Chu Tâm Duyệt nghiêng đi thân mình né tránh La Nguyệt Hoa bàn tay, chỉ vào bệ bếp khẽ gọi, trong nồi thủy khai, nắp nồi đỉnh đi lên. Nhanh như vậy thủy liền khai, thật sự là có người hỗ trợ duyên cớ đi. La Nguyệt Hoa treo một tia mất mát về tới bếp biên, nhị nữ nhi luôn luôn nhát như chuột. Lần này sợ là bị tức giận đến không nhẹ đi, liền chính mình cũng không muốn tiếp cận. Nương ba liền ở trong phòng bếp, hai cái nấu cơm, một cái ngồi ở bàn bát tiên bên, nhìn La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Bảo hai người ríu rít không ngừng nói, Chu Tâm Duyệt cuối cùng đã biết, này hai mẹ con thật sự chính là một quải. Nghe bọn họ nói chuyện nội dung, nàng trong lòng lấy cực hoán tốc độ ở rót vào một đạo tên là thân tình dòng nước ấm. 004. Ba cái quả cam. Nay vẫn là Chu Tâm Duyệt lần đầu tiên cùng người xa lạ ngồi cùng bàn ăn cơm. Quả nhiên thực không thói quen. Kia hai mẹ con rõ ràng đều là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, còn là ở đảng kia không ngừng khiêm nhượng, ở món canh không được lấy ra gà ti ném tới nàng trong chén. Nhị nữ ăn thịt, mẹ sợ tắc nha, chờ lát nữa lười đến đảo. Nhị tỷ ăn thịt, trong trường học mỗi ngày đều có canh gà uống, các ngươi ở nhà khó được ăn đến. Chỉ chốc lát sau, Chu Tâm Duyệt trừng mắt chính mình chén lớn mặt trên đỉnh vụn vặt thịt gà, đang xem kia hai mẹ con ăn xong rồi cơm trắng lại ở trong nồi rảo nửa nồi nước lèo phân ăn. Chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm, hốc mắt nhiệt, không cấm ngẩng đầu nhìn chằm chằm tràn đầy mạng nhện lều tranh từ nóc nhà, trong lòng một trận chuế chuế, ta cũng không phải là nhà các ngươi Chu Tâm Duyệt, tiêu thụ không dậy nổi này phân quan ái. Nhưng vùi đầu lại là từng ngụm ăn xong rồi trong chén hơi hiện thô ráp hạt cơm, một viên cũng không có lãng phí. Mới vừa bưng chén, Chu Tâm Bảo liền cướp cầm chén ôm tới rồi trên bệ bếp rửa sạch, hướng về cặp sách phương hướng nhíu môi. Nhị tỷ, cặp sách bên trong có ăn, sau khi ăn xong ăn vừa lúc. Cái gì? Chu Tâm Duyệt theo lời kéo qua cặp sách, có chút tò mò tiểu tử này cặp sách còn sẽ chứa cái gì không thành. Quả cam. Hừ. Chu Tâm Bảo chạy nhanh hai bước nhảy đến nàng bên người, lặng lẽ che lại nàng miệng, ánh mắt khắp nơi ngó một lần, nhị tỷ, nhỏ giọng điểm, bị mẹ nghe thấy được lại phải cho ra ra mãi mãi múc hai cái qua đi, đây chính là ta hôm nay tiền cơm mua. Cảm giác nói lỡ miệng, Chu Tâm Bảo có tật giật mình cười cười, buông ra bàn tay nhỏ giọng nói, thượng Chu trở về biết ra ra mãi mãi nói với ngươi phá sự, biết ngươi tâm tình không tốt, cho nên. Tiếp theo đem tay ở trên quần áo đơn giản lau lau, thân thủ lột một cái quả cam, thật cẩn thận bẻ tiếp theo cánh uy tới rồi Chu Tâm Duyệt nửa trương môi, trên mặt lộ ra cái thuần phác đến cực điểm tươi cười, đại đại đôi mắt thanh triệt thấy đáy, như thuần tịnh trong trời đêm ngôi sao dạng rỡ sinh quang, nhị tỷ, ăn ngon sao? Chu Tâm Duyệt miệng bị quả cam đổ, toàn trung mang theo nồng đậm vị ngọt ở khoang miệng tràn ngập, khởi điểm nỗ lực gáp xuống đi ghen tuông lại lần nữa ở trong tim rong chơi, vội vàng gật đầu che giấu không khỏe. Chu Tâm Bảo gian nan nuốt nuốt nước miếng, đem dư lại quả cam cánh phóng tới bàn bát tiên thượng, tiếp tục về tới bệ bếp biên tẩy tẩy xuyến xuyến. Chu Tâm Duyệt dám đối với thiên thể, đứa nhỏ này ánh mắt nhìn chằm chằm quả cam ở phóng trừ quang, nhưng hắn chính là không muốn ăn một mảnh, hắn đáng yêu biểu hiện làm nàng quên mất ai hoán, cũng không biết là cái gì kích thích nàng trong lòng ác ma ước số, duỗi tay cố ý lại bẻ một mảnh bỏ vào trong miệng, động tác bị cố tình thả chậm mấy lần, như nguyện nghe thấy được Chu Tâm Bảo nuốt nước miếng rầm thanh. Này quả cam toan đã chết, không thể ăn. Chu Tâm Duyệt thuận tay đem quả cam đẩy đến cái bàn bên kia. Sẽ không à, ta nghe Tiểu Phương các nàng nói ăn rất ngon, nữ sinh liền thích cái này hương vị à. Tiểu Bảo lại lần nữa đi vào cái bàn bên cạnh, duỗi tay liền bắt một mảnh bỏ vào trong miệng, nói chuyện đều có vẻ mơ hồ, ăn rất ngon à, nước nhiều vị ngọt. Ảo giác đi, ta vừa rồi liền ăn là toan. Cứ như vậy, ở Chu Tâm Duyệt lần nữa phủ định tuần sau Tâm Bảo đem dư lại mấy cánh quả cam toàn ăn vào trong miệng, lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác thượng nhị tỷ đường. Rồi nói, nhị tỷ thật là, mua cho ngươi ăn, như thế nào vào ta bụng? Kia không phải còn có hai cái sao? Chu Tâm Duyệt cảm thấy, đậu cái này hàm hậu thuần phát tiểu tử nói chuyện còn rất có ý tứ, sảng cảm tuyệt đối thắng qua đi thương trường soát bạo một chương thẻ tín dụng. Ân, kia lưu trữ ngươi một cái, mẹ ăn một cái. Chính là, nhị tỷ, ngươi tưởng cái biện pháp làm mẹ không cần ngây ngốc cấp mãi mãi múc qua đi hảo không? Tẩy xong rồi chén đũa, Chu Tâm Bảo ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Nhảy ra hai cái quả cam ở trong tay thưởng thức, vừa lúc bị uy song xúc vật vào cửa La Nguyệt Hoa nghe vừa vặn. Ai ngây ngốc? Gì? Quả cam, thứ này ở chúng ta này nhưng quý giá, Tiểu Bảo chỗ nào tới? Ta Chu Tâm Bảo là cái thành thật hàm hậu hảo hài tử, không tốt với nói dối, lập tức liền chuẩn bị tình hình thực tế nói chính mình tiết kiệm được một ngày tiền cơm mua. Chu Tâm Duyệt nhưng bất đồng, đã trải qua như vậy nhiều coi trọng vật chất hung đúc, nói câu lời nói dối mắt cũng không mang theo chớp. Nam Tiểu Bảo thô giáp tế gầy bàn tay ngăn lại hắn nói ra lời nói thật chọc La Nguyệt Hoa thương tâm, chặn đứng câu chuyện nói, Tiểu Bảo đồng học gốc. La Nguyệt Hoa căn bản không nhận thấy được Tiểu Bảo kinh ngạc, đại khái biết Tiểu Bảo bằng hữu bên trong có điều kiện còn tính không tồi, lập tức bắt dư lại hai cái quả cam nói, Tiểu Bảo đi học thời điểm đi đem trên núi cây táo đen tử mang điểm đi cho ngươi đồng học đi, cũng hồi báo hạ nhân ra. Hai người nấu nước chuẩn bị xúc tẩy lên giường, ta đi ngoại ngoại ra. Mẹ, ngươi làm gì? Tiểu Bảo nhanh như chớp đứng ở phòng bếp cửa, ngăn trở La Nguyệt Hoa nơi đi, trên mặt tràn đầy không cam nguyện, ngươi còn phải cho nãi nãi múc đi à, nàng cùng đại nương đều ra cái gì chủ ý. La Nguyệt Hoa chần chờ dừng lại bước chân, ánh mắt lại là nhìn về phía cái bàn bên cạnh Chu Tâm Duyệt, Tiểu Bảo, nàng dù sao cũng là trưởng bối, ngươi ba nói qua, nhất định phải hiếu thuận. Mẹ, quả cam tính táo, ăn thượng hỏa, người già ăn sẽ chịu không nổi. Chu Tâm Duyệt như cũ ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh, gàn từng chữ một chậm rãi nói. Này vẫn là nàng thành tỉnh sau nói qua dài nhất một, tê. Khi IG bị đương miêu cào mạc trung hoàng minh pha ca bổ, tê. A. Thật sự. La Nguyệt Hoa bước chân là hoàn toàn dừng lại, Chu Tâm Bảo chạy nhanh nhân cơ hội nói, chính là, Hiểu Kiệt ba ba liền nói quá. Hiểu Kiệt là bọn họ rửa sơn thôn trưởng tôn tử, mà hắn ba ba còn lại là xa gần nổi tiếng nông thôn đại phu, ở làng trên xóm dưới danh tiếng không tồi, một thân không tầm thường y lý thuật vẫn là bị người sở khẳng định. Nếu Tiểu Bảo nói như vậy, La Nguyệt Hoa thật đúng là không dám đem quả cam hướng cha mẹ chồng trong tay đưa, hai ngày này đúng là thu táo, này nếu là ở gia điểm cái gì tật xấu nhưng không hảo. Hướng về nhi nữ phân biệt đưa ra quả cam. Nga, vậy quên đi. Nhạ, các ngươi một người một cái. Mẹ ăn một cái, ta cùng nhị tỷ phân một cái. Tiểu Bảo chân trước đuổi rồi La Nguyệt Hoa, nhưng quay đầu lại vào phòng khi lại đem toàn bộ quả cam đều ném tới Chu Tâm Duyệt trên giường, cùng y lìa nằm ngã xuống một khắc trương giường ván gỗ thượng. Kéo qua chăn xoay người liền ngủ. Chu Tâm Duyệt thế mới biết, này gian phòng ngủ là hai tỷ đệ xài chung, trung gian kéo lên một đạo mảnh liền tính là ngăn cách, mà chính mình này gian giường có lẽ chính là cùng đại tỷ Chu Tâm Đồng cùng sở hữu. Đại tỷ ở cái này trong nhà kiêng kỵ mạc thâm, đến tột cùng là chuyện như thế nào? mà Lan Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Bảo muốn nói lại thôi nói lại là sao lại thế này. Cùng thân thể này ra ra nãi nãi, đại nương lại có quan hệ gì? Cái gọi là Lý Đại Tiên yêu cầu 3 ngày đêm nay liền đi qua, ngày mai lại có thể nhìn thấy chút người nào. Tiểu Bảo về nhà làm nàng hoàn toàn làm rõ ràng niên đại cùng địa điểm, may mắn, hiện tại cũng không phải xuyên qua đến cái nào hư cấu địa phương đi, mà vẫn là ở nguyên bản thế giới, bất quá thời gian lùi lại 10 năm, nói cách khác, Hồng Kông Châu Hân Nguyệt còn ở, hiện tại cũng là 16 tuổi, hai người sinh nhật vẫn là cùng một ngày. Phân loạn suy nghĩ tập thượng Chu Tâm Duyệt nội tâm, ở ngạnh ngạnh giường ván gỗ lăn qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ, chăn thượng kỳ quái hương vị cũng rảo đến nàng nỗi lòng hỗn loạn, ngay sau đó ngồi thẳng thân thể, ở hắc ám bầu trời đêm không tiếng động đối với hư không nói chuyện, cũng như là ở nhắc nhở chính mình. Ta là Châu Hân Nguyệt, cô độc ở tại Hồng Kông lưng chừng núi, ba ba là Hồng Kông trùn địa Úc Châu Ý Lam, mụ mụ là giải trí chi cá sấu Lý Huyền Như, tuy nói ta đã không nhớ rõ bọn họ diện mạo, nhưng bọn họ mới là ta thân nhân, mà không phải cái này khốn cùng sơn thôn một già một trẻ. 005. Cây dâu chan uôi. Đây là Chu Tâm Duyệt 3 ngày sau lần đầu tiên đi ra gia môn. La Nguyệt Hoa đối Chu Tâm Duyệt có thể thuận lợi tỉnh táo lại, hơn nữa nhìn so vãng tích nhiều hai phân lá gan bộ dáng rất là cao hứng, cũng từ tâm nhãn tin phục Lý Đại Tiên tay nghề, tính toán nghiêm khắc vâng theo Lý Đại Tiên sở hữu dặn dò. Phần 4. Tối hôm qua liền đi khe núi một chỗ khác Lý Đại Tiên trong nhà mua tới một cái tinh xảo đồng nữ, sọt che điều ngoại phong màu sắc rực rỡ trang giấy làm thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Nhưng thật ra thật sự có vài phần sinh động như thật cảm giác. Hôm nay sáng sớm, sắc trời hơi lượng, La Nguyệt Hoa liền múc đồng nữ, lanh tỉ đệ lưỡng một chân thâm một chân thiện hướng sau núi cánh rừng biên đi đến, gầy yếu thấp bé thân ảnh trên lưng có một cái đại sọt, bên trong thả nến thơm tiền giấy cùng cái kia đã che khuất diện mạo đồng nữ. Không được dặn dò phía sau hai người. Nhị nữ thân thể mới vừa hảo, cũng không nên ở lại quăng ngã, tiểu bảo, sam tỉ tỉ điểm. Chu Tâm Bảo ấm áp khô ráo bàn tay vốn dĩ liền nắm chặt Chu Tâm Duyệt. Nàng bỏ cũng không xong, loại này bị lo lắng, bị trân trọng cảm giác làm nàng thực không thích hứng, trong lòng biệt nữ cố tình không dám đối người ngoài nói rõ, sắc mặt mang theo vài phần tối tăm. Thì, ngươi tay như thế nào có chút lạnh cả người? Có phải hay không có điểm lạnh? Ta cho ngươi mang theo áo khoác. Chu Tâm Bảo như là biến ma thuật dường như từ trước mặt La Nguyệt Hoa sọt lôi ra một kiện vô tay áo miên ngực, thô giáp ma tay thô vải bố, tẩy đến nổi lên mau biên áo khoác bị mạnh mẽ khoác ở nàng trên người. Ấm áp dần dần ở trong lòng dâng lên, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là có chút vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nhiều chuyện. Ngươi nói cái gì? Tiểu Bảo cùng phía trước La Nguyệt Hoa nhất thời cũng chưa nghe rõ nàng lẩm bẩm cái gì, chăm miệng một lời quan tâm hỏi. Không có gì. Còn muốn bao lâu mới đến? Khẩn trương rất nhiều, Chu Tâm Duyệt vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, nhưng lời nói mới vừa xuất khẩu liền phát hiện có chút không thích hợp, bất đắc dĩ lời nói đã xuất khẩu, hối hận đã trưởng. Chuyển qua phía trước khe núi liền đến A La Nguyệt Hoa chỉ vào núi lớn một chỗ trả lời, ngay sau đó liền phát hiện dị thường, dừng lại bước chân, kinh ngạc nói, nhị nữ như thế nào hỏi như vậy? Mẹ, nhị tỷ nên sẽ không rơi mất trí nhớ đi. Điện ảnh cứ như vậy diễn quá. Tiểu Bảo lo lắng nhìn từ trên xuống dưới Chu Tâm Duyệt, lớn mật mà nói ra hắn suy đoán. Cái gì a? Đây là mất hồn. Xem ra còn phải tìm Lý Đại Tiên cấp kêu gọi hồn mới được. La Nguyệt Hoa hiện tại đối Lý Đại Tiên chính là cực kỳ tín nhiệm. Dùng tay chạm vào Chu Tâm Duyệt cái chán, thấy độ ấm bình thường liền làm như có thật chuẩn bị lại đi tìm xem đại tiên. Ở sân thôn, có tiểu hài tử bị cái gì kinh chứ lúc sau luôn là khóc nháo không thôi hoặc là quên mất nào đó nhân sự, có sẽ tìm trong nhà đức cao vọng trọng lao nhân méo hài tử lỗ thai kêu hài tử tên họ chiêu hồn, nếu là người trong nhà chiêu không dùng được lời nói, vậy sẽ tìm đại tiên gọi hồn, nghi thức còn thực phức tạp. Ngày đầu tiên nhìn đến Lý Đại Tiên ở Chu Tâm Duyệt trong lòng nhưng nói là ấn tượng khắc sâu. Nàng chính là khiếp sợ vẫn còn a, nhưng không nghĩ lại bị nữ nhân kia phun thượng vẻ mặt bao hàm miệng thối nước bùa. Huống chi, kia nữ đi thời điểm rõ ràng mang đi trong nhà một con đẻ trứng gà mái, lại tìm nàng một lần. Không phải bánh bao thịt đánh cho sao? So với này hai cái, nàng càng sợ chính là vạn nhất bị người phát hiện khác thường cấp đưa đến thần miếu đi đuổi hai ngày tà thì mất nhiều hơn được. Tà không đuổi, đừng đem mệnh cấp đuổi không có, nàng còn tưởng lưu trữ mạng nhỏ hồi Hồng Kông hưởng thụ mềm như bông giường đệm, thơm ngào ngạt mỹ thực. Xinh xinh đẹp đẹp quần áo đâu. Vuốt mở tiểu bảo ngay sau đó dán lên cái chán bàn tay, Chu Tâm Duyệt mất bỏ mới lo làm chúng nói, ta là nói thiêu đồng nữ đã đến giờ không tới. Nga, vội vàng sắc trời đại lượng phía trước thiêu liền hảo. La Nguyệt Hoa cùng tiểu bảo lúc này mới yên tâm thở ra một hơi, nương ba tiếp tục hướng mục đích địa bước vào. Trên chán độ ấm thượng ở, bàn tay ấm áp trước sau, này ba ngày hưởng thụ quan ái là trước đây hơn 20 năm hy vọng lại chưa từng có được quá, không biết sao. vẫn luôn nghĩ như thế nào hồi Hồng Kông. Chu Tâm Duyệt đáy lòng thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy có chút không tha. Một khối đá phiến tiểu kiều hành ở một cái dòng suối nhỏ thượng, phân cách tang thủ câu nhân ra cùng tảng lớn núi rừng, chỉ vào núi rừng chỗ sâu trong như ẩn như hiện một góc mái hiên, tiểu bảo thấp giọng hỏi Chu Tâm Duyệt nói: "Nhị tỷ, ngươi ném tới thần miếu phía trước thời điểm thấy cái gì sao? Nghe nói bên trong có dã lang hoa." Chu Tâm Duyệt nghe vậy sống lưng tê dần, bổn Phật nghe thấy khủng bố tiếng sói chu ở bên thai vang lên, xúc co người tử thấp giọng trả lời, ngã xuống liền hôn mê, ngươi nói ta có thể thấy gì? "Ách, nhị tỷ, trên người của ngươi có chỗ nào đau không? Lý bà thím chỉ là chiêu ngươi hồn, thân thể thượng thương nàng lại không thể trị." Không biết Chu Tâm Bảo trong lòng tưởng cái gì, tóm lại trên dưới đánh giá Chu Tâm Duyệt ánh mắt mang theo một loại mạc danh quái dị. La Nguyệt Hoa đã là thiêu xong rồi chuẩn bị tốt tiền liền giấy, nghe vậy cười nói, ngươi nhị tỷ phúc lớn mạng lớn, trên người chỉ là tế da tiểu chảy ra, không có gì đáng ngại. "Hảo, ta muốn thiêu đồng nữ, hai ngươi cho ta quay người đi." "Ách, ta đi trong rừng đi dạo." Chu Tâm Bảo múc không ra tới sọt liền chui vào một bên mật mật rừng cây. Ở nông thôn, khai quá qua người giấy nhưng cho dù là một người thác đại phẩm, thiêu cấp cuốn thân ác quỷ liền sẽ bách bệnh toàn tiêu. Cái này thác đang ở thiêu thời điểm là không thể làm bản nhân xem một cái, trong lòng tuy nói đối cái này thác thân khịt mũi coi thường, nhưng Chu Tâm Duyệt vẫn là nghe lời nói xoay người sang chỗ khác, không nghĩ làm ngỗ nghịch La Nguyệt Hoa hảo ý. Thiêu xong rồi tiền giấy, tiểu bảo cong sọt đã từ trong rừng dạo qua một vòng ra tới, nhàn nhạt nắng sớm hạ, trên mặt hắn tươi cười thuần phát sáng lạ, chúng ta có thể trực tiếp đi cửa thôn, xem ta tìm được rồi cái gì. Chu Tâm Duyệt nhìn về phía hắn sọt đồ vật, thật muốn lớn tiếng đối hắn nói thượng một câu, tha thứ ta đi. Trừ bỏ kia khoai lang đỏ ta giống như đã từng quen biết, cái khác toàn không quen biết. Nhưng thật ra bên trong một loại bóng bàn lớn nhỏ màu nâu đoàn bao trái cây có điểm giống trong nhà nàng vẫn thường dự trữ trái cây chi vương, kỳ dị quả, bất quá tiểu thượng vài cái hảo, trong nhà kỳ dị quả nhưng có nắm tay như vậy đại. Nhị tỷ, cho ngươi ăn 8 tháng dưa gang. Tiểu bảo múc ra một cái to lớn quả đậu lột ra lúc sau hồng hồng thịt quả nhìn qua còn rất mê người. Chu Tâm Duyệt nỗ lực gáp xuống xuất khẩu kêu sợ hãi, đây là dưa gang. Thuận tay nhận lấy thật cẩn thận cắn một ngụm, ngọt thanh thịt quả hương vị không tồi, chỉ là thịt quả thật sự quá ít, còn không có tắc kẽ răng liền không có. La Nguyệt Hoa cũng chọn một đám đầu lớn nhất khoai lang đỏ, múc tùy thân mang theo loan đao tức ra phân khối liền mạch lưu loát, đưa cho một đôi nhi nữ, tới, ăn trước điểm lót, hôm nay ta không lên núi, chúng ta giữa trưa nướng khoai ăn. Dư lại cây táo đen tử thứ hai cho ngươi đồng học mang đi. Nương ba nói nói cười cười một đường hướng ra đi đến, Chu Tâm Duyệt âm thầm quan sát hạ. Cái này kêu tang thủ câu địa phương chỉ có mười mấy nhà, trừ bỏ chỉ có 3-4 người nhà nhìn qua là đầu gỗ vách tường cái ngói đen, còn lại cơ bản là cùng nhà mình giống nhau thảo phong ốc đỉnh, tạm thời cũng nháo không rõ ràng lắm thôn này đến tuột cùng trên bản đồ cái kia xó xỉnh. Nàng không biết chính là, thôn này quá tiểu quá hẻo lánh, ngay cả vệ tinh bản đồ cũng là vô pháp tìm. Bên đường còn tính thanh tĩnh, một người cũng không có nhìn đến, không sóng không gió đi tới một viên cành lá ố vàng thật lớn cây dâu hạ. Dùng 4-5 người vây quanh cây dâu mở ra thật lớn tán cây che khuất một tảng lớn không trung, cây dâu trên thân cây trói đầy tơ hồng, có nhan sắc thâm hắc, xem ra này viên cây dâu đã làm vô số thế hệ vô số lần chăn nuôi. La Nguyệt Hoa đứng ở dưới tàng cây, cưới xe nhẹ đi đường quen đem tơ hồng một đầu cố định ở trên thân cây, đưa qua một khác đầu giao cho Chu Tâm Duyệt, nhị nữ, vòng quanh tang cha nuôi đi lên 3 vòng đi, nhớ rõ muốn kêu tang cha nuôi phù hộ ta. Chu Tâm Duyệt nhìn chằm chằm trong tay tơ hồng một trận ác hàn. Tiểu bảo xem nàng phát ngốc, cho rằng nàng không biết nên đi như thế nào, xung phong nhận việc chạy đến bên người nàng lôi kéo nàng liền bắt đầu xoay quanh, nhị tỷ, kêu a, nhị tỷ, một vòng, mau kêu a. Chu Tâm Bảo dừng bước chân, tang cha nuôi phù hộ ta. Chu Tâm Duyệt nhìn láng giềng 8 xá người tựa hồ đều chuẩn bị ra cửa, cùng với đợi lát nữa làm ngốc tử chết cho người khác xem, chi bằng hiện tại liền chết đến dứt khoát điểm. Kêu ra tới một tiếng sẽ không sợ tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Đương tiếng thứ ba kêu xong, tơ hồng cũng hệ thượng thân cây, nàng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng sinh ra một tia buồn cười tới. Cây dâu và táo thả không ít bóng loáng cục đá, nhìn dáng vẻ nơi này vẫn là mương người tụ hội nơi. La Nguyệt Hoa lúc này liền đang ngồi ở một cục đá thượng đáy mắt vui mừng nhìn một đôi nhi nữ vây quanh cây dâu vòng vòng. Chỉ cần nhi nữ bình an, thân thể khỏe mạnh, cuộc sống này khổ điểm mệt điểm cũng không cái gọi là, nàng tin tưởng người một nhà hòa thuận, cùng nhau nỗ lực, về sau nhật tử tổng hội hảo quá. 006. Kinh nghe hoàn thân. La Nguyệt Hoa lại tức cái khoai lang đỏ chia làm tam phân, nói thật ra, Chu Tâm Duyệt lần đầu tiên sống ngồi ăn khoai lang đỏ còn cảm thấy hương vị không tồi, ăn cùng hạt rẻ hương vị cũng không kém bao nhiêu, mang theo một tia tự nhiên ngọt thanh. Nương ba sớm như vậy a? Tiểu bảo về nhà như thế nào không đợi ngươi Lan tỷ? nói như thế nào đâu. Cái này người nói chuyện rõ ràng cười đến vô cùng thân thiết, thế cho nên đầy mặt tàn nhang đều như là khai ra một đóa hoa tươi, nhưng nàng trong mắt thần sắc rõ ràng chính là khinh thường, xem giống La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Duyệt hai mẹ con thời điểm còn hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Nàng che giấu rất khá, trừ bỏ Chu Tâm Duyệt xem quán các kiểu gương mặt giả khổng như có cảm giác ngoại, còn lại người đều cảm thấy nàng thật là thân thiết vô cùng. Mẹ, đại tẩu, các ngươi sớm. La Nguyệt Hoa sắc mặt một bạch, cười đứng lên tử làm qua dưới thân ngồi nhiệt cục đá cấp người tới phía sau một cái bà lão. Nãi nãi sớm, đại nương, Lan tỷ có kim thánh đại ca bọn họ bồi còn muốn ta cái này đệ đệ sao. Tiểu bảo ngoài miệng nói có lệ vui đùa lời nói, rất có ánh mắt đứng dậy nhường châu ngồi nói, đại nương ngồi ở đây. Chu Tâm Duyệt theo La Nguyệt Hoa cùng tiểu bảo cùng nhau đứng dậy, đứng ở thân hình không sai biệt lắm tiểu bảo phía sau không nói một câu. Nàng đang âm thầm quan sát này hai cái ở tiểu bảo trong miệng luôn là mang theo châm chọc nhân vật. Bị kêu mãi mãi người hơn 60 tuổi bộ dáng, nhỏ nhỏ gầy gầy một người, hoa dâm sợi tóc bị màu đen phát kẹp không chút cẩu thả đứng ở như sau, liền trên mặt nếp nhăn cũng lộ ra cũ kỹ nghiêm túc, rũ xuống khỏe mắt biên nâu đen sắc lão nhân đốm càng có vẻ nàng cả khuôn mặt mang theo một cổ tử âm trầm khí. Bạch đế lam hoa bố áo sơ mi thượng đánh hai cái một vá, quần áo giặt hồ thật sự sạch sẽ. Đại nương tên là Bạch Thúy, này nàng biết. Từ Bạch Thúy ăn mặc thượng cũng có thể nhìn ra nàng gia cảnh cũng không tệ lắm. Quần áo không một tia mụn vá, hơn 40 tuổi tuổi tác trên đầu còn đừng một chi hơi hiện tươi đẹp phát kẹp, khôn khéo mặt mày, hơi mỏng môi. Hai người mới vừa ngồi xuống định, La Nguyệt Hoa liền vội không ngừng hỏi, mẹ cùng đại tẩu ăn cơm không? Sớm như vậy, người nói ăn không? Bà Lao kêu Bạch Phượng Liên, là Bạch Thúy bà con xa cô chất hai ở Chu gia nhưng xem như cường cường liên thủ mọi việc đều thuận lợi. Chỉ là đối La Nguyệt Hoa thành kiến ngọn nguồn đã lâu, mặc kệ La Nguyệt Hoa nói cái gì nàng đều có thể lấy ra điểm thứ nhi tới. Ách, ta đây nơi này có tiểu bảo trích quả dại tử, các ngươi trước lót lót. La Nguyệt Hoa sắc mặt rõ ràng đều đã thay đổi, lại vẫn là ân cần tiếp đón hai người, còn tự mình giúp Bạch Phượng liền tìm hai cái đã buồn thục cây táo đen tử. Nhị nữ sao lại thế này? Không quen biết người lạ. Bạch Phượng Liên cũng không thèm nhìn tới La Nguyệt Hoa liếc mắt một cái, đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm hướng tiểu bảo phía sau Chu Tâm Duyệt. Nhị nữ, kỵ ba ngày người còn không có hảo sao? Là nào quăng ngã sao? Mẹ ngươi chính là giết toàn bộ gà cho ngươi dưỡng đâu. Bạch Thúy cũng ở một bên nhìn như quan tâm, kỳ thật thêm mắm thêm muối bổ sung nói. Toàn bộ gà. Chu Tâm Duyệt ở trong lòng bĩu môi, toàn bộ gà đều vào các ngươi trong bụng đi, ta bất quá là ăn chỉ đùi gà mà thôi. Bất đắc dĩ tình thế so người cường, ở tiểu bảo không ngừng ám chỉ hạ, nàng vẫn là lựa chọn khuất phục, thấp giọng kêu lên, mãi mãi, đại nương. Thấp thấp như nỉ non thanh âm có thể thấy được làm Bạch Phượng Liên cực không hài lòng, ánh mắt một lệ, mắt thấy liền phải mắng ra cái gì tới. La Nguyệt Hoa cuống quýt đứng ở Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo trước mặt, chặn nàng tầm mắt, kính cẩn nghe theo đệ thượng tước tốt khoai lang đỏ. Mẹ, ăn khoai lang đỏ, nhị nữ luôn luôn là cái lời nói thiếu sợ phiền phức, ngài cũng đừng so đo, nàng lúc này mới vừa hảo. Bạch Phượng Liên quát mắng bị ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng, hoán hận tiếp nhận nàng trong tay khoai lang đỏ cắn một ngụm, hừ nói, cũng chính là ngươi quán ngươi kia mà quỷ nữ nhi. Hừ, đại đã bị ngươi quán đến vô pháp vô thiên dám hối hôn cùng người tư buôn, này tiểu nhân ngươi cũng như vậy quán không thể được. Hối hôn. Tư buôn. Mị gột. Chu Tâm Duyệt miệng ở tiểu bảo phía sau trương thành o hình chữ, giống như sẽ hối hôn cùng tư buôn này hai cái tiền vệ đông đông ở trong thành thị đều là cái kỹ thuật sống, đặt ở nông thôn có thể nghĩ, không thể tưởng được nguyên thân có như vậy cái bưu hãn tỉ tỉ. Phần 5. Còn không chờ nàng từ cái này chấn động hoàn hồn, tiếp theo cái chấn động tiếp tục anh đến. Chính là, Nguyệt Hoa, cũng không phải ta nói ngươi, năm đó bởi vì ngươi ra sự tình chúng ta bị thôn thượng biến thành cái bộ răng gì. Thế điển đều 35, trì hoãn không dậy nổi. Nếu là năm trước đại nữ đáp ứng cùng Lưu gia đính hôn, nói không chừng thế điển năm nay đều đương tra. Bạch Thúy dùng sức mà cắn một ngụm trong tay khoai lang đỏ, nhai đến răng rắc rung động, nói chuyện nước miếng bay tứ tung. Năm nay nhưng vô luận như thế nào không thể lại trì hoãn. Ai? Nàng nhưng thật ra nói một nửa liền ngừng lại, nhưng lo lắng chính nghe chuyện xưa tiêu khiển thời gian Chu Tâm Duyệt, nàng còn muốn biết đại tỷ tư buôn cùng tiểu thúc đương cha có gì trực tiếp quan hệ đâu. Hừ, liền dựa theo ta trước đó vài ngày nói, làm nhị cô gái cùng Lưu gia lão đại đính hôn, thay đổi Lưu gia nhị cô gái cho ta làm tiểu nhi tức phụ. Việc này không cần chờ Thế Hải trở về thương lượng, chiếu ta xem, chờ lát nữa Thúy Nhi liền đi Lưu gia cho ta định ra tới. Với anh, này một câu ván đã đóng thuyền lời nói hoàn toàn đem Chu Tâm Duyệt thạch hóa. Nàng cùng ai đính hôn? Đổi kia ai muội muội gả cho chính mình tiểu thúc thúc? Này quan hệ không phải giống nhau hỗn loạn. Nhưng hiện tại căn bản là không phải hỗn loạn không hỗn loạn vấn đề, mà là nàng gặp phải đính hôn. Đính hôn A. Đương nàng vẫn là Châu Hân Nguyệt thời điểm cũng ở tao ngộ đính hôn, nhưng đó là thế gia con cháu, đi đương thiếu nãi nãi, hơn nữa đó là 26 tuổi, không phải hiện tại tuổi 16 tuổi A. Cũng quá nhỏ điểm đi. Càng nghĩ càng cảm thấy vớ vẩn, Chu Tâm Duyệt trong đầu đã là một mảnh hồ nháo. Không được. Kia Lưu gia lão đại là cái người què, đều mau 30 tuổi, như thế nào có thể làm nhị nữ gả cho hắn. La Nguyệt Hoa cái gì đều có thể làm, nhưng nữ nhi trung thân hạnh phúc nàng là một bước cũng không nhường. Năm đó Chu Tâm Đồng đào hôn kỳ thật cũng có nàng ngầm đồng ý thành phần ở bên trong. Lập tức đứng dậy phản đối nói nữa, Thế Điền không phải đã nói sẽ không cưới Lưu lão nhị sao. Tiểu Bảo lúc này cũng ở sau người chặt chẽ cầm Chu Tâm Duyệt lệnh cả người bàn tay, như là ở không tiếng động bảo đảm cái gì. Thế Điền đó là thẹn thùng. Bạch Phượng Liên kiên trì chính mình ý kiến, căn bản mặc kệ La Nguyệt Hoa ý kiến, cùng lắm thì giống năm trước như vậy tới cái một khóc hai nháo ba thắt cổ. Này bối phận cũng muốn rối loạn A. La Nguyệt Hoa biết rõ không thể cùng bà đỉnh đến quá mức, trong lòng lại sợ Chu Tâm Duyệt nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau trong lòng tới khí, lần trước chính là nghe Bạch Thúy nói lên hoán thân nàng mới từ trên vách núi nhảy xuống, may mắn tỉnh lúc sau im bặt không nhắc tới tìm chết sự tình, lúc này mới nơm nớp lo sợ qua mấy ngày A. Tư cập này, La Nguyệt Hoa đối Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo nói, hai người đi về trước đem gà thả ra, thuận tiện đem uy heo nước gạo cho ta thiêu thượng. Tiểu Bảo chính ước gì ly Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy xa một chút, lôi kéo mở mịt không biết làm sao Chu Tâm Duyệt chính là một đường chạy như điên, nhị tỷ, ngươi yên tâm, mẹ mới sẽ không đồng ý làm ngươi gả cho cái kia Lưu người què, hắn lao đắng giận, uống say phát điên sẽ đánh người, trong nhà còn có một đống người, gả qua đi sẽ có làm không xong việc nhà nông, cùng lắm thì, ta cùng mẹ giống giúp đại tỷ giống nhau giúp ngươi chạy ra đi bái. Chính là, đại tỷ có hạ đại ca bảo hộ, ngươi đi ra ngoài làm sao bây giờ? Chu Tâm Duyệt bị Tiểu Bảo lôi kéo vẫn luôn máy móc đi tới. Trong đầu không biết như thế nào hiện lên một cái giàn mua tiểu tụy gương mặt, tràn đầy nước ra tay mặt giống làm vỏ cây giống nhau đáng sợ, trong mắt chết lặng nhìn qua lệnh nhân tâm kinh, bên thai tốt nhất giống còn có nàng anh khóc lóc kể lể, không nghĩ hoàn hồn, quẹ chân trượng phu uống say rượu chỉ biết đánh người, một đại gia người đều chờ nàng nấu cơm giặt rũ. Nàng nhớ ra rồi. Ở Hồng Kông đầu khái thượng buồn rửa tay lúc sau liền đi tới một chỗ không mang địa phương, nơi đó liền có một nữ nhân đang không ngừng khóc lóc kể lể cả đời bi thảm cảnh ngộ. Giờ phút này nghĩ đến, kia nữ nhân nhất định là Chu Tâm Duyệt hồn phách. Hai người cùng ở nơi đó đãi hồi lâu, sau đó lại đã xảy ra cái gì? Nhị tỷ, nếu không chúng ta đi tìm Tiểu Thúc đi, hắn sẽ không cho ngươi đi cho hắn hoán thân, trước kia hắn liền nói quá. Tiểu Bảo đầu nhỏ còn đang không ngừng nghĩ đối sách, bừng tỉnh mơ màng hồ đồ Chu Tâm Duyệt, nhìn nơi xa càng ngày càng gần rách nát ra môn, nàng đột nhiên đứng lại bước chân. Không được, nàng nhật tử không phải như thế, nhất định phải trốn. Hiện tại liền phải trốn. 007. Trên đường đi gặp chó dữ nghĩ chạy trốn, Chu Tâm Duyệt rốt cuộc quan không được nội tâm tùy hứng bản tính, nhẹ nhàng buông lỏng ra Tiểu Bảo bàn tay, ở trong lòng nhỏ giọng nói thanh thực xin lỗi, xoay người liền hướng tới đã sớm xem trọng phương hướng phóng đi. Nơi này là một chỗ gọi là Dựa Sơn thôn xóm, mà Tang Thụ Câu chỉ là thôn này tới gần núi lớn nhất mười mấy hộ nhân gia tạo thành, bên cạnh không xa còn có cây hoè mương, cây táo mương chờ mấy cái hẻo lánh góc, mà này đó đều là Chu Tâm Duyệt cũng không cảm kích. Nhận chuẩn một cái hai thước khoan, cùng núi lớn phương hướng tương phản đường nhỏ chính là một trận chạy như điên. Chờ chi độn Tiểu Bảo phát hiện phía sau đã không có bóng người quay đầu lại khi, chỉ tới kịp thấy nàng thoán tiến đường nhỏ bóng dáng, sờ sờ đầu, Tiểu Bảo mặt lộ vẻ hoang mang, thông thả ung dung đi theo nàng mặt sau, nhị tỷ đi cây táo mương làm gì. Chu Tâm Duyệt mới mặc kệ cái gì Tang Thụ Câu, cây táo mương, nàng chỉ cảm thấy nhìn biến toàn bộ xuất xứ, chỉ có dưới chân con đường này có vẻ rộng lớn bình thản, như là đi qua người nhiều chút. Nhưng chạy ước chừng 10 tới phút, nàng cũng không biết đi rồi rất xa, bên người cảnh sắc không ngừng lui về phía sau, trước mắt xuất hiện một cái cùng Tang Thụ Câu cùng loại thôn trang, đồng dạng mười mấy nhà, nhưng nơi này thế nhưng thấy được 2-3 gia gạch phòng ở. Một hơi vọt xa như vậy, nàng sức lực cũng dùng đến không sai biệt lắm, không khỏi mệt đến loan hạ lưng đến từng ngụm thở dốc, hô hô, ô, ô. Chu Tâm Duyệt lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình hô hấp chung hỗn loạn vài tiếng không giống tiếng người hô hấp, cũng đều thấp phệ. Trước người không biết khi nào tụ tập ba điều nửa người cao thổ cẩu, tối sầm hai hoa, nửa cong thân mình, dựng thẳng lỗ thai, cái đuôi rũ ở sau người, nửa dương miệng lộ ra thật dài răng nanh, thấp giọng phát ra uy hiếp thấp phệ, rồi lớn lên miệng bên cạnh còn có thể rõ ràng thấy một đạo phát hoàng nước miếng nhỏ dọn. Chu Tâm Duyệt tức khắc ngốc. Trước nay nhìn đến không phải khách quý, bác Mỹ, cũng là nuôi trong nhà ngao khuyển linh tinh, nhưng những cái đó cẩu không có chỗ nào mà không phải là có chủ nhân dẫn theo. hiện tại trước người này bày ra chọn người mà phệ tư thế ba điều cẩu diện mạo xấu xí, dáng người gầy trường, nhìn qua giống như là đói bụng hồi lâu bộ dáng. Ta không thể ăn. Các ngươi cũng không nên ăn ta. Chu Tâm Duyệt sợ tới mức toàn thân run lên, nói chuyện đều ngăn không được thắt, chân tiếp theo mềm, mắt thấy liền phải sủi lơ trên mặt đất. Ô trả lời nàng như cũng là uy hiếp thấp phệ, còn có một cái cẩu thử tính đặc bộ, má ơi. Chu Tâm Duyệt hoảng hốt thấy bên trái có một viên thấp bé cây cối, kinh sợ dưới, tiềm năng bùng nổ, thế nhưng một nhảy liền đến dưới tàng cây, nhưng nàng mau, phía sau cẩu cũng không chậm. Mọi người đều biết, gặp khuyển loại cùng gặp được manh thú là một đạo lý, ngươi càng là chạy trốn liền càng là kích khởi nó săn tính. Vốn dĩ ba điều cẩu chỉ là ở quan sát Chu Tâm Duyệt hay không thuộc về bị săn phạm vi, ai biết nàng lại là sợ hãi chạy trốn. Này đã có thể cố tình xúc động ba điều cẩu khinh mềm sợ ác tính tình. Tức khắc tất cả đều cùng nhau sủa như điên đi theo nàng phía sau đi tới dưới tàng cây. Chu Tâm Duyệt thử hướng trên cây nhảy đi, mông mặt sau đều buồn phật cùng mỗi điều đại cẩu làm cái thân mật tiếp xúc, có một đạo đẩy mạnh lực lượng truyền đến. Hiển nhiên nàng vận khí không phải thực hảo, căn bản không có bắt lấy trong dự đoán thân cây, tuyệt vọng dưới, nàng chỉ phải nhắm mắt lại hét to thanh, ma ơi, sau đó liền ôm thân cây nhắm mắt lại chờ đợi bị cắn xé đau đớn truyền đến. Đánh chết các ngươi này đó chết cẩu. Đau đớn không truyền đến, nhưng thật ra nghe được một tiếng quen thuộc quát mắng, ngay sau đó là thứ gì gõ thượng ra thịt trầm đục cùng đại cẩu kêu rên, mở mắt ra vừa thấy, một cái không lắm cao lớn thân ảnh giơ một cây gậy gỗ đưa lưng về phía nàng, nhưng lại ly kỳ mang cho nàng nồng đậm cảm giác an toàn. Tiểu Bảo, cẩn thận. Chu Tâm Duyệt thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, rõ ràng kia ba điều diện mạo hung ác xấu xí đại cẩu còn cùng Chu Tâm Bảo tại chỗ giằng co, nhưng nàng chính là đã không có lúc ban đầu sợ hãi. Loại này bị người bảo hộ cảm giác thật sự thực mới lạ, thực ấm áp đến nàng muốn khóc. Chu Tâm Bảo đầu cũng không quay lại hay này nói, nhị tỷ, thực xin lỗi a, ta đã tới trưởng, làm sợ ngươi đi, yên tâm, này mấy cái chó hoang còn không phải đối thủ của ta. Khoan lác, chân của ngươi không cũng đang run cái không ngừng sao. Chu Tâm Duyệt không có vạch trần Tiểu Bảo cậy mạnh, chỉ là đỡ thân cây đứng ở Tiểu Bảo bên người, trong tay nhéo vừa rồi sờ đến một cục đá. Tiểu Bảo, ta đánh cái kia màu đen, ngươi chú ý hai điều hoa. Nhị, bắt đầu. Theo Chu Tâm Duyệt ra lệnh một tiếng, tỷ đệ lưỡng cùng nhau hô to một tiếng, đồng tâm hiệp lực hướng về mục tiêu đánh đi. Chu Tâm Duyệt trong tay nắm tay đại cục đá ở giữa chó đen phần đầu, chó đen ăn đau, mắt thấy tỷ đệ lưỡng khí thế như hồng ý chí chiến đấu, tiêu thảm kẹp chặt cái đuôi chạy trốn mà đi, Chu Tâm Bảo gậy gộc rất có quét ngang ngàn quân thế. Phanh, một tiếng trầm vang nện ở khoảng cách gần nhất hoa cẩu trên người, này cẩu vừa rồi truy đến nhanh nhất, đã bị tạp một buồn côn, lúc này ở ăn một côn. Không khỏi cũng vượng hô hô chu lên rời đi, nhưng nó kiên cố đầu lâu cũng khái chặt đứt Chu Tâm Bảo trong tay lâm thời tìm tới làm tuổi gỗ. Dư lại một cái cẩu hiển nhiên thuộc về trí tuệ hình, ở nông thôn được xưng là trộm cắn cẩu, ngày thường vô thanh vô tức đi theo người mặt sau, tìm cơ hội liền âm hạ khẩu cắn người âm hiểm nhân vật. Ở hai điều cẩu lần lượt chạy trốn lúc sau nó chỉ là lui ra phía sau hai bước, cùng hai người hình thành một cái nghiêng rắc giằng co. Nhị tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu Bảo nắm trong tay chỉ còn lại có nửa thanh cọc gỗ tử, hoàn toàn không cảm thấy ngày thường chỉ biết nhát gan đến xúc ở sau người nhị tỷ hôm nay như vậy có chủ kiến có cái gì không ổn. Đem nó đánh đi. Chu Tâm Duyệt lá gan như là về tới trong thân thể, không lưng trên mặt đất sờ soạn cục đá, chuyên tâm tìm cục đá nàng không chú ý tới dư lại cái kia cẩu nhàn thế biến hóa, nhưng Tiểu Bảo thấy cái kia cẩu nhằm phía nàng phía sau động tác, vội cả kinh kêu lên, nhị tỷ cẩn thận. Thân thể cũng là nháy mắt hộ tới rồi nàng phía sau. Hoa cẩu đại trương miệng tức khắc hướng về phía Tiểu Bảo đánh út lại, à. Tiểu Bảo tình thế cấp bách hạ đem trong tay cọc gỗ tử thẳng ngơ ngác vói vào hoa cẩu miệng rộng, nhưng mu bàn tay thượng cũng bị sắc bén răng nanh phủi đi ra hai điều tơ máu, đau đớn cũng thôi phát hắn tiềm năng, chen chân vào một đá, trong miệng cũng giống giận, ta đánh chết người này chết cẩu, ta đá chết người này chết cẩu. Cuối cùng một cái cẩu cũng thua ở hắn điên cuồng đá đánh, kẹp chặt cái đuôi chu lên chạy thoát. Hô. Tỷ đệ lưỡng cùng nhau ngã ngồi ở đại thụ hạ dùng sức thở dốc. Tiện đà nhìn nhau cười. Nhị tỷ, ngươi tới cây táo mương làm gì? Ngươi không phải ghét nhất tới nơi này sao? A Chu Tâm Duyệt sửng sốt, nơi này không phải rời núi lộ. Trong lòng nghi hoặc, trong miệng lại là có lệ trả lời, ta chính là tâm tình không hảo tưởng khắp nơi đi dạo. Nga, kia cũng không thể hướng cây táo mương đi a. Vạn nhất gặp gỡ lưu gia người nói bậy gì đó khó nghe quái không thoải mái, ngươi trước kia chưa bao giờ dám đến nơi này. Tiểu Bảo chỉ vào nơi xa một đống nhà ngói tiếp tục nói. Đại tỷ liền nói quá, lưu người què kia chân ở thủ công khi què, lao bản tuy nói bồi một tuyệt bút tiền, nhưng lưu gia lão nương đều múc tới sửa nhà, gả qua đi nào còn có cái gì ngày lành quá. Còn có kia lưu người què thích uống rượu, ta nghe lưu tam hoa nói qua, hắn ca uống say liền phát hỏa mắng chửi người đánh người, đại tỷ cũng không dám gả, ngươi đi không phải càng khổ. Chu Tâm Bảo vừa nói, một bên rỗi tay trên mặt đất rút cỏ dại, đều do mãi mãi cùng đại nương, không biết nghĩ như thế nào. Nhân gia tiểu thúc đều trước nay chưa nói quá cái gì hoán thân, các nàng hạt thu xếp gì. Hắn mu bàn tay thượng vết máu kêu lên Chu Tâm Duyệt lực chú ý, chứ không đi quản này đó không thuộc về nàng phân loạn sự tình, cả kinh kêu lên, tiểu bảo, ngươi tay, muốn đánh vaccine phòng bệnh chó dại. Mới vừa nói xong câu đó liền thấy Chu Tâm Bảo kinh ngạc ánh mắt bình tĩnh đến nhìn chính mình, nàng có chút mơ hồ, trên dưới đánh giá một phen chính mình, trừ bỏ chật vật một chút, không có gì không ổn à. Ngươi làm sao vậy? Chúng ta chạy nhanh trở về tìm bác sĩ trích A. Chu Tâm Duyệt vô ngông đứng dậy, thuận tay kéo vẫn ở vào Trinh Lăng tiểu bảo. Không thể không tiến đến hắn bên thai hô to một tiếng, tiểu bảo, hồi hồn. Phần 6. Xem tiểu bảo thật sự có một loại bỗng nhiên hồi hồn cảm giác, Chu Tâm Duyệt không khỏi cười lên tiếng, chuông bạc tiếng cười ở tiểu bảo bên thai quanh quẩn, làm hắn như rơi vào trong ngộng. Nhị tỷ, ngươi thật là ta nhị tỷ sao? Như thế nào không giống? Nhị tỷ chưa bao giờ như vậy cười. Hơn nữa, bị cẩu bộ dáng này phủi đi một chút là không cần phải trích, chỉ cần về nhà dùng xà phòng thủy tẩy tẩy thì tốt rồi. 008. Bát quái tiểu bảo ngươi thật là ta nhị tỷ sao? Một chút đều không giống. Chu Tâm Bảo thình lình xảy ra hỏi câu làm đang đứng dậy Chu Tâm Duyệt một cái lảo đảo, ai nha? Một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất, mắt cá chân chuyển đến xuyên tim đau đớn. Bị nàng dắt ở trong tay Chu Tâm Bảo cũng không rảnh lo nghi hoặc, cũng quýt quan tâm túi đầu kiểm tra nàng che lại mắt cá chân, trong miệng oán trách nói, nhị tỷ, lo lắng ta thương ngươi cũng muốn chú ý dưới chân A. T. Đau A. Luôn luôn kiểu khí Chu Tâm Duyệt có từng chịu quá loại này đau đớn, sớm đem bị tiểu bảo chất vấn hoảng loạn quên tới rồi một bên. Đau đến nước mắt chảy ròng. Ách tiểu bảo ngồi xổm nàng trước mặt. Ta đây bối ngươi về nhà đi, trở về múc điểm rượu thuốc lau lau, miễn cho sưng lên. Trước mắt kia đơn bạc bóng dáng lại lần nữa lay động Chu Tâm Duyệt một viên thoát đi tâm. Nếu là liền như vậy đi rồi đối tiểu bảo, đối cái kia cái gọi là mụ mụ là một đại đả kích đi, tính tình hảo cường Chu Tâm Duyệt kiên quyết không thừa nhận chính mình trong lòng đối này phân đơn thuần vô ngụy thân tình vô cùng tham luyến. Ngươi bối đến khởi ta sao? Hai người thân cao tương bổn. Chu Tâm Duyệt thật sự hoài nghi tiểu bảo thể năng. Ngươi còn chưa tin ta. Tiểu bảo về phía sau lại gần một bước, một tay đem nàng ôm tới rồi trên lưng. Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy chân cong căng thẳng, cả người đã bay lên không bỏ tới rồi một chỗ ấm áp phía sau lưng. Tiểu bảo, làm ta sợ muốn chết. Nhị tỷ, ngươi như vậy thật tốt. Chu Tâm Bảo cóng Chu Tâm Duyệt dọc theo đường cũ phản hồi, đồng nhiên thấp giọng dầu dĩ nói một câu không thể hiểu được nói tới, nhưng Chu Tâm Duyệt nghe hiểu. Ở tiểu bảo trên lưng không nói một lời. Cái này mẫn cảm đệ đệ mới bất quá ở chung một ngày liền phát hiện chính mình bất đồng, kia những người khác đâu. Chu Tâm Duyệt thật sâu mà kiểm điểm, ở trở về phía trước nhưng không muốn bị người làm như yêu quái cấp diệt. Sau một lúc lâu, đành phải khô khốc đến nói ra cái chính mình cũng không lắm tin tưởng lý do tới. Ta chỉ là ở hôn mê hai ngày làm cái kỳ quái mộng, nghĩ thông suốt một chút sự tình mà thôi. Ngay sau đó lại cảm thấy có chút vẽ rắn thêm chân, nhân ra tiểu bảo đều không có tiếp tục truy vấn, còn ba ba đến giải thích cái gì. Đem đầu dựa vào tiểu bảo trên vai, cảm giác theo hắn một chân thâm một chân thiển đông đưa, một cổ mệt ý nảy lên, tiểu bảo, ta mệt mỏi quá. Mệt ngươi liền ngủ một lát. Tiểu bảo thực nam nhân đánh cam đoan, ta có thể đem ngươi vẫn luôn bối về đến nhà. Chính là ta sợ ngươi mệt. Chu Tâm Duyệt thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ, là thật sự cảm thấy an tâm muốn ngủ. Nhị tỷ, ngươi cũng đừng rong dài, lại không ngủ đều về đến nhà. Sơn thôn hải tử sớm đương ra, tiểu bảo gầy tuy gầy, lại là sớm luyện liền một thân không yếu khí lực. Con 70-80 cân người ta nói lời nói cũng không thấy đại thở dốc, Chu Tâm Duyệt yên tâm nhắm mắt lại đã ngủ. Trên sơn đạo gầy yếu thiếu niên có người vững vàng đến đi bước một đi tới, phía sau là hai người kéo lớn lên bóng dáng, ở ngày mùa thu trong nắng sớm thế nhưng lệnh người thấy được mùa xuân vạn vật sống lại ấm áp. Tiểu bảo, ngươi nói mẹ sẽ đồng ý mãi mãi cùng đại nương chủ ý sao? Về nhà sau mới vừa bị tiểu bảo đánh thức, Chu Tâm Duyệt liền hỏi nổi lên cái này trước mắt nhất hiện thực vấn đề. Tiểu bảo đỡ nàng ngồi vào nhà chính trên ngạch cửa. Trước chạy đến phòng bếp múc một gáo nước lạnh ù ngục ù ngục rót tới rồi trong miệng mới khẳng định trả lời, mới sẽ không. Đại tỷ tâm nhãn như vậy nhiều mẹ đều không yên tâm, còn càng đừng nói luôn luôn nhát gan ngươi. Thả gáo múc nước nhanh như chớp chạy đến bên người nàng ngồi xuống, kéo qua một bên chứa đầy túi bắp sọt, một bên lột bắp viên một bên tiếp tục nói. Năm trước mãi mãi coi trọng Lưu gia nhị tỷ, muốn cho nhân gia làm tiểu thúc tức phụ, nhưng Lưu gia kia lão yêu bà lại nói cái gì Lưu nhị tỷ là phải cho Lưu người quẻ hóa thân. Trừ phi nhà ta cùng nàng đuổi, nếu không không có cửa đâu. Sau khi trở về đại nương liền ra chủ ý làm đại tỷ đổi qua đi, lúc ấy ba cùng mẹ đều ở nhà, Lưu gia kia hoàn cảnh, bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý lạp. Hơn nữa đại tỷ có yêu thích người, nhưng mãi mãi cùng đại nương mới mặc kệ này đó, thế nhưng mang theo đồ vật đi Lưu gia cấp đại tỷ giao sinh thần bát tự. Nói đến nơi này, tiểu bảo nặng nề mà hư một tiếng, ở bắc viên rơi vào sọt thanh thúy trong tiếng đặc biệt chói tai. Chu Tâm Duyệt sớm tại một bên quan sát hắn động tác hồi lâu, nghe chuyện xưa tâm tình cũng lên đây, hoạt động thân thể ngồi xuống sọt bên cạnh, học hắn động tác vụng về đến cùng nhau lột bắp, tò mò hỏi. Sao lại đâu? Chu Tâm Bảo lại lần nữa kinh ngạc nhìn mắt cười đến ngây ngốc nàng, nhấp nhấp môi, khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp, sao lại ba cùng mẹ đánh không lại mãi mãi một khóc hai nháo ba thắt cổ, ba mẹ lại ấy nấy chúng ta thiếu trong nhà quá nhiều, làm cho trong thôn như vậy người mặt không làm sao được đáp ứng rồi mãi mãi vô lý yêu cầu. Kết quả vào lúc ban đêm ba mẹ liền thu thập tay nải làm tỉ tỉ đi huyện thành tìm hạ đại ca. Ai biết năm nay đại nương lại ở mãi mãi bên lỗ thai thượng quát cái gì gió bên thai, lại đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Nga! Nhưng nếu là mãi mãi trò cũ trọng thi làm sao bây giờ? Mẹ vạn nhất lại mềm lòng làm sao? Bao lớn sự tình a, muốn ấy nấy trả giá nhiều như vậy. Chu Tâm Duyệt lột bắp viên, tú khí mày nhăn tới rồi một chỗ. Nàng không nhìn thấy. Chu Tâm Bảo xem ánh mắt của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thu hồi tâm tư, thở ra một hơi giải thích nói. Đại nương là mãi mãi nhà mẹ đẻ đường chất nữ, gả đến Chu gia lúc sau liên tiếp sinh hai cái nhi tử, mãi mãi cũng sinh đại bá, ba cùng tiểu thúc ba cái nhi tử, nàng liền đương nhiên cho rằng bọn họ bạch gia xuất phẩm tuyệt đối là dưỡng nhi tử mệnh. Vì thế cấp ba cũng tìm cái bạch gia vị hôn thê, nhưng chúng ta lão ba nhiều anh minh thần võ a, thấy thế nào được với bạch gia cái kia bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Hắn khăng khăng đem ta mẹ cưới vào gia môn. Ai biết liền như vậy xảo, mẹ đầu cái sinh đại tỷ là cái nữ hài nhi, tiếp theo là ngươi, cuối cùng còn bởi vì mang ta đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, khi đó còn không có phân ra, bị đại đội kế hoạch hóa gia đình văn phòng múc xong rồi trong nhà đổ vật, còn lay phòng ở thượng mái ngói. Ta ba cùng ta mẹ liền thành đầu sỏ gây tội, nghe nói mẹ nó ở cứ còn không có ngồi xong đã bị mãi mãi cùng đại nương đuổi ra đến từ lập gia môn. Ai? Chu Tâm Duyệt cũng phát giác không thích hợp tới. Nay tiểu bảo trả lời cũng quá kỹ càng tỉ mỉ, giống như là cố ý cho nàng giải thích dường như, bất quá. Tiểu bảo, ngươi bất quá cũng mới 14 tuổi, như thế nào biết được nhiều như vậy a? Những việc này nên là ngươi một cái sơ nhị học sinh nhọc lòng sao. Ở Chu Tâm Duyệt nhận thức, 14 tuổi đại nam hải tử còn thuộc về không tỉnh sự ngây thơ kỳ, nói như thế nào khởi này đó chuyện nhà đạo lý rõ ràng. Nàng nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này ngày thường đi học nhất định không nghiêm túc. Nhị tỷ tiểu bảo trịnh trọng nhìn Chu Tâm Duyệt đôi mắt. Mày rậm nhăn chặt muốn chết, nghiêm túc đến từng câu từng chữ chậm rãi nói, chúng ta Chu gia điểm này phá sự ở tang thủ câu chính là mọi người đều biết, thậm chí trong thôn cũng là liền 7-8 tuổi tiểu hài tử cũng là biết đến, về sau ngươi có cái gì không biết liền chờ ta cuối tuần trở về hỏi ta, nhớ rõ ngàn vạn không cần ở người khác trước mặt nói bậy, đặc biệt là trong thôn nữ nhân trước mặt, ngàn vạn đừng lộ mảy may. Người khác cũng không biết ngươi đây là đụng vào phần đầu mất trí nhớ, còn sẽ tưởng quỷ bám vào người đâu. Cái kia cái gọi là Lý Đại Tiên chính vô không bất nhập ở tìm ra danh lối tắt đâu. A Chu Tâm Duyệt ngơ ngác mà nhìn này biểu hiện đến như thành nhân Chu Tâm Bảo, mất trí nhớ. Đây chính là cái tuyệt hảo giải thích lấy cớ, thế nhưng bị cái tiểu hài tử trước tìm được rồi. Không khỏi ấp úng đến không biết ngôn ngữ, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu nỉ non nói, ta đã biết. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Chu Tâm Bảo ngượng ngùng cười cười, một chút cũng nhìn không tới vừa rồi kia thành thục ổn trọng bộ dáng, nhị tỷ. Ngươi không biết lột bắp có loại này giản tiện phương pháp sao? Hắn nghịch ngậm múc một cây bắp phu ngồi dậy làm mẫu, còn thuận tay múc quá một bên tràn đầy ngật đáp quân dụng giày nhựa đế giày cột vào sọt bên cạnh, múc bắp liền ở mặt trên không ngừng ma sát, tức khắc chỉ nghe được xôn xao bắp rơi xuống thanh âm, tốc độ nhưng không ngừng nhanh một nửa. Chu Tâm Duyệt mở to hai mắt nhìn oán hận mà xoa đã đỏ lên nóng lên bàn tay, nếu không phải mắt cá chân còn đau đến hoảng, thế nào cũng phải đứng lên đánh hắn vài cái xả xả giận, bất quá, trải qua tiểu bảo này vừa nói, nàng phân loạn tâm tư cuối cùng là tạm thời buông xuống. 009. Đi vẫn là Lưu tỷ đệ lưỡng ở nhà cãi nhau ầm ĩ qua một buổi sáng, nhưng thật ra đem Chu Tâm Duyệt trong lòng phiền muộn cấp đánh mất hơn phân nửa. Trầm hạ tâm tới nhìn thủ hạ sọt dần dần chất đầy kim hoàng bắp viên, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một tia lưu luyến, cảm thấy nếu không có này cọc xui xẻo hôn sự bại ở trước mặt, nguyên thân Chu Tâm Duyệt sinh hoạt thật đúng là hạnh phúc. La Nguyệt Hoa một thân mỏi mệt về đến nhà liền thấy một đôi nghe lời nhi nữ ngồi ở nhà chính cao ngạch cửa thượng làm sống, trong lòng ai thán một tiếng, nàng mỏi mệt đảo không phải thân thể, mà là một lòng. Vừa rồi hai đứa nhỏ bị đuổi đi lúc sau, đại tẩu Bạch Thúy cùng bà Bạch Phượng liên hai người thay phiên ra trận đối nàng tiến hành tẩy não, đem mười mấy năm trước chuyện xưa đề ra một lần lại một lần. La Nguyệt Hoa trong lòng kỳ thật đối trượng phu cũng là rất có câu oán hận, năm đó phân ra lúc sau hắn một mình ôm hạ Chu gia đối ngoại sở hữu nợ nần. có thậm chí là phía trước Bạch Thúy khắp nơi thiếu hạ, này một còn chính là mười mấy năm nợ nần a. Mẹ, ngươi đã trở lại. Tiểu Bảo chi kỷ tiến nhà chính bưng cái ghế nhỏ phóng tới sọt bên kia, nương ba ngồi vây quanh ở sọt chung quanh. Mãi mãi cùng đại nương như thế nào lại nghĩ tới này cha? Không phải đi năm gác xuống sao? La Nguyệt Hoa cường cười đánh lên tinh thần nói, Lưu gia lão đại năm nay cũng hai mươi mấy, nhà hắn lao tam đều có người nói hôn, Lưu gia lão nương có chút nóng nảy, lúc này mới cùng ngươi đại nương bọn họ chuyện xưa nhắc lại. Nói một nửa, đột nhiên ý thức được cùng chính mình thương lượng cũng không phải trợ phu, mà là hai tiểu hài tử, không khỏi hổ hạ mặt, trầm giọng nói, đi, con nít con nôi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi xem ngươi nhị tỷ nhiều văn nhã a. Mẹ, ta không nghĩ gả. Chu Tâm Duyệt thử nói ra chính mình ý kiến. Ở dĩ vãng nhát gan Chu Tâm Duyệt trên người chỉ sợ chỉ biết trộm khóc thút thít, cái gì cũng không dám giảng. Ở nàng lớn mật nói ra câu đầu tiên lời nói lúc sau, La Nguyệt Hoa rất là kinh ngạc, cũng có vài phần vui mừng, cho rằng nhà mình nữ nhi rốt cuộc khai điểm thiếu, mềm luôn an ủi nói. Nhị nữ yên tâm, mẹ là sẽ không đồng ý làm ngươi gả đến Lưu gia đi, ngươi tiểu thúc cũng sẽ không đồng ý. Bị lượng ở một bên Chu Tâm Bảo lúc này đột nhiên nhảy dựng lên, đúng vậy, tìm tiểu thúc à, năm trước tiểu thúc liền nói quá hắn liền tính quang côn cả đời cũng không muốn cưới Lưu gia lão nhị. Tiểu Bảo, không chuẩn nói bậy. La Nguyệt Hoa vội nhìn về phía ngoài phòng, sợ bị người khác nghe được Tiểu Bảo vô tình nói ra lời nói. Chu Tâm Bảo đã sớm xem qua giông tuyết bốn phía, chẳng hề để ý nói, ta mới không nói bậy, Lưu lão nhị rõ ràng chính là cái ngốc tử, chỉ biết ngốc đứng. Ngay cả mãi mãi cũng đối tiểu thúc nói qua cái gì chỉ cần tiểu trư, theo mẹ qua tay liền ném, đây là có ý tứ gì à, mẹ. Đi đi, mau im miệng. La Nguyệt Hoa trầm mặt oán hận nhìn chầm chầm Tiểu Bảo, những lời này nhưng ngàn vạn không thể nói nữa, tiểu hài tử ra như thế nào nghe vách tường chân lợi hại như vậy. Chu Tâm Duyệt nửa dương miệng đắm chìm ở Tiểu Bảo câu kia thần tới chi ngữ bên trong, không thể không thừa nhận Chu ra cái này thiên tài mãi mãi, nàng cũng thật dám tưởng, đem nữ nhân đương cái gì. Hưng hực lửa giận ở trong lòng nổi lên, nếu là chân chính Chu Tâm Duyệt rơi xuống nàng trong tay thật đúng là khó mà nói. Lại lần nữa ở trong gương nhìn kia trương xa lạ gương mặt, thon gầy mặt trái xoan, thưa thớt mày liễu, tiểu xảo cái mũi, nho nhỏ miệng, trong đầu lại lần nữa nhớ tới cái kia ai ai khóc thút thít Chu Tâm Duyệt. Nàng nói, nàng 16 tuổi đính hôn, 18 tuổi gả cho Lưu người què, 26 tuổi còn không có sinh dục, nhà chồng tất cả mọi người có thể mắng nàng, tất cả mọi người có thể sai xử nàng. Frank. Chu Tâm Duyệt nắm tay oán hận mà tạp hướng về phía trên tường treo kia mặt gương, nhìn từng khối pha lê phân băng ly tán, trong lòng kia sợi tùy hứng toát ra đầu. Ta lại không phải cái kia ủy khuất khuất, nhát gan sợ phiền phức Chu Tâm Duyệt, nếu tạm thời đi không được, vậy nghĩ cách làm việc hôn nhân này kết không thành đó là. Hơn nữa tương lai liền tính hai người làm trở về nguyên bản, cũng coi như là cấp chân chính Chu Tâm Duyệt làm kiện rất tốt sự. Phần 7. Ai nha, gương như thế nào nát? Đây chính là đại đại không may mắn. Đang ở phòng bếp nấu cơm La Nguyệt Hoa nghe tiếng chạy ra tới, vừa lúc thấy tứ tán rơi xuống đất gương mảnh vụn, đang xem bạch mặt đứng ở lối đi nhỏ thượng Chu Tâm Duyệt, chạy nhanh kéo đến bên người nàng trên dưới đánh giá, gương cũng không rảnh lo, nhị nữ, có hay không nơi nào bị thương đến, gương kia pha lê mảnh vụn lợi đâu, mau, làm mẹ xem hạ. Nói ở trên tạp dề lau lau tay, kéo qua Chu Tâm Duyệt cẩn thận kiểm tra, ấm áp bàn tay to tuy rằng thô ráp, nhưng kia bổn Phật đối đại chân bảo thật cẩn thận thật sự làm Chu Tâm Duyệt một trận mũi toan, trong lòng cũng không biết là đối ai nói, Chu Tâm Duyệt, ngươi có được này vô tư quan ái, thật là hạnh phúc. Kiểm tra xong trên người không có gì tổn thương lúc sau, La Nguyệt Hoa phất tay đem nàng chạy tới nhà chính bồi Tiểu Bảo làm bài tập, mà nàng chính mình tắc múc cái chổi động tác nhanh chóng quét tước Chu Tâm Duyệt lưu lại tàn cục, trong miệng lẩm bẩm cái gì, gương đã sớm nên thay một cái tốt lạp linh tinh. Cơm trưa là tên gọi tắc mặt trưng trưng cơm. Ở tang thủ câu cũng không sản xuất gạo, ở nấu cơm thời điểm vì tiết kiệm gạo, điều kiện thiếu chút nữa nhân ra liền sẽ ở trưng cơm thời điểm hơn nữa một nửa bột ngô. Kim hoàng bắp viên trang bị màu trắng gạo nhìn qua nhan sắc nhưng thật ra thực tươi đẹp, bất quá, kia hương vị liền có chút thô ráp đến vô pháp nuốt xuống. Thức ăn trên bàn có bạch thủy nấu củ cải, chấm tương hột nhưng thật ra ăn có loại tiểu tươi mát cảm giác, mặt khác một đạo xào rau Chu Tâm Duyệt do dự hồi lâu cũng không có hạ chiếc đũa, đó là một loại nhan sắc thanh hắc sắc tố xào toàn cây cải dầu. Kỳ thật chính là trên núi dã cây cải dầu nấu quá thủy lúc sau cắt nát hâm lại, Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy món ăn kia hương vị cùng La Nguyệt Hoa mỗi ngày buổi sáng nấu cỏ heo hương vị là giống nhau. Nghĩ vậy nhi, Chu Tâm Duyệt nhắm mắt lại máy móc nhai trong miệng củ cải, không ngừng làm tâm lý ám chỉ, kia nồi nấu qua cơm heo tẩy quá n biến mới làm cơm, cái kia gáo múc nước múc cơm heo sau cũng tẩy qua vài lần mới múc nước nấu cơm. Trải qua thật dài tâm lý ám chỉ, rốt cuộc dễ chịu điểm. đổ nửa chén không một giọt nước luộc củ cải canh cùng cơm mấy khẩu lột nhập khẩu, lại ở bếp thượng thiết trong buồn múc nửa chén thơm nồng nước cơm rót xuống bụng tử, cuối cùng có no căng cảm giác. Nhị Nữu, Tiểu Bảo, các ngươi thu thập xuống bếp, ta đến đất trồng rau đi một chuyến. La Nguyệt Hoa ăn cơm tốc độ thực mau, đã là hai đại chén cơm khô xuống bụng, cùng Chu Tâm Duyệt không giống nhau, nàng không thích uống nước cơm, một chút cũng không đỉnh đói. Nàng mỗi lần ra cửa đều sẽ con cái có thể che khuất nàng nửa người trên sọt, trở về không phải mang điểm tủi lửa, chính là có một sọt cỏ xanh, dù sao sẽ không nhàn rỗi. Ở Chu Tâm Bảo cảm nhận trung hoạn gián đoạn tính mất trí nhớ, Chu Tâm Duyệt bị an bài ngồi ở bàn bát tiên bên xem hắn đâu vào đấy mà làm việc nhà, một bên làm còn một bên giáo. Rửa chén ngươi sẽ không quên đi. Làm hảo chút năm. Ta trước nay liền không tẩy quá, quỷ tài biết dùng kia cái gì mướp hương túi là rửa chén, càng không biết ở chỗ này còn không có chất tẩy rửa kia đồ vật. Cũng là mới biết được, nơi này đến thôn thượng muốn lật qua một ngọn núi, phải đi đến trấn trên không cái 3-4 giờ là biện pháp, còn cần quá lưỡng đạo huyền ngai. Tiểu Bảo mỗi tuần năm là từ buổi sáng tan học liền bắt đầu hướng ra đi, buổi chiều khoảng 5 giờ mới có thể về đến nhà, nghe đến đây, Chu Tâm Duyệt tâm đều lạnh thấu. Đi không thể đi, lưu lại lại tiền cảnh kham ưu. Không một không. Rời đi quá khó thừa dịp Chu Tâm Bảo ở nhà, ỷ vào mất trí nhớ Chu Tâm Duyệt nhưng đem muốn biết không muốn biết sự tình đều hiểu biết đến thất thất bát bát, nghe được Tiểu Bảo không ngừng một lần nhắc tới Tiểu Thúc Chu Thế Điển, không khỏi hỏi. Tiểu Thúc nhiều ít tuổi a? Yêu cầu hoàn thân. Tiểu Bảo thần sắc cũng là một trận mê mang, nửa ngày mới nói, Tiểu Thúc giống như 35 đi, hắn mới không cần hoàn thân, Tiểu Thúc nhất không tán thành hoàn thân. Vì cái gì? Chu Tâm Duyệt cảm thấy, một cái 35 tuổi nông thôn nam nhân khẳng định là tưởng thành cái gia, sinh hai nhãi con, mắt thấy tốt như vậy cơ hội, cái này Tiểu Thúc chẳng lẽ còn thật sự ghét bỏ nhân gia Lưu gia lão nhị cái kia 20 mấy tuổi nữ chính là cái ngốc tử. Nói nữa, theo Tiểu Bảo tự thuật, nữ nhân này chỉ là có chút nhược trí, nhưng lý liêu đơn giản việc nhà vẫn là không có gì vấn đề. Ta cũng không biết. Chu Tâm Bảo ngày thường chỉ là thích nghe các loại bắt quái, cũng không phải thế nào cũng phải hiểu này ý tứ. Bị Chu Tâm Duyệt truy vấn một vấn đề thời gian dài khó tránh khỏi thấy chán, lập tức vây vây tay như là đuổi tiểu kê dường như nói, hảo hảo, không cần quấy rầy ta làm bài tập, ăn cơm chưa liền hồi trường học, tác nghiệp còn một chữ không viết. Chu Tâm Duyệt nhìn hắn rông tuyết sách bài tập, bĩu môi hỏi, kia yêu cầu ta giúp ngươi làm không? Ngươi nhớ rõ này đó để mục như thế nào làm? Tỷ tốt xấu là cái đại học hàng hiệu cao tài sinh, như vậy điểm 10 năm trước ngữ văn còn làm khó ta sao? Những lời này bị Chu Tâm Duyệt ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống, Múc Tiểu Bảo cặp sách vở phiên thiên, đơn giản như nàng biết tiểu học sinh bài tập. Lại xem Chu Tâm Bảo quỷ vẽ bùa dường như tự thể, không khỏi khinh bị nói, ngày thường ăn cơm nhà ăn cái kia học sinh tiểu học tự cũng so Tiểu Bảo đẹp nhiều. Nhưng tư cập hiện trạng, vẫn là khiêm tốn trả lời. Phiên sách giáo khoa như là còn biết như thế nào làm. Ai nha, đầu có chút đau. Nàng nghĩ tới chữ viết vấn đề. Chính mình một tay xinh đẹp hành thư là cái 16 tuổi bỏ học ở nhà người có thể viết ra tới sao? Mau đừng nghĩ, đi trên giường nghỉ ngơi đi. Chu Tâm Bảo ở trong trấn ghi hình quán ngắm đến quá vài lần về mất trí nhớ ghi hình, bằng không như thế nào sẽ nghĩ ra mất trí nhớ cách nói tới, biết mất trí nhớ người nếu là cưỡng bách tưởng thứ gì liền sẽ đầu váng mắt hoa, vội đau lòng thẳng khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Hảo, bất quá ngươi đi thời điểm cho ta lưu chi bút ở nhà A. Chu Tâm Duyệt cũng không nghĩ quấy rầy hắn làm bài tập. Vẫn là nhân cơ hội quen thuộc hạ cái này ra đi. Ân. Tiểu Bảo vây vây tay, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục ở trên vở chiến đấu hăng hái, kia tự thể cùng cậu bò ra tới không phân cao thấp, đến nỗi chính xác cùng không, vậy chỉ có lão sư mới biết được. Cơm trưa khi La Nguyệt Hoa cũng không ở nhà, Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, dứt khoát đem tối hôm qua cơm thừa tạo thành hai cái đại đại cơm nắm, bao ướt át bắp sắc ném tới củi lửa bên trong thiêu thượng vài phút, lấy ống trúc rót một ống nước sơn tuyển. Cao giọng đối ở nhà chính kiểm tra hắn tác nghiệp Chu Tâm Duyệt kêu lên. Nhị tỷ, người đưa ta đi thôn đi, thuận tiện mua hai bao muối trở về. Mới vừa múc hắn sách bài tập còn không kịp xem một cái Chu Tâm Duyệt nghe vậy hưng phấn chạy ra tới, có tiền sao? Tiểu Bảo bị nàng tăng vọt nhiệt tình sợ tới mức lui ra phía sau một bước, ngập ngừng trả lời, chờ lát nữa để trứng gà đi La Hiểu Kiệt ra quậy bán quả vật thay đổi liền có tiền. A Nga, có thể mua đồ vật ăn. Chu Tâm Duyệt không khỏi nhảy dựng nhảy đến lao cao. Hai ngày này nàng liền Tiểu Bảo mang về tới quả cam ra đều thiếu chút nữa cắn vào miệng ăn luôn. Sơn thôn không có khoai lát không có coca, càng không có rực rỡ muôn màu trái cây rau dưa, nàng trong miệng đều mau đạm ra điều tới. Ách Tiểu Bảo căn bản không kịp đối nàng nói ra cái gì gây mất hứng nói tới, nàng cũng đã chạy vội tới nhà chính thu thập cặp sách dân cần bối ở chính mình trên người. Đi thôi, Tiểu Bảo lão đệ. Đối Chu Tâm Duyệt rộng rãi Tiểu Bảo chỉ biết cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng nên nói vẫn là cần thiết muốn nói, nhị tỷ. ngươi trên chân giày cần thiết muốn đổi, ở bối cái sọt, khi trở về mang điểm cỏ heo. Nga. Thay lộ ra cái ngón chân cái giày nhựa, tiếp nhận tiểu bảo trong tay đưa qua cơm nắm, ngoại giòn mềm cơm nắm mang theo hỏa nướng tiêu hương, liền ngọt thanh tự nhiên nước sơ tuyển, nhất tự nhiên nguyên thủy hương vị làm Chu Tâm Duyệt thỏa mãn thở dài ra tiếng, cái này sinh hoạt còn tính không tồi sao. Xinh đẹp quần áo không đến xuyên không quan hệ, dù sao cũng không cần ai thưởng thức, mỹ vị cơm canh không đến ăn cũng không quan hệ, nhất nguyên thủy đồ ăn không chất phụ gia không ô nhiễm, thực dưỡng sinh, không ô tô thay đi bộ cũng không có quan hệ, bên đường phong cảnh tú lệ, còn có quả dại nhưng ăn, hoa dại nhưng thải, còn tính thích ý. Chính là, thích ý đường xá cũng lâu lắm điểm đi. Tiểu bảo, hô, hô, còn có bao xa. Chu Tâm Duyệt nhìn phía trước bước đi như bay Chu Tâm Bảo, một mông ngồi xuống trên cỏ, mới vừa bò lên trên một tòa tiểu khe núi, vừa lúc có hai khối cục đá có thể nghỉ chân. Xuống núi chuyển qua cong chính là, tiểu bảo không nghỉ ngơi, đem khe núi bên cạnh nế ẩm thảo cắt lấy một đống đặt ở trên đường, nhị tỷ. Đây là heo thích nhất ăn nế ẩm thảo, ta đặt ở nơi này, trở về thời điểm nhớ rõ trang thượng. Ân, hảo, sẽ không có người trộm sao. Chu Tâm Duyệt đấm chính mình bủn rủn hai đầu gối, một giờ, còn luôn là lặp lại lên núi, hạ sườn núi. Ha ha, ai sẽ hiếm lạ mấy cái cỏ heo a? Nói nữa, con đường này liền chúng ta tang thủ câu mấy nhà người rời núi sẽ đi, cũng không ai tới. Tiểu bảo nhìn nhìn thời gian, nhị tỷ, ngươi thật nên nhiều ra cửa đi một chút luyện luyện. Trước kia chính là như vậy đi một đường nghỉ một đường, sớm cho ngươi nói qua không cần tổng nhốt ở trong phòng, chống không thời gian muốn ra cửa đi một chút nhìn xem, hô hấp mới mẻ không khí. Đã biết, rong dài. Chu Tâm Duyệt vì không hề làm hắn toái toái niệm, chạy nhanh đứng lên tử, về sau ngươi về nhà liền thấy cái mãn sơn bỏ dã con khỉ. Như vậy mới khỏe mạnh a. Tiểu bảo nói chuyện, lại không biết từ địa phương nào tìm tới một cây thẳng tắp trúc, múc đi chống đi, trở về thời điểm nhiều nghỉ tạm mấy lần lại đi. Con đường này thượng không có gì dã thú, ngẫu nhiên sẽ vụt ra mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, ngươi nếu có thể bắt lấy nhưng thật ra cấp trong nhà thêm cơm. Chu Tâm Duyệt trong lòng âm thầm tán dương tiểu bảo cẩn thận, đứa nhỏ này thân sĩ phong độ thật sự thực không tồi, hảo hảo huấn luyện hạ tuyệt đối là tốt nhất lão công người được chọn, trong lòng không ngừng y, tại hạ sườn núi trên đường một chân thâm một chân thiển đi tới. Gì? Chu Tâm Bảo đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa bãi sông quẹo vào chỗ một nam một nữ. Làm sao vậy? Chu Tâm Duyệt tê đến hắn bên người, góc độ nguyên nhân, bọn họ có thể thấy rõ dưới chân núi bờ sông nam nữ, nhưng dưới chân núi hai người lại là không biết chính mình đã thành bị người nhìn trộm đối tượng, hay còn ở nơi đó cách hơn hai thước khoảng cách nói cái gì. Nữ đại khái 30 tả hữu, xa xem một đầu tóc dài ở sau đầu kết thành đại bím tóc, toái hoa áo sơ mi, thâm lam quần dài kéo ống quần, dáng người còn tính là lướt hấp dẫn, trong tay múc một cái trang quần áo buồn gỗ. Đứng ở nàng đối diện nam nhân hơn 30 tuổi. Trắng bệnh quân chử sắc áo sơ mi, than chỉ sắc quần dài, bản tấc tóc ngắn, tứ phương mặt, mày rậm mắt to, thấy thế nào quen mắt đâu. Đó là tiểu thúc. Tiểu bảo đệ thấp thanh âm, không phải nói tiểu thúc ở cây lê mương cho người ta thượng sơn sao. Chu Thế Điền là cái thợ sơn, ở sơn thôn chuyên môn bang nhân sơn gia cụ, nhưng sơn đến nhiều nhất, nhất kiếm tiền lại là sơn quan tài. Ngày hôm qua là Nguyệt Hoa liền đã từng lại nhảy quá, nếu là Thế Điền ở nhà khẳng định sẽ ngăn đón hoán thân. Đáng tiếc còn muốn ở cây lê mương làm thượng mười mấy hai mươi ngày. Nhưng hắn hiện tại lại là xuất hiện ở chỗ này. Còn vẻ mặt tân cần. Ít nhất ở Chu Tâm Duyệt trong mắt xem ra, Chu Thế Điền lúc này hành động liền cũng đủ tân cần. Tuy nói nghe không được hai người nói chuyện nội dung, nhưng từ hai người gian hỗ động tới xem, tựa hồ Chu Thế Điền tưởng giúp nữ nhân kia múc chậu, nữ nhân kia khó xử mà thoái thác vài cái không đầy rớt, bị mạnh mẽ múc đi qua buồn gỗ. Sau đó hai người sóng vai hướng tới bờ sông một chỗ rừng trúc đi đến. Nữ vẫn luôn túi đầu không nói, giống như còn ở xoa nước mắt. Tiểu bảo, nữ nhân kia là ai? Gì, dừng chút kia cái kia nam lại là ai? Như thế nào vẻ mặt phẫn hận? Nên không phải là nữ nhân kia trượng phu đi. Chu Tâm Duyệt đang nghĩ ngợi tới chỉ cần Chu Thế Điền kết hôn, múc chính mình hoán thân sự tình không phải có thể giải quyết sao. Nhưng ngay sau đó liền ở hai người phía sau cách đó không xa thấy được một người tuổi trẻ nam nhân bóng dáng, nam nhân vẻ mặt phẫn hận, giống như chảo gian trượng phu. Cái này làm cho Chu Tâm Duyệt tâm càng là theo bản năng nhạy dự. Khó trách Bạch Phượng Liên cứ thế cấp. Không phải là Chu Thế Điền làm ai kẻ thứ ba đi. 011. Kinh hiện bắt quái Chu Tâm Bảo nhìn bờ sông tình cảnh, lại là xỉ một tiếng bật cười. Nhị tỷ, ngươi thật đúng là cái gì đều đã quên. Mặt khác kia hai người ngươi cũng nhận thức, nữ chính là ở tại thôn bên cạnh Hoa A Di, nam chính là Hoa A Di nhi tử Nhậm Đào. Hoa A Di không ra lão, kỳ thật đều 35 tuổi, cùng tiểu thúc không sai biệt lắm lớn nhỏ. Chỉ là Hoa A Di mệnh rất khổ, 17 tuổi hoài hài tử gả đến trong rừng trúc mặt Nhậm gia, đáng tiếc Nhậm Đào ca hắn ba không phúc khí, ở Nhậm Đào ca 10 tuổi năm ấy liền đã chết, lưu lại Hoa A Di chiếu cô trong nhà lão, tiểu nhân cho tới bây giờ. Nhậm Đào ca năm nay đều 18 tuổi, trước kia ngươi tan học bởi vì sợ hãi quá dã nhân sơn, ta nhưng nghe nói đều là người ta che chở ngươi về nhà, chuyện này đại tỷ biết, ngươi không cũng biết. Phần 8. Tiểu Bảo nói xong lời cuối cùng ngữ điệu rất kỳ quái, ngay cả ánh mắt cũng mang theo trêu chọc. Đáng tiếc Chu Tâm Duyệt không phải nguyên lai Chu Tâm Duyệt, không bao giờ sẽ bởi vì một câu vui đùa liền tu quấn đến không chỗ dung thân. Ngược lại nghe được hắn có khác ý vị nói âm, không khỏi đi theo sinh ra vài phần bắt quái chi tâm ra tới, chốc lát gian, mệt mỏi đôi mắt chứa đầy ánh sáng, dùng khuỷu tay dựa dựa bên người Tiểu Bảo, hồi lấy đồng dạng thần bí ngữ khí. Nói nhanh lên, đây là có cái gì ẩn tình sao? Ách Tiểu Bảo lần thứ N đánh giá cái này mất trí nhớ nhị tỷ, nhấp môi lẩm bẩm nói, nhị tỷ, ngươi ngượng ngùng không? Nữ hải tử khác nói lên nam sinh tất cả đều đỏ mặt chôn đầu, đâu giống ngươi như vậy hai mắt tỏa sáng. Chu Tâm Duyệt lúc này mới ý thức được đây là chính mình bắt quái, nhưng hiện tại làm bộ hạ thẹn thùng cũng quá muộn điểm đi. Lập tức thanh thanh nhất hầu, ra vẻ hào phong nói, ta không phải quên mất sao, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Chu Tâm Bảo buông tay bất đắc dĩ nói, ta chỉ biết ta thượng mùng một lúc ấy, ngươi về nhà mặt sau mấy chục mét liền sẽ đi theo Nhậm Đào ca, trước kia ta hỏi ngươi, ngươi nói là đưa đại tỷ. Nhưng sau lại đại tỷ tốt nghiệp hắn vẫn là ở đưa. Hỏi ngươi, ngươi lại chỉ biết đỏ mặt túi đầu không nói lời nào, ai biết là chuyện như thế nào. Liền đơn giản như vậy. Chu Tâm Duyệt đề cao thanh âm, sợ tới mức Tiểu Bảo che lại nàng miệng mai phục đầu. Nhỏ giọng điểm, nhị tỷ. Sợ người khác không biết hai chúng ta tại đây rình coi dường như. Thừa dịp bọn họ tiến rừng trúc, chúng ta chạy nhanh làm việc đi thôi. Chu Tâm Bảo đồng học nhưng không giống Chu Tâm Duyệt như vậy tâm địa gian rảo một đống. Thấy được bắt đầu liền muốn nhìn kết cục, hắn tuy nói bắt quái điểm, nhưng bản tính vẫn là đường đường chính chính man ngay thẳng đơn thuần. Dư lại một đoạn lộ Chu Tâm Duyệt vô tâm tư đi xem quanh thân hoàn cảnh, dù sao cũng liền một cái độc lộ, tưởng lạc đường cũng không mà đi. Trong đầu tính toán là dạo qua một vòng lại một vòng. Sự tình nói rõ, Chu Thế Điền là trong lòng có người, hoán thân sự tình hắn hơn phân nửa là không tán thành, nói cách khác, nàng không cần quá mức lo lắng bị đổi cấp lưu người què đương vị thành niên tức phụ. Nhưng Chu Thế Điển hôn sự nếu là có điều biến động đã có thể nói không chừng, cũng không biết kia hoa quả phụ là cái gì ý tưởng. Tư tiền tưởng hậu vẫn là muốn tìm hiểu rõ ràng mới có thể biết kết quả, đành phải lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía trước Chu Tâm Bảo, vài bước đuổi đi lên vặn quá bờ vai của hắn hỏi, Tiểu Bảo, biết hoa gì ra ở đâu sao? Liên ở trong rừng trúc, ngươi hỏi cái này làm gì? Tiểu Bảo quay đầu lại vớt mở Chu Tâm Duyệt bàn tay, nhị tỷ, muốn vào thôn, tuy rằng chúng ta là tỷ đệ lưỡng, nhưng vẫn là cách ta xa một chút ta, nam nữ có khác. A Chu Tâm Duyệt nhìn rông tuyết bàn tay dở khóc dở cười rất nhiều thế nhưng có vài phần mất mát, tiểu tử thúi. Hừ. Vẫy vây tay, đi theo hắn mặt sau, đôi mắt lại là linh hoạt ở bốn phía quan sát đến. Vừa rồi qua sông lúc sau đó là một đoạn một mét tới khoan đá vụn tử lộ, nơi này đường nhỏ nhưng thật ra có bốn phương thông suốt cảm giác, bất quá vẫn là chưa thấy được một kiện tiên tiến điểm phương tiện giao thông, độc luân xe đẩy nhưng thật ra thấy được không ít. Theo đường sỏi đá thượng một cái tiểu sườn núi, ít nhất gần ngàn cái bình phương sườn núi đỉnh tam gian vôi gạch tường ngói đen phòng đột nhiên nhảy vào mi mắt, ngói đen trước phòng còn có cái xi măng ngôi cao, đài thượng cắm một cây thẳng tắp trúc, từ đỉnh một trương hồng kỳ đón gió tung bay, dưới chân bình bá tất cả đều là đầm hoàng thổ. Nhị tỷ, phía trước chính là thôn văn phòng, nơi đó cũng có trong thôn duy nhất quầy bán quà vặt, là La Hiểu Kiệt ra khai, nhà hắn chính là thôn văn phòng mặt sau kia năm gian nhà ngói. Nga, ta quên ngươi đã quên rất nhiều chuyện. La Hiểu Kiệt là ta tốt nhất bằng hữu, hắn ra ra là thôn trưởng. Tiểu Bảo một mặt nói chuyện, một mặt đem trong tay múc vải bạt cặp sách đưa cho nàng, đem sọt phóng tới phía trước tới, đưa ra bên trong hai cái hàng tre trúc rổ. Đi thôi, đi trước Thẩm Thẩm kia thay đổi trứng gà, mua điểm đồ vật. Chu Tâm Duyệt chỉ là cảm với không biết đây là nơi nào, liền tính là thời gian lùi lại 10 năm, nhưng Hồng Kông cũng là ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm à, nào có loại này mua đồ vật dùng đổi, giao thông dựa đi. Thật xa. Thôn ủy hội liền truyền ra cái ở vào thời kỳ vỡ giọng vịt được giọng nói, Tiểu Bảo, ngươi tới rồi. La Hiểu Kiệt, ngươi ở a? Tiểu Bảo cười đến đầy mặt cảnh xuân, duỗi tay đầu tiên là đệ thượng thủ cây táo đen tử, cho ngươi, cái này là ra sau núi, không che đều ngọt. Ân, thứ này hảo là ăn ngon, chỉ là quá phiền toái. Ra cửa thiếu niên cái tự cao gầy, nửa lớn lên tóc nhìn qua rất có năm đó Quách Thiên Vương Phạm Nhi, ngay cả diện mạo đều có chút tương tự, trừ bỏ thanh âm thật sự quá mức khó nghe ở ngoài. Hắn cấp Chu Tâm Duyệt ấn tượng cực kỳ hảo. Nhưng tiểu tử này rõ ràng có chút đại ý vẫn là cái gì nguyên nhân, liền đôi mắt đều bủn xỉn với cấp Chu Tâm Duyệt một cái, đáp tiểu bảo vai liền hướng kỳ đài đi đến. Tiểu bảo nhưng thật ra quay đầu lại cho nàng làm cái đuổi kịp thủ thế, nhưng thật ra chọc đến La Hiểu Kiệt toán trách nói. Ngươi cong sọt làm gì, cho nàng bồi bái, ngươi xem ngươi quay người lại liền chạm vào ta. Ta nhị tỷ bệnh vừa mới hảo, tiểu bảo biện bạch còn chưa nói xong, La Hiểu Kiệt suy nghĩ cũng đã nhảy xa, đột nhiên hưng phấn mà nói, tiểu bảo, ngươi không biết đi, trong thôn đều mở điện, ta cô cô muốn đưa nhà ta một đài TV đâu, ta ba rời núi đi bối, tuần sau trở về liền có thể đến nhà ta xem TV. Thật sự, những lời này thành công rời đi Chu Tâm Bảo đồng học lực chú ý, hắn đem sọt phóng tới kỳ trên đài liền bắt đầu cùng La Hiểu Kiệt so tay hoa chân nói về lần trước ở trấn trên ghi hình trong quán xem qua anh hùng bản sắc đoạn ngắn. Nghe hắn nói được sinh động như thật bộ dáng, Chu Tâm Duyệt lại lần nữa hoài nghi hắn đi học đều đi làm gì. Chu Tâm Bảo: Ai? Hiểu Kiệt, tiểu mã ca thật sự hảo tiêu sai a, không biết nhà ngươi TV an thượng có thể nhìn đến sao? Chu Tâm Bảo căn bản không thấy được nhà mình nhị tỷ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, vẫn cứ cùng La Hiểu Kiệt cũng không quay đầu lại trò chuyện. Tiểu mã ca có cái gì tiêu sái, một thân phá động trang, cắn cây kẹo que, ở xương khói tràn ngập chung còn mang kính râm, hắn có thể thấy gì? Kia đều là nghệ thuật gia công. Tăng lớn thanh âm rốt cuộc gọi trở về hai cái nam hải tử lực chú ý, tiểu bảo há to miệng, nhị tỷ, ngươi xem qua. Ta xem qua. Lão nương còn xem qua lão đến đầy mặt nếp nhăn chân nhân bản tiểu mã ca. Chu Tâm Duyệt hướng bầu trời mắt trợn trắng. La Hiểu Kiệt liền tới đến trực tiếp đến nhiều, bĩu môi phản bác nói, mang kính râm mới là nam nhân, mới xoáy khí. Xoáy cái con khỉ, ngươi tối lửa tắt đèn mang cái kính râm xem xoáy không. Chu Tâm Duyệt tế gầy cánh tay vung lên, như là đuổi rồi bỏ dường như, muốn nói chủ đề không phải cái này. Chu Tâm Bảo, ngươi ở trường học đều là xem ghi hình đi sao? Như vậy hiểu biết. Nhị tỷ, ta tiểu bảo ấy nấy cúi đầu, hắn không tưởng niệm thư. Ba mẹ vất vả cung ngươi niệm thư là vì cái gì? Vì làm ngươi trở nên nổi bật tìm cái hảo công tác, kiếm tiền giúp trong nhà cải thiện sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi tưởng con kế nghiệp cha, tử thừa mẫu nghiệp? Có cái gì tiền đồ? Ngươi nhưng thật ra hảo, hảo hảo thư không niệm chạy tới hạt chơi. Ngẫm lại không làm thất vọng ai. Chu Tâm Duyệt đem nhà ăn lão bản giáo huấn nhà hắn học tiểu học nhi tử răn dạy dập khuôn ra tới, cảm giác cũng không tệ lắm, nàng nhưng cho tới bây giờ không bị người giáo huấn quá, cũng là trước nay không ai múc cho nàng giáo huấn, loại này có người làm nàng nhọc lòng cảm giác là nàng chưa bao giờ từng lãnh hội quá. Tiểu bảo đầu càng thấp, nông thôn nghèo hài tử vốn dĩ hiểu chuyện liền sớm, cũng không đến mức có nghịch phản tâm lý, bị nàng đúng lý hợp tình một phen lời nói huấn đến không lời gì để nói. Nhưng thật ra một bên hảo bằng hữu không đành lòng chính mình ở trong trường học nhất thiết huynh đệ bị huấn đến không dám ngẩng đầu, không cho là đúng đứng ở Chu Tâm Bảo trước mặt chặn Chu Tâm Duyệt tầm mắt. Hắn thân cao có thể so Chu Tâm Duyệt cao hơn ước chừng một cái đầu, độ cung duyên dáng cầm đối diện nàng rút ra tóc mái sau chân bóng cái chán, ánh mắt phóng thấp đối thượng nàng nghiêm túc con ngươi, lóe sáng linh động con ngươi thế nhưng làm hắn lóe lóe thần, đột nhiên cảm thấy tim đập như thế nào nhanh hơn. Không khỏi lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái này gần trong gang tấc khuôn mặt. Mảnh khảnh mặt trái xoan phổ phổ thông thông, nhưng cặp kia ngày thường tổng che đến kín mít hai mắt lộ ra tới, lại đại lại viên con ngươi rõ ràng mà chiếu ra hắn ngây ngô gương mặt. La Hiểu Kiệt ngây ngẩn cả người. Đây là cái kia Chu Tâm Duyệt sao? 012. Màu xanh lục thực phẩm nhìn cái gì mà nhìn? Tỷ lớn lên xinh đẹp ngươi cũng không thể như vậy xem. La Hiểu Kiệt ánh mắt quá mức trắng ra, giống như là đem trong lòng suy nghĩ tất cả đều hiện ra ở kia trương xoáy khí khuôn mặt tuấn tú thượng, như thế gần khoảng cách. Chu Tâm Duyệt thậm chí có thể rõ ràng đến nhìn đến hắn chóp mũi một viên gạo lớn nhỏ thanh xuân đầu ở mọc rễ nảy mầm. La Hiểu Kiệt bị nàng đột nhiên tới giống to sợ tới mức một cái run run, hoàn hồn hết sức lại lần nữa bị trên mặt nàng đỏ ửng sở mê hoặc, mấy ngày này luôn nhốt ở trong nhà Chu Tâm Duyệt biến trắng vài phần. Đều nói tướng từ tâm sinh, nàng cả người khí chất một sửa dị vãng tử khí chầm chầm bị người bỏ qua mà trở nên sức sống bắn ra bốn phía, loại này điên đảo tính thay đổi thật sự thực làm người khó có thể bỏ qua. Tiểu Bảo, ngươi nhị tỷ La Hiểu Kiệt thối lui đến một bên, nhẹ nhàng lôi kéo Chu Tâm Bảo góc áo, ánh mắt trộm ngắm Chu Tâm Duyệt nghi hoặc hỏi. Nga, ta nhị tỷ như vậy không hảo sao? Chu Tâm Bảo đã sớm ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem nhị tỷ mất trí nhớ sự tình làm như tỷ đệ lưỡng tiểu bí mật tới bảo hộ, cho dù chết đảng bạn tốt cũng không ngoại lệ bị bài trừ ở tỷ đệ lưỡng vòng ở ngoài. Hảo, hảo. La Hiểu Kiệt rốt cuộc khôi phục bình thường, cũng không đề cập tới muốn tiểu bảo đi trong nhà nói tới, ngược lại nhìn bọn họ sọt nói. Hôm nay mang cái gì tới đổi tiền đổi vật? Này cây táo đen tử cũng coi như, ta ba ba nói qua này cây táo đen tử dinh dưỡng thực hảo, cũng không thể mệt ngươi đi. Những lời này cuối cùng là đổi lấy Chu Tâm Duyệt đổi mới, lúc trước ở trên đường liền nghe tiểu bảo nói qua, cái này La Hiểu Kiệt ra ra chính là toàn bộ dựa sơn thôn thôn trưởng kiêm thư ký, mà La Hiểu Kiệt ba ba càng đến không được, là trấn trên vệ sinh viện bác sĩ, hắn mụ mụ cũng không kém, khai cái phạm vi 10 dặm duy nhất quẩy bán quà vặt, khó được như vậy ra cảnh hài tử cùng Chu Tâm Bảo quan hệ không tồi, tạm thời cũng xem hắn làm người cũng không hư. Nhìn đến này hai người hữu nghị nhưng thật ra gợi lên nàng một tia bất kham hồi ức. 26 tuổi Châu Hân Nguyệt cả ngày đãi ở xa hoa biệt thự ăn không ngồi rồi nguyên nhân trừ bỏ cha mẹ bỏ qua ở ngoài, còn có một cái nhất trí mạng đả kích. Đó chính là nàng vào đại học là lúc tốt nhất bằng hữu Ngàn Ti Lộ, khi đó Ngàn Ti Lộ không biết nàng ra cảnh như thế nào, hai người chi gian quan hệ hảo đến có thể mặc chung một cái quần. Nhưng Ngàn Ti Lộ phụ thân sau lại không biết làm cái gì sinh ý phát đạt, lúc này Ngàn Ti Lộ liền thay đổi, trở nên cả ngày hư vinh vô cùng, không muốn cùng bần hàn Châu Hân Nguyệt đi một đạo. Mà Châu Hân Nguyệt có một cái kết giao một năm bạn trai cũng bị nàng dựa vào tiền tài ở tốt nghiệp đại học hết sức cấp cướp đoạt trở về. Châu Hân Nguyệt lúc ấy đều không cảm thấy có cái gì, nhưng mà một lần yến hội chung, Ngàn Ti Lộ đã biết thân phận của nàng, một sửa thái độ bình thường bắt đầu tới A-dua ninh hót, ngay cả cái kia bị nàng cướp được tay bạn trai cũng bị nàng đưa trở về. Bằng hữu như vậy chi gian thật sự làm Châu Hân Nguyệt thực thương, như vậy chê nghèo yêu giàu, dâm thấp bò cao bằng hữu từ nhỏ đến lớn gặp không ít. Tới rồi thành niên nghị thông suốt lúc sau vì sợ lại đã chịu cái gì thương tổn, liền đơn giản. Cái gì bằng hữu cũng không giao. Lúc này nhìn đến loại này hoàn toàn thuần phát cảm tình như thế nào sẽ không khỏi tâm cười, nhưng cũng ẩn ẩn bắt đầu lo lắng nhà mình đệ đệ có thể hay không đã chịu cái gì thương tổn. Nàng không phát giác, nàng đã ở trong lòng đem Chu Tâm Bảo gọi nhà mình đệ đệ. La Hiểu Kiệt lúc này cũng thô sơ giản lược đem Chu Tâm Bảo sọt đồ vật kiểm kê một phen. Đối với kỳ đài sau một gian khai cửa sổ lớn hộ ẩn ẩn thấy kệ để hàng nhà ở cao giọng hô, mẹ, mẹ, ra tới hạ. Chỉ chốc lát sau, theo tiếng chuyển ra một cái hơn 30 tuổi diện mạo phúc hậu bạch béo nữ nhân ra tới, Chu Tâm Duyệt này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này trong núi hóa trang nữ nhân, kỳ thật cũng không phải hóa trang, mà là văn đại màu xanh lá mày rậm, cùng sắc hệ nhãn tuyến nữ nhân, ở Chu Tâm Duyệt thẩm mỹ ánh mắt xem ra, thật là vô cùng tục diễm. Chu Tâm Duyệt ở đánh giá Trương Lan. Trương Lan cũng ở đánh giá Chu Tâm Duyệt. Ở Trương Lan chờ thôn dân trong mắt, có lẽ Chu Thế Hải một nhà chỉ có cái này nhị nữ chưa từng nhìn đến quá toàn cảnh, ngày xưa luôn là cúi đầu, cũng không gọi người, tiếp đón nàng cũng bất quá là trong lỗ mùi ứng một tiếng, một đầu tóc dài che lấp toàn bộ khuôn mặt, không người lưng cỏng, hành động thong thả, cùng cái năm 60 tuổi tiểu lão thái bà không có gì hai dạng, nhưng hôm nay nhìn đến nàng cắt thiển cập vai phát, nghiêng nghiêng quét ra dưới tóc mái một đôi con ngươi sáng ngời có thần. Ngẩng đầu lên, thẳng thắn bối, rõ ràng chính là cái tinh thần thanh tú cô nương sao. Thật không biết ngày xưa kia phó nhát gan co rúm bộ dáng là vì cái gì. Phần 9. Tiểu bảo tới, hôm nay còn có nhị tỷ hộ giá A. Trương Lan cười, gương mặt hai bên phân biệt xuất hiện một viên thật sâu má lún đồng tiền, nheo lại hai mắt có vài đạo nếp nhăn xuất hiện, thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Trương A Di hảo. Tiểu bảo nói ngọt mở miệng gọi người, ngày thường không thiếu chịu cái này A Di chiếu cố, nhẹ nhàng kéo kéo bên người Chu Tâm Duyệt. Sợ nàng giống thường lui tới như vậy hờ hững, ai biết lúc này Chu Tâm Duyệt cùng bất đồng ngày xưa, chẳng những há mồm tiếp đón người, ngay cả trên mặt cũng dơ lên một cái lễ phép mà không mới lạ tươi cười. Trương A Di hảo, Trương A Di hôm nay này thần quần áo thật là đẹp mắt, có vẻ tuổi trẻ vài tuổi. Chu Tâm Duyệt sinh hoạt ở cái kia phức tạp thành thị, am hiểu sâu ngôn ngữ nghệ thuật tầm quan trọng, mặc kệ thế nào, như thế thời thượng Trương Lan nhất định có rời núi lối tắt, không vì tiểu bảo chịu chiếu cố, đơn vì nàng về sau rời núi chi lộ. Hảo hảo lấy lòng nàng tóm lại là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, Trương Lan nhìn trên người hôm nay vừa mới thay quần áo mới, trong lòng mỹ tư tư, trên mặt cũng cười nở hoa, nhịn yếu. Ách, tiểu bảo nhị tỷ thật có thể nói, này trước kia như thế nào không phát giác, cái này quần áo là tiểu bảo ba ba từ trong huyện cho ta mang về tới, ta nói không mặc đi lại sợ phất hắn hảo ý, còn nói này kiểu dáng có chút cổ quái, mặc vào tới nói không chừng sẽ bị người cười nhạo. Ha ha, A Di kêu lòng ta duyệt. Kỳ thật đẹp không phải quần áo, đoan nhìn thấu người, tiểu dáng này quần áo nếu là đổi làm hắc gầy người mặc vào tới liền hoàn toàn hạ giá, A Di dáng người xứng loại này quần áo vừa vặn, nếu là vòng eo chỗ đó lại tế thượng ba phần còn muốn hiện dáng người chút. Chu Tâm Duyệt nói nhưng thật ra đại lời nói thật, tím phấn mẫu đơn tơ lụa vật liệu may mặc, có chút phục cổ phong nút bọc tiểu dáng vốn dĩ liền thích hợp cái loại này có điểm tiểu thịt thịt đầy đặn nữ nhân, Trương Lan dáng người liền thuộc về đầy đặn mà không mập mạp, mặc vào tới vừa lúc. Trương Lan nghe vậy ngượng ngùng nhìn chung quanh, vươn ngón trỏ ở bên môi so cái im tiếng thủ thế, cười đến mi không thấy mắt, này quần áo là ta thật vất vả mới đem vòng eo thả ra ba phần, ở chúng ta nơi này A-di cũng không dám phạm vào người khác mắt. Nga, thật là đáng tiếc A-di tốt như vậy dáng người. Chu Tâm Duyệt cũng mới phản ứng lại đây, cái này địa phương bảo thủ phong tục hẳn là đối quần áo phối sức này đó yêu cầu rất nghiêm khắc. Đối Trương Lan động tác nhỏ nhưng thật ra cảm thấy hai phân thân cận, cười hô, kia A Di liền trước giúp chúng ta nhìn xem này 40 cái trứng gà có thể đổi bao nhiêu tiền. Trứng gà A. Trương Lan sắc mặt rõ ràng ảm ảm, bị Chu Tâm Duyệt nhìn cái cẩn thận, trong lòng nổi lên dự cảm bất tường. Ở chúng ta rửa sơn thôn nhất không thiếu chính là gà cùng trứng gà, từng nhà đều dưỡng gà, ai cũng không thiếu, chính là trấn trên cũng không thấy đến có bao nhiêu người muốn. A Di, đây chính là thuần khiết vô ô nhiễm trừ sắc thực phẩm. Gà là toàn ăn lương thực thổ gà, trứng gà dinh dưỡng, có thể nghĩ. Chu Tâm Duyệt tự nhiên mà vậy đem chính mình nhìn trứng gà chảy nước miếng khi tưởng lời nói một hơi nói ra. Này nhưng chọc cười ở đây mấy người, Trương Lan cười đến hoa chi loạn chiến, La Hiểu Kiệt càng là khoa trương, phía trước đều còn cảm thấy Chu Tâm Duyệt trở nên lớn mật rộng rãi, hiện tại lại như là đang xem một cái ngốc tử. Ha ha, Chu Tâm Duyệt ngươi thật đầu, còn trừ sắc thực phẩm. Trừ sắc thực phẩm là có ý tứ gì a? Chúng ta như thế nào không biết? Ăn mặt biến trừ vẫn là thân thể biến trừ a. Hoa ha ha, chúng ta này mỗi nhà mỗi hộ gà đều là không sai biệt lắm, như thế nào không ai biến trừ a? La Hiểu Kiệt ôm bụng ý đến Chu Tâm Bảo trên người, trên mặt tất cả đều là làm càn ý cười. Nhìn Chu Tâm Duyệt ở La Hiểu Kiệt trong giọng nói biến trừ sắc mặt, Chu Tâm Bảo rốt cuộc nhịn xuống ý cười, không được làm tâm lý xây dựng, nhị tỷ mất chi nhớ, thần kinh có vấn đề thực bình thường. Chu Tâm Duyệt ở kia hai mẹ con tiếng cười cuối cùng là đã biết chính mình sai lầm ở đâu. Âm thầm mắng chính mình một câu bạch mục, tại đây vùng núi hẻo lánh trứng gà giá cả có thể nghĩ, lại không phải kia tất cả đều là nhà lầu thành phố lớn, nếu muốn mua được thuần khiết trứng gà ta quả thực so mua khối hoàng kim còn khó, nàng ăn trứng gà thời điểm còn chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ có một viên trứng gà là thuần khiết vô thức ăn chăn nuôi chất phụ ra đâu. Trừ xác thực phẩm chính là khỏe mạnh thực phẩm. Người thành phố ăn gà cùng trứng gà đều là trại nuôi gà, thức ăn chăn nuôi nhưng chiếm đại bộ phận. Bọn họ chính là muốn ăn loại này trừ sắc thực phẩm cũng vô pháp mua đi, nếu là có cái sinh bệnh, sản hài tử, không đều tưởng mua cái thật sự sao. Cho dù biết chính mình ở trong núi bán trứng gà tiền đồ không xa lớn, nàng cũng không nghĩ nhìn đến La Hiểu Kiệt cười đến kia phó đắc ý dạng, một hai phải cho chính mình nói tìm cái lý do không thể. 013. Trên đường đi gặp soái ca đều nói thượng đế đóng ngươi một phiến môn, khẳng định sẽ cho ngươi khai một phiến cửa sổ. Chu Tâm Duyệt hiện tại liền con cái không trang nhiều ít đồ vật sọ sướng không biết tên ca khúc được yêu thích một đường hướng thôn ngoại sông nhỏ đi đến, nghĩ đến chính mình thành công làm thành đệ nhất bút sinh ý, tâm tình cái kia thoải mái a, so năm đó tốt nghiệp mang học sĩ mũ còn có thành tựu cảm. Trương Lan dù sao cũng là bên ngoài đi lại người làm ăn, đối Chu Tâm Duyệt nhìn như rảo biện kỳ thật mang theo đạo lý lớn nói thập phần coi trọng, nhà nàng là trong thôn đối ngoại liên thông nhất tiện lợi nhân gia, trong nhà dưỡng hai con ngựa làm thay đi bộ cùng phương tiện chuyên trở. Từ Chu Tâm Duyệt nói nàng nghĩ tới trong thôn xuất sinh cầm loại, lập tức đánh nhịp lấy tam mao tiền một cái thu mua Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lượng trong tay 40 cái trứng gà, hơn nữa trong nhà nàng, chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ đi trấn trên đi học thời điểm đi bệnh viện khoa phụ sản đi dạo. 40 cái trứng gà bán 12 đồng tiền, Chu Tâm Bảo múc 10 khối, dư lại ở hắn kiến nghị hạ mua 2 bao muối, 1 bao bột ngọt, 1 đống tinh tế miến khô điều. Nghĩ vậy nhi, Chu Tâm Duyệt ca cũng không sướng, dầu dĩ túi đầu đá dưới chân đá nhi. Dùng xong rồi sở hữu tiền mới biết được, ở trấn trên trong trường học một ngày 3-4 khối sinh hoạt phí căn bản là ăn không hết cái gì. Nhân ra La Hiểu Kiệt một vòng sinh hoạt phí là 30 khối, hắn còn gào thét không đủ ăn, kia tiểu bảo mang 10 đồng tiền có thể ăn cái gì. Tâm tư không ở đi đường thượng, đá đá, trên chân liền đá tới rồi một cái nắm tay đại cục đá, bởi vì dùng sức quá lớn, cục đá thuận thế bay đi ra ngoài, nàng cũng che lại ngón chân ngồi xổm trên mặt đất, ta má ơi nước mắt bay ra hốc mắt, tợt mở thật đau à. Ỉ vào chung quanh không ai, Chu Tâm Duyệt thấp giọng không ngừng mắng, một mông ngồi ở đá vụn tử lộ thượng, nhặt trong tay cục đá ném đi ra ngoài, ném xuống ngươi cái lạ đá. Nhưng tính trẻ con động tác ngay sau đó liền tạm dừng, cả khuôn mặt thượng bay lên dạng mây đỏ, này cũng không phải là kích động, mà là ngượng ngùng, ném xuống cục đá ở giữa không biết khi nào đứng ở kiểu biên tuổi trẻ xoái ca trên người, nàng còn nhận thức cái này xoái ca, Nhậm Đào. Đứng ở gần chỗ mới thấy rõ cái này Nhậm Đào lớn lên rất xoái khí. Ít nhất một m7 mấy cao gầy dáng người, mày kiếm mắt sáng, thẳng thắn cái mũi, hơi mỏng môi phiếm hồng nhạt, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, màu đen trường tụ áo thun cùng màu đen nhìn không ra tài chất quần dài thực cũ nát, nhưng một chút cũng không ngại ngại trên người hắn kia nhàn nhạt u buồn khí chất, trắng non ngón tay thon dài dàn chính thưởng thức nàng vừa mới ném văng ra kia cục đá. Chu Tâm Duyệt ở trong lòng hô to, thật là yêu người ta. Lớn lên như vậy câu nhân. Hai người ngồi xuống vừa đứng, liền như vậy rằng co vài phút. Bờ sông này đường nhỏ duy nhất thông hướng con đường chỉ có tang thụ câu, lại có chính là theo đường sông mà thượng nhầm ra, lúc này Nhậm Đào xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì? Chu Tâm Duyệt nhìn không ra Nhậm Đào trong ánh mắt có thứ gì, nhưng ngồi lâu rồi mông bị lạc đến hoảng, đành phải chống mà gian nan đứng lên, mũi chân đau đớn làm nàng đau tê ra tiếng, nước mắt lại lần nữa không dự triệu tiêu bay ra tới, nếu không phải phía trước đứng cái chất lượng tốt xoay ca, nàng nhất định sẽ không màng hình tượng lại lần nữa ngồi vào trên mặt đất đi. Nhậm Đào nghe nàng đau hô dừng trong tay động tác, thuận tay đem cục đá ném tới trong sông, người cao chân dài, mấy cái đi nhanh liền đi tới nàng bên người, Chu Tâm Duyệt tâm hoa nộ phóng vươn tay phải, đảo không phải nàng hoa si, mà là nàng vốn dĩ cho rằng Nhậm Đào kia phó tún dạng nhất định sẽ không lý nàng, ai ngờ cái này nam sinh cũng không tệ lắm, còn tuổi nhỏ thân sĩ phong độ còn man tốt. Xuất phát từ quán tính, đương nhiên sẽ vươn tay tới tìm kiếm trợ giúp, nhưng nàng ý tưởng hiển nhiên không đại biểu người khác cách làm. Nhậm Đào ánh mắt chợt lóe, căn bản không để ý tới nàng nhỏ dài ngón tay ngọc, cố tự lôi kéo sọt trầm giọng nói, buông tay. Hắn thanh âm trầm thấp gợi cảm, như là đàn xéo lồ dễ nghe, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên vai sức kéo nói cho nàng, Nhậm Đào ở thử xả nàng sọt. Làm gì? Đoạt đồ vật. Chu Tâm Duyệt chính mình đều cảm thấy vớ vẩn, đoạt một cái sọt mấy bao muối làm gì? Liên một phen hạt dưa nhi cũng không có, lại là thuận thế lỏng bả vai làm Nhậm Đào có thể thuận lợi lôi ra sọt. Đi thôi. Nhậm Đào múc sọt vác đến trên lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên sông cái kia 5-6 mét khoan một chất tiểu kiều. Đi đâu? Chu Tâm Duyệt theo hắn kéo sọt lực lượng đứng lên tử, trực giác hỏi lại, nhìn đến hắn ánh mắt lúc sau cuối cùng minh bạch hắn ý tứ, ngươi muốn đưa ta. Nga nga, hảo. Tư cập Chu Tâm Bảo nói qua về Nhậm Đào nói tới, Chu Tâm Duyệt đứng dậy đi đầu ở phía trước khập khiễng đi tới. Mặc kệ nàng đi được mau cùng chậm, Nhậm Đào đều cong sọt ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, Chu Tâm Duyệt trộm quay đầu lại nhìn thật nhiều biến. Nhậm Đào trên mặt vẫn là kia phó biểu tình, dưới chân tốc độ cũng vẫn luôn bất biến, cũng không biết đến tột cùng là ý gì. Mắt thấy phía trước chính là thụ đại lâm thâm dã nhân sơn, Chu Tâm Duyệt đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, này Nhậm Đào có thể hay không khởi cái gì lòng xấu xa. Ngay sau đó lại phủ định ý nghĩ của chính mình, Tiểu Bảo cũng nói qua cái này Nhậm Đào thường xuyên sẽ đưa trước kia chính mình về nhà, nếu muốn làm chút cái gì không phải sớm làm. Lại ngay sau đó, trong lòng lại nổi lên nghi trăng. Có thể hay không cái này Nhậm Đào cùng Chu Tâm Duyệt trước kia vốn dĩ liền làm cái gì a? Nhưng này Nhậm Đào cũng xem không tới có cái gì thân thiết biểu hiện a. Nói nữa, người này nhìn qua cũng không giống như là cái loại này làm bậy a. Chu Tâm Duyệt cảm thấy thiệt tình hỗn loạn, nghĩ liền đi tới một tòa đại đường dốc, mệt đến nàng vô tâm tư miên man suy nghĩ, chuyên tâm nhìn dưới chân đường núi, sợ hãi một không cẩn thận liền trực tiếp một lần nữa hồi đến chân núi, không biết là phía sau có người nguyên nhân vẫn là sao, trong lòng mạc danh yên ổn. Leo núi cũng không có lúc ban đầu cả người sủi lơ cảm giác. Thật vất vả rốt cuộc đứng ở đỉnh núi, Chu Tâm Duyệt mệt đến không được, hô hấp đều như là kéo động suy nghĩ trong lòng gian ngũ tạng lục phủ, chóp mũi hít vào lánh không khí càng là làm người cảm thấy đầu vượng nao trướng, mồ hôi như hạt đậu từng viên từ trên trán lăn xuống gương mặt, trầm trọng tiếng hít thở làm nàng phía sau Nhậm Đào bước chân một đốn. Hắn trong lòng cũng lòng tràn đầy hoang mang, đổi lại trước kia, Chu Tâm Duyệt căn bản sẽ không làm hắn ly đến như vậy gần. Càng sẽ không giống dưới chân núi như vậy ngả ngớn dơ ra bàn tay, lần đầu tiên cùng nàng có như vậy gần tiếp xúc, khó được nàng không hề tránh chính mình như rắn giết, hắn cuối cùng là trầm giọng nhiều lời một câu. Nghỉ một lát, ta đi không đặng. Nga Chu Tâm Duyệt mới không biết hắn là ở trong lòng dễ rủa bao lâu mới nói ra những lời này, cũng mặc kệ Nhậm Đào hay không thật sự rất mệt, nàng chỉ biết chính mình rất mệt, mệt đến tưởng ngồi xuống không đi rồi. Ngồi xuống mới phát hiện nhân ra Nhậm Đào không lưu một giọt mồ hôi, mặt không đỏ khí không xuyễn. Dã nhân lâm đỉnh núi ven đường chỉ có một khối nghỉ chân đại thạch đầu, Chu Tâm Duyệt không chút khách khí ngồi đi lên, lấy tay đương phiến không được quạt gió lạnh, nghĩ mọi cách làm chính mình thoải mái điểm. Như vậy qua hảo sau một lúc lâu, hậu chi hậu giác phát hiện không nghe được mặt khác động tĩnh, vừa quay đầu lại, Nhậm Đào đã là không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là đi rồi. Trung quanh ám trầm rừng sâu chung khi thì truyền đến vài tiếng chim hót, yên tĩnh trong rừng ngẫu nhiên còn có rào rạt tiếng vang truyền ra, rõ ràng buổi chiều 3-4 giờ chung quang cảnh. Mùa thu ảm đạm sắc trời càng làm cho Chu Tâm Duyệt như đặt mình trong bóng tối, một tia hàn khí từ lòng bàn chân toát ra, nàng mệt mỏi cùng nóng bức bay đến một bên, trên trán mồ hôi cũng hóa thành mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Nhậm Đào. Khó trách nói trước kia Nhậm Đào muốn đưa Chu Tâm Duyệt về nhà, cái này cánh rừng là một cái tiểu nữ hải dám qua sao. Không có hồi âm, ngược lại trong rừng sâu như là có cái gì muốn vụt ra rào rạt thanh càng thêm gần. Nhậm Đào tuy là Chu Tâm Duyệt sống như vậy hơn 20 tuổi. Lúc này thanh âm cũng bắt đầu run lên, mang theo nồng đậm khóc âm. Nhậm Đào, là ngươi sao? Ngươi ứng cái thanh hảo sao? Vẫn là không có hồi âm, Chu Tâm Duyệt mau khóc, sọt còn ở Nhậm Đào trên người, dã nhân sơn lật qua còn có một mảnh cây tùng lâm, nơi đó càng hắc, càng ám, nàng thật sự không dũng khí tiếp tục đi rồi. Phần 10. Rào rạt thanh dần dần biến đại, thành sàn sạt thanh. Má ơi, Chu Tâm Duyệt rốt cuộc ức chế không được trong lòng sợ hãi, cánh rừng giống như là ma quỷ đại trước miệng, dục chọn người mà phệ, hoảng sợ kêu một tiếng lúc sau xoay người chạy trốn, trước mắt lại là đột nhiên ngắm đến một cái thật lớn hắc ảnh. 014. Xấu hổ một cắn, Chu Tâm Duyệt bị trong rừng thanh âm sợ tới mức xoay người mà chạy, lại đón đầu đâm vào một chỗ như tường đồng vách sắt địa phương, cái trán cùng chóp mũi bị đâm cho đau nhức, lúc này, không chỉ nước mắt, liền nước mũi đều đi theo ra tới. Đau chết ta. Nhậm Đào cứu ta bởi vì sợ hãi này đột nhiên xuất hiện quái thú, nàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhỏ giọng khóc kêu. Người chạy cái gì? Đỉnh đầu lại truyền đến đã quen thuộc đàn xéo lổ âm điệu. Nhậm Đào. Chu Tâm Duyệt vội ngẩng đầu, phản quang chỗ, thấy không rõ Nhậm Đào ngũ quan, tấc lớn lên tóc ngắn ở trong rừng mơ hồ ánh sáng hạ mang đến an tâm cảm giác, ít nhất này tóc cùng chân bong cái chán chứng minh đây là một người, mà không phải cái gì quái thú. Người chạy đi nơi đâu, ném xuống ta một người. Vạn nhất gặp được cái gì dã thú làm sao bây giờ? Ô nàng lập tức đứng lên, tuy nói thân cao chỉ tới Nhậm Đào ngực, nhưng nàng cũng không phải là sợ hai ác thế lực người, xuất phát từ trong lòng nói không nên lời hoảng loạn, lập tức dương nanh múa vướt phát tới, lại là đá lại là đánh một trận gọi bậy. Nhậm Đào bị nàng đột nhiên tới động tác sợ ngây người, thế nhưng quên mất tránh né, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ tiếp thu nàng tra tấn, thẳng đến nàng làm trầm trọng thêm, cảm thấy đá đánh đối tượng đồng vách sắt không có tác dụng gì. Thế nhưng bắt lấy hắn và táo liền đem miệng thấu hướng về phía chính phía trước cơ bắp một gặm. T. Nhậm Đào đảo chịu một ngụm khí lạnh, thần hồn quý vị, duỗi tay bắt hướng cái chán của nàng, hai người đồng thời sững sờ ở tại chỗ. Thật sự là 16 tuổi Chu Tâm Duyệt trước mắt phát dục không được đầy đủ, thân cao thiếu chút nữa mới 1m5, đứng thẳng vị trí nhắm ngay cắn đi xuống địa phương thực xấu hổ, vừa vặn là Nhậm Đào ngực, bởi vì Nhậm Đào trong núi xuất thân, ngày thường dựa săn thú trợ cấp gia dụng. Một thân rắn chắc cơ bắp cũng không phải là chỉ cần nhìn đẹp mà thôi, cho nên Chu Tâm Duyệt há mồm cũng không có cắn được thịt, nhưng bế nha thời điểm lại hàm tới rồi áo thun phía dưới tiểu anh đào, trong đầu một đoàn. Hỗn loạn, nàng cũng không có ý thức được cắn chính là cái gì, chỉ biết rốt cuộc cắn thịt, vì thế. Ách tuy là Chu Tâm Duyệt 26 năm cũng không cùng bất luận cái gì nam nhân như thế tiếp cận quá, ở trong mắt nàng trước mắt còn không gọi nam nhân, chỉ là cái hơi chút thành thục thiếu niên mà thôi. Nhưng gặp được loại tình huống này nàng cũng là hồn không được, khuôn mặt độ ấm nhanh chóng bò lên, ngay thẳng sang sảng vứt tới rồi chân trời, hận không thể có cái hầm ngầm chui vào đi. Nhìn Nhậm Đào xoa ngực bàn tay to, Chu Tâm Duyệt thiệt tình tưởng như vậy ngất xỉu đi, cố tình kích động thành cái dạng này cũng không có đầu váng mắt hoa dấu hiệu truyền đến, chỉ phải túi đầu ấp úng nói, đối, thực xin lỗi. Lại lớn tiếng bổ sung một câu, ai kêu ngươi làm ta sợ một cú sốc. Nhậm Đào lúc này nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì cảm giác. Trước kia hắn chỉ cảm thấy Chu Tâm Duyệt sợ hãi như là hắn đã từng ở trên núi bắt được tiểu bạch thỏ dường như chọc người thương tiếc, hắn cũng từng nhìn đến quá nàng ở quá dã nhân sơn khi bị dọa đến anh khóc thút thít, cũng là từ lần đó bắt đầu hắn liền ở Chu Tâm Đồng tốt nghiệp sau mỗi tuần tan học hết sức xa xa đi theo nàng phía sau đưa nàng về nhà, hai người trước nay liền chưa từng tới gần quá 3 mét khoảng cách. Mà hôm nay, nàng lá gan vẫn là như vậy tiểu, nhưng thấy được nàng sang sảng một mặt, còn lãnh hội nàng đanh đá một mặt. Ngực thượng đau đớn giống như ở hướng bên trong thẩm thấu đến bên trong cũng liền không gọi đau, tiêu nhiệt. Lần đầu tiên cảm giác một viên lạnh băng lòng có nhiệt độ. Ta không dọa ngươi. Nhậm Đào đột nhiên không thói quen như vậy chính mình, cũng không thói quen như vậy Chu Tâm Duyệt, quay người đi, mặt hướng phía trước cây tùng lâm, đi thôi, trong chốc lát trời tối. Nga Chu Tâm Duyệt le lưới, hậu chi hậu giác muốn cười, lại phát hiện sọt mấp máy tiểu động vật, hoa, sọt là cái gì? Ngươi vừa rồi chính là đi bắt nó đi. Ân. Đây là chim tùng kê, chỉ có dã nhân trong rừng mà có. Hoa, ngươi thật lợi hại. Ngươi trong tay lại để cái gì? Mắt thấy Chu Tâm Duyệt thấy trong tay hắn còn cầm cái cây cỏ lá cây bệnh túi, mới mẻ lá cây khe hở lộ ra một đường màu nâu. Nấm. Nấm. Có thể ăn sao? Ngươi không sợ nhặt được có độc sao? Không có độc. Nhậm Đào, ngươi đi chậm một chút, vừa rồi không phải vẫn luôn đi theo ta mặt sau sao? Hiện tại đi ta phía trước là có ý tứ gì? Nhậm Đào không mở miệng. Đứng qua một bên, chờ nàng nhảy bắn đi đến phía trước đi, lại không ngờ nàng ngừng ở bên người, hảo, đi thôi. Ý tứ là hai người sóng vai đi, nói thật, Chu Tâm Duyệt cảm thấy quay đầu là có thể thấy hắn tuấn xoáy mặt bên, đi đường cũng là một loại hưởng thụ. Nhậm Đào đứng ngừng một phút, thấy Chu Tâm Duyệt vẫn là bất động, dứt khoát đứng ở nàng phía sau. Đi thôi. Hử. Chu Tâm Duyệt khó chịu, cho ngươi mặt mũi ngươi còn không cần, bổ tiểu thư khó được có nhàn tình cho phép ngươi một cái thổ đồ quê mùa cùng ta sóng vai đi đường. Ngươi còn ghét bỏ. nàng ngẩng đầu chắp tay sau lưng ở phía trước mang theo lộ. Nhậm Đào lạnh lùng trên mặt xả ra cái nho nhỏ tươi cười, lộ ra trắng tinh răng cửa, đáng tiếc Chu Tâm Duyệt đưa lưng về phía hắn nhìn không tới, nàng cũng không nghĩ, tổng cộng liền hai thước tới khoan đường núi, sao nhóm khả năng hai người cũng vai đi đường sao. Nàng trong lòng như vậy túm, nhưng nàng quên mất, nàng hiện tại không phải diễm quang chiếu người, cả người cao quý khí chất đô thị mỹ nhân, mà là cái giặt quần áo bản nhỏ gầy dáng người, vàng như nến làn da, một thân vải dệt thủ công quần áo, hỗn độn áo choàng phát thanh tú nữ hài nhi. Bên đường Nhậm Đào còn giúp nàng thu thập tiểu bảo rời núi khi cắt tốt cỏ heo, mắt thấy lật qua phía trước kia nói triển núi chính là tang thủ câu, Nhậm Đào định trụ bước chân, phát hiện phía sau thanh nhầm biến mất Chu Tâm Duyệt quay đầu lại vừa lúc thấy Nhậm Đào hướng ven đường nghỉ chân thạch thượng phóng sọn. Như thế nào không đi rồi? Người tới rồi. Nhậm Đào cảm thấy hôm nay thật sự quá khác thường, ngày xưa không phải ở chỗ này sau chính mình liền lặng lẽ biến mất sao? Hôm nay như thế nào còn chưa đi? Khác thường còn có Chu Tâm Duyệt. Nàng như vậy 1-2 năm hẳn là biết hắn chỉ biết đưa đến nơi này à, nàng như vậy hỏi là có ý tứ gì? Nga. Chu Tâm Duyệt gật đầu, xoay người đi tới sọt trước, chim tùng cây ở sọt nhất phía dưới, mặt trên có mấy cây nhánh cây xoa ở sọt khe hở đắp thành cái giá, trên giá mặt mới là hơn phân nửa sọt cỏ heo, vì làm Nhậm Đào múc đi chim tùng kê, nàng bắt đầu ra bên ngoài ôm cỏ xanh. Ngươi làm gì? Nhậm Đào ngăn chặn cỏ heo một chỗ khác. Ngươi chim tùng kê. Không cần, ngươi múc đi ăn đi. Ta trở về thời điểm thuận tiện lại chảo liền hảo. Nhậm Đào lại đem nấm phóng tới một bên, này nấm ngươi cũng thuận tiện mang về, ta lười đến múc. Nói xong, Nhậm Đào xoay người liền đi rồi, đi nhanh mà đi bóng dáng có vẻ có chút chật vật. Hắn trong lòng không ngừng hỏi chính mình hôm nay là làm sao vậy, như thế nào sẽ đem đổi tiền đồ vật không chút do dự liền đưa cho Chu Tâm Duyệt, chẳng lẽ là bị sự tình trong nhà cấp kích thích. Nghĩ đến sự tình trong nhà, hắn bước chân lại nhanh hơn vài phần, mẫu thân Hoa Thanh Phương cùng nam nhân kia. Đúng rồi, nam nhân kia bất chính là Chu Tâm Duyệt tiểu thúc Chu Thế Điền sao, thế nhưng tới thông đồng chính mình mẫu thân, thật không phải thứ tốt. Đi nhanh mà đi, Nhậm Đào xem ở Chu Tâm Duyệt trong mắt rồi lại là mặt khác một phen giải độc, người này, chạy trốn thật mau. Không thể tưởng được còn bị ta gặp được cái chợ người không cầu hồi báo cực phẩm, ta bất quá là khách khí hai câu, chẳng lẽ đuổi theo còn cho người không thành. Trên lưng sọt, thiếu chút nữa bị trầm trọng sọt kéo đến ngã quỵ trên mặt đất, thật vất vả đứng vững vàng lúc sau lau lau ngạch tế mồ hôi, hoán niệm nói. Như vậy trọng sọt nhân ra có như thế nào như là không có, đến ta trên người như thế nào liền cùng tòa sơn dường như. May mắn nơi này ly tang thủ câu bất quá chính là 1-2 dặm đường núi, một đường nghỉ ngơi một chút đi một chút rốt cuộc lật qua trên núi, đi tới cây dâu cha nuôi bên, thở hổn hển đem sọt phóng tới dưới tảng cây trên có gỗ, ngồi vào một bên trực tiếp dùng tay háo ở trên mặt mặt sát, trong lòng không ngừng một lần thề, nhất định phải nghĩ cách ra cái này sơn thôn, bằng không không chờ đến chủ đủ đi Hồng Kông tiền liền trước cấp mệt chết, kia nhiều không có lời. 015. Lần đầu giao phong liền ở Chu Tâm Duyệt còn không có nghỉ quá khí nhi thời điểm, bên cạnh một cái có chút quen thuộc dối trá quan tâm chuyển tới bên hai, nhị nữ đây là đi đâu cắt cỏ heo, thật đúng là nột khí, năm nay nhà ngươi tam đầu phì heo chỉ sợ là chúng ta tang thủ câu số 1 số 2 đại đi. Nói chuyện đúng là Chu Tâm Duyệt đại nương Bạch Thúy. Đại nương, người ta nói, quân tử dễ chỗ, tiểu nhân khó phòng, nếu muốn tám mặt phù nguyên, vậy đến quân tử cũng kết giao, tiểu nhân cũng đến chú ý đừng đắc tội. Bạch Thúy bên người còn có mấy cái cùng nàng giống nhau bưng một sọt bắp nữ nhân, có già có trẻ, mãi mãi Bạch Phượng Liên thình lình cũng ở trong đó, chỉ là không thấy được La Nguyệt Hoa, nhìn dáng vẻ những người này là chuẩn bị ở cây dâu tiếp theo biên lột bắp, một bên nói chuyện thiếm. Đánh quả heo liền chạy nhanh trở về uy heo đi, này đều vài giờ, chạy nhanh, đem vị trí cấp thẩm thẩm nhóm nhường ra tới. Bạch Phượng Liên thấy Chu Tâm Duyệt một người chiếm 3 điều có gỗ, sắc mặt liền đen xuống dưới. Nga. Chu Tâm Duyệt cũng không phải sẽ không xem sắc mặt, muốn dựa vào trước kia tính tình nhưng thật ra không ăn này khẩu đen đủi, nhưng hiện tại bất đồng, người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu A. Đứng dậy bối sọt, duỗi tay bắt bên cạnh hai cái cây cọ diệp túi liền chuẩn bị trước tránh thoát đi lại nói, đỡ phải này mẹ chồng nàng dâu hai nhìn đến nàng liền nhớ tới hoán thân một vụ. Từ từ, ngươi trong túi là cái gì? Trong đó một cái túi khe hở có chút đại, lộ ra bên trong không quá trong suốt phên tới, bị Bạch Phượng Liên nhìn cái rõ ràng. Không khỏi ra tiếng hỏi, người đi thôn thượng. Ân, ta đưa tiểu bảo, thuận tiện mua điểm muối. Nhìn Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy nhìn chằm chằm fans túi mắt mạo trừ quang bộ dáng, Chu Tâm Duyệt theo bản năng siết chặt túi, nàng ở mua fans thời điểm liền nghe Trương Lan nói qua, tang thủ câu bà nương nhóm đi thôn thượng cơ hội đều rất ít, phần lớn đều là 1 tháng 1 lần, đều là vì đổi điểm gạo thóc muối gì đó. Ta nhìn xem. Bạch Phượng Liên trong miệng nói âm đều còn chưa lạc cũng đã duỗi tay bắt đầu kéo qua túi. Bởi vì Chu Tâm Duyệt túm đến thật chặt, lập tức còn không có đoạt lại đây, không khỏi kéo dài quá một trường mặt ngựa. Bạch Thúy lúc này không ở một bên khuyên, ngược lại thêm mắm thêm muối nói, nhị nữ, mãi mãi ở làm ngươi cho nàng nhìn xem đâu, xem một chút cũng sẽ không biến thiếu. Chu Tâm Duyệt tâm nói, như thế nào không ít. Nói không chừng xem một chút không phải ta, nhị nữ, nghe tới liền quê mùa, nhất định phải sửa đổi tới. Ngoài miệng lại là thấp giọng nói, ta phải đi về, còn không có nấu cơm. Bước chân di động liền chuẩn bị hướng ra đi. Từ từ, như thế nào mẹ ngươi không giáo ngươi cái gì là hiếu tâm sao? Lão nương sinh dưỡng ngươi ba, chưa chắc nhiên quản không được hắn nữ nhi. Đồ vật múc cho ta, cung cấp ra dàn mãi mãi thay đổi khẩu vị. Các ngươi toàn ra như thế nào đều như vậy không hiếu tâm, đem ta cùng lão nhân ném đến một bên liền mặc kệ. Bạch Phượng Liên lại là trắng ra trực tiếp đưa ra yêu cầu, nàng tuổi muốn đi ra núi lớn đi thôn một chuyến không khác khó với lên trời. Bạch Thúy mấy ngày nay vội vàng trên núi hoa màu cũng không có rời núi đi tìm tòi điểm mới mẹ thức ăn, cả ngày liền ăn trong đất những cái đó hoa màu, đều trắng ấy. Chu Tâm Duyệt mở to hai mắt, trước mắt tương tự hai trương mặt ngựa biểu tình là như vậy đương nhiên, mãi mãi, trước hai ngày mẹ không phải mới cho ngươi cùng ra ra nửa chỉ gà sao. Chỉ có ngươi cùng ra ra ở nhà, liền ăn xong rồi. Chu Tâm Duyệt biết, ra ra mãi mãi nói là cùng tiểu thúc Chu Thế Điền một nhà, kỳ thật cùng đại bá Chu Thế Hải mới càng như là người một nhà. Còn không phải là đại nương là nàng chất nữ sao, đáng múc hai cái tiểu nhân đồ vật trợ cấp lao đại sao. Nàng chính là nghe tiểu bảo nói không ít cái này mãi mãi cùng đại nương vô tình cách làm, trong lòng chán ghét liền kém không nói ra ngoài miệng. Nhìn xem, này cánh ngạnh đồ vật, ngươi ba ba ở chỗ này cũng không dám chất vấn ta cái gì. Ngươi cái tiểu nương ra còn lớn mật lặc. Cái gì gà? Lông gà ta cũng chưa thấy một con. Bạch Phượng Liên bắt đầu rồi nàng nhất am hiểu trận tròn mắt nói dối. Mọi người đều giúp lao bà tử nhìn xem, cái này bất hiếu đồ vật, dám cùng ta tranh luận. Xem ra không giáo huấn một chút ngươi, về sau gả đến Lưu gia đi chỉ có ném chúng ta láo Chu gia thể diện. Nói, nàng buông cái sọt, làm bộ muốn nhào hướng Chu Tâm Duyệt, mương mấy người phụ nhân ngày thường là biết Bạch Phượng Liên tính nết, trong lòng vì Chu Tâm Duyệt thở dài rất nhiều, ai cũng không dám ra tay giúp đỡ, trơ mắt nhìn nàng bắt lấy Chu Tâm Duyệt tế gầy cánh tay. Phần 11. Chu Tâm Duyệt trên lưng cong trầm trọng sọt, tay phải dẫn theo túi. Di động không tiện bị nàng chảo vừa vặn, nhưng Chu Tâm Duyệt cũng không phải là trước kia cái kia nhát gan sợ phiền phức người, lại bị Bạch Phượng Liên bắt lấy kia một khắc, người được từ trên người nàng truyền đến thủy yên tánh tưởi, trong lòng một phiền, cầm lòng không đậu liền thuận tay vốn éo, một tránh, thoát ra nàng nắm giữ. Mắt thấy Bạch Phượng Liên đôi mắt kinh hãi mở to, Chu Tâm Duyệt kia chốc lát tâm tư xoay chuyển bay nhanh, không xong, tại như vậy nhiều người trước mặt nếu là cho Bạch Phượng Liên nhan sắc xem. Phỏng chừng đảo mắt mương người liền sẽ thông chi Lý Đại Tiên cho chính mình nhan sắc nhìn. Nhanh chóng giành trước vứt bỏ trong tay túi che lại cánh tay khóc kêu ra tiếng, mãi mãi, đau quá, tha ta một hồi đi, bị thương ở nhà mẹ đều không chuẩn ta ăn một ngụm tốt, giết gà lại toàn bộ cho ngươi đưa đi, ô. Thật vất vả đi trong thôn đổi điểm phèn. Chu Tâm Duyệt này nhất chiêu đánh đòn phủ đầu dùng đến hảo, vốn dĩ Bạch Phượng Liên chuẩn bị giành trước chỉ trích nàng bị thương chính mình, nhưng hiện tại cháu gái ngồi xổm trên mặt đất thương tâm khóc giống. Nàng rỗi khô khốc tay ở giữa không trung treo, đen nhánh tức trường móng tay tựa hồ lóe hàn quang, người ở bên ngoài xem ra, giống như là nàng ra tay hết sức gấm kháp Chu Tâm Duyệt một phen dường như. Mẹ! Ngay cả Bạch Thúy cũng cảm thấy hôm nay bà xử trí có thất thỏa đáng, như thế nào sẽ trước mặt mọi người véo nhị nữ đâu. Ta Bạch Phượng Liên có khổ nói không nên lời, trước mặt cái này cô gái như thế nào cùng trước kia có chút bất đồng. Nhưng lại nói không nên lời nơi nào bất đồng, giống nhau khiếp nhược nhát gan a. Chu Thím! Nhị nữ thân mình vừa mới hảo, mấy ngày nay Thế Hải gia đều mau cấp điên rồi, nếu là lại ra cái gì tốt xấu, Thế Hải gia nhưng như thế nào sống a? Đúng vậy, này không phải bức tử nhân ra sao? Trong đám người không biết ai nhỏ giọng mạo một câu. Đem vùi đầu ở hai tay gian Chu Tâm Duyệt khỏe miệng lộ ra gian kê thực hiện được ý cười, thanh âm khóc đến càng thêm thê lương, tang thủ câu địa giới vốn dĩ liền không lớn, cố tình làm ra vẻ sắc nhọn kêu rên bị đang từ trên núi phản ra La Nguyệt Hoa nghe xong cái rõ ràng. Kinh hoàng dưới khiêng cái quốc một đường cùng hướng, ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở cây dâu hạ. Nhị níu. Người làm sao vậy? Đừng khóc, mau cấp mẹ nói sao. La Nguyệt Hoa trong tay cái quốc không ném, kinh hoàng vặn nữ nhi đầu vai. Ô, mẹ. Chu Tâm Duyệt lần này là thật sự khóc, ở nhất bất lực thời điểm còn có người không sợ đứng ở trước người, kia thật sự tại tâm linh thượng là một loại cứu rỗi. Chu Tâm Duyệt không nơi nương tựa tâm tình cũng như là tìm được rồi ký thác. Không khỏi ôm La Nguyệt Hoa còn dính bùn đất đuổi chính là một trận manh khóc. Kia kêu một cái thương tâm à, làm nghe nhân tâm cũng nổi lên một trận ủy khuất, chỉ trích ánh mắt sôi nổi đầu hướng Bạch Phượng Liên, cuối cùng ngay cả Bạch Phượng Liên chính mình cũng nhìn chằm chằm chính mình móng tay do dự không chừng, chẳng lẽ thật là móng tay quá dài chắt đến thịt, tiểu cô nương ra kiểu thịt nộn đau điểm thực bình thường. Cái kia, Nguyệt Hoa à, ngươi nhanh lên đem nhị nữ mang về đi, mẹ bất quá là cùng nàng nói chơi liền cấp dọa thành cái dạng này, không phải ta nói ngươi, nhị nữ là gan cũng quá nhỏ, ngươi nên hảo hảo giáo giáo, bằng không sau này như thế nào ra cửa gặp người a. Bạch Thúy giúp đỡ Chu Tâm Duyệt đem trên mặt đất hai cái túi đánh lên tới vô vô cho bụi, nhân cơ hội thấy rõ trong túi trang đồ vật đến tuột cùng là cái gì. Ai nha, nhị nữ thượng nào nhặt đùi gà nấm, đây chính là thứ tốt ta, ta ba vẫn luôn đều tưởng uống điểm mới mẹ canh ấm, thế hải thân thể không hảo không thể vào núi đi, vẫn là chờ thế điển về nhà lại đi nhặt. Bạch Thúy giả mù sa mưa đem túi đưa tới La Nguyệt Hoa trong tay, đoán chắc chính mình này một phen nói ra, La Nguyệt Hoa lại không phải ngu ngốc, khẳng định có thể nghe ra ý tứ tới. Cuối cùng, thu khóc thút thít Chu Tâm Duyệt chỉ phải trơ mắt nhìn nhà mình hiếu thuận lão mẹ đem trang nấm túi đưa tới Bạch Phượng Liên trong tay, còn thuận tiện bắt hơn phân nửa phèn nhét vào cái kia trong túi. Mẹ, nếu ba thích ăn, ngươi liền cùng nhau múc đi thôi, thế điển cũng không biết gì thời điểm có thể hồi. Bạch Phượng Liên sắc mặt cuối cùng biến hảo điểm, múc trong tay đồ vật, khỏe mắt nghiêng hướng một bên còn ở thút tha thút thít Chu Tâm Duyệt, tiêu căng ngạo mạn nói, Nguyệt Hoa, xem ra nhị nữ còn phải hảo hảo dạy dỗ hạ hiếu đạo. May mắn ta còn không có cùng lưu ra người ta nói, bằng không nhân ra nếu là biết nàng là cái dạng này còn không được từ hôn, lại nói tiếp thật sự ném chết người. Mẹ, nói cái gì lưu ra? Việc này không phải không định sao, nếu là hỏng rồi nhị nữ thanh danh nhưng không hảo. La Nguyệt Hoa ở một bên bất đắc dĩ khuyên đủ. Chu Tâm Duyệt trong lòng chính là vui vẻ, nếu là như vậy liền có thể từ hôn kia thật sự vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Nhưng hiển nhiên Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy đều đã cho rằng nàng cùng Lưu Gia đính hôn việc đã là ván đã đóng thuyền 10 múc 9 ổn sự tình. Bạch Thúy nghe vậy không khỏi ở một bên cười nở hoa, nhân ra Lưu Gia nói, mặc kệ nhị nữ có bao nhiêu nhát gan, nhà bọn họ đều sẽ thích, chiếu ta nói, nhát gan hảo, giống kia là gan đại còn phải, nhị nữ như vậy miễn cho ra cái gì chuyện xấu. Cuối cùng một câu rõ ràng nhằm vào Chu Tâm Duyệt đại tỷ. La Nguyệt Hoa ánh mắt biến đổi, nói đến cái này nàng liền không thế nào cao hứng, mẹ, đại tẩu. Các ngươi trước vội vàng, ta cùng nhị nữ đi về trước. Xoay người cùng đang ngồi mấy người phụ nhân cũng đều nhất nhất chào hỏi qua, lúc này mới tiếp nhận Chu Tâm Duyệt soạn, hai mẹ con sóng vai hướng trong nhà đi đến. 016. Chào điểu cao thủ nhị nữ, ngươi dám một người quá dã nhân lâm. Chân trước bước vào ra môn, sau lưng La Nguyệt Hoa liền vội vàng lôi kéo Chu Tâm Duyệt vội hỏi. Chu Tâm Duyệt xem nàng trên lưng đều còn con cái kia trang chim tùng cây soạn. Trong lòng âm thầm may mắn này chỉ chim tùng kê cuối cùng là tránh thoát Bạch gia cô chất hai độc thủ, nhất thời không nghe rõ nàng vấn đề, thẳng đến nàng đem sọt phóng tới viện bá sườn giặt quần áo bản mặt trên lại hỏi một lần mới hoàn hồn, có thể quá dã nhân lâm làm sao vậy? Nàng có chút kỳ quái La Nguyệt Hoa vấn đề, không phải nên hỏi như thế nào bị kia hai người khi dễ sao? Ta là nói nếu là ngươi buổi tối dám một mình rời núi sao? Hỏi câu này lúc sau, La Nguyệt Hoa tựa hồ cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Không đợi Chu Tâm Duyệt đáp lời liền lầm bầm lầu bầu nói, ai, ngươi làm sao dám một người quá dã nhân lâm đâu, vẫn là buổi tối. Nhưng xem ngươi mãi mãi cùng đại nương bộ dáng rõ ràng chính là quyết tâm muốn múc ngươi đi lưu gia hoàn thân, ta như thế nào nhẫn tâm đưa ngươi đi cái kia ăn người gia đình đâu, không được, ngươi cần thiết đi, không thể lưu tại trong nhà. Chu Tâm Duyệt vô ngữ nhìn không ở viện bá quay lại La Nguyệt Hoa, nhớ tới núi đồi ngoại hắc hắc một mảnh cây tùng lâm, lại nơi xa lâm thâm thụ mẫu dã nhân lâm, cả người chính là một run run. Mặc kệ khi nào, nàng chính là không dám một người đi cái kia địa phương quỷ quái đi ngang qua, nhớ tới quỷ tự, nàng đều còn nghĩ mà sợ không thôi. Hôm nay nếu không phải có Nhậm Đào một đường tương thủy, làm không hảo nàng đã sớm dọa phá lá gan không về được. Mẹ, ta không dám. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đánh mất La Nguyệt Hoa ý niệm, trời biết Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy hai người có Chu Tâm Đồng tiền lệ có thể hay không sớm có phòng bị nàng lại lần nữa chạy trốn biện pháp. Nếu là vạn nhất chạy trốn không thành công, kia về sau hai mẹ con nhật tử như thế nào cái quá pháp, hiện tại tuổi còn quá tiểu, phòng trưng lại cấp cũng muốn chờ thượng 2 năm xuất giá đi, nếu là nàng nhớ do không tồi nói, chân chính Chu Tâm Duyệt giống như nói qua nàng 16 tuổi đính hôn, 19 tuổi mới gả chồng. Thời buổi này, kết hôn đều có thể ly hôn, an tâm bất hòa một người quá, còn sợ không có biện pháp sao. Tư cập này, nàng kéo lại còn ở đi nhanh tưởng chủ ý La Nguyệt Hoa, mẹ, ta không dám đi dã nhân lâm. Hôm nay về nhà cũng là có người ở phía sau tặng đoạn đường. Gì? La Nguyệt Hoa ngẩn người, là cái kia Nhậm Đào. Nhìn thấy Chu Tâm Duyệt gật đầu động tác, La Nguyệt Hoa nhưng không thế nào cao hứng, kéo tay nàng lời nói thấm thía hỏi, nhị nữ, ngươi cùng hắn không có gì đi. Cái gì? Cùng ai có cái gì? Chu Tâm Duyệt theo bản năng sửng sốt, Nhậm Đào. Sẽ có cái gì? Vậy là tốt rồi, nhị nữ, ta cho ngươi nói. trước kia mẹ sở dĩ phóng đại tỷ cùng ngươi hạ đại ca đi, đó là bởi vì ngươi tỷ đều 18, ở ngươi hạ đại ca gia cũng là qua minh lộ, ngươi hạ đại ca gia ở huyện thành trụ, chỉ có hắn cùng hắn muội muội hai người, điều kiện cũng không tồi, ngươi đại tỷ tính tình cường, gả qua đi cũng sẽ không chịu khi dễ. Chính là Nhậm gia kia hài tử bất đồng, các ngươi đều còn quá tiểu, Nhậm gia gánh nặng trọng, Hoa quả phụ tin đồn nhảm nhí không ít, tính tình của ngươi quá yếu, sợ là sẽ không hảo quá. La Nguyệt Hoa rốt cuộc cũng gần 40 người, xem sự tình thực thấu triệt, từ biết nhà mình nhát gan nữ nhi về nhà có người hộ tống lúc sau liền vẫn luôn âm thầm chú ý, trên núi việc đồng áng quá mức bận rộn, có người đưa đưa nàng thật là tiết kiệm được một bộ phận công phu, quan sát Nhậm Đào vài lần sau cũng coi như là yên tâm hai người tạm thời khoảng cách. Vốn tưởng rằng nữ nhi bỏ học lúc sau, hai người liền không có gì giao tế, nhưng hôm nay nàng nhìn đến nấm thời điểm liền cảm thấy không thích hợp, lại nghe thấy Chu Tâm Duyệt nói là bị người đưa về tới, trong lòng liền lột bột một chút, nấm đều đưa đến trên tay, kia hai người khoảng cách khẳng định không ngừng là trước đây vài chục trượng. Mẹ, ngươi nói đến chỗ nào vậy? Nhân gia bất quá chính là đưa ta qua tranh giã nhân lâm, liền lời nói cũng chưa nói thượng hai câu, ngươi liền xả đến như vậy xa khoảng cách đi, mau đừng nói nữa, xót phía dưới còn có thứ tốt, may mắn không bị kia hai lòng tham nữ nhân thấy. Chu Tâm Duyệt căn bản quên mất nàng đã từng cùng Nhậm Đào như vậy thân mật tiếp xúc quá, bắt đầu bắt cỏ heo hướng sọt ngoại ném. La Nguyệt Hoa một bên tò mò phía dưới thứ tốt là cái gì, một bên toái toái lải nhải khuyên nhà mình nữ nhi, cái gì nữ nhân, không cần như vậy nói, đó là người mãi mãi cùng đại nương. Là, người muốn trọng hiếu đạo. Chu Tâm Duyệt có lệ đáp, đối La Nguyệt Hoa ngu hiếu cũng không tính toán sửa đúng. Mấy cái không thú vị ban đêm, nàng xem như đem La Nguyệt Hoa tính tình cấp thăm dò hơn phân nửa. Dã nhân trong rừng, Nhậm Đào nhanh chóng đi qua, ngẫu nhiên dừng lại nghe một chút bốn phía tiếng động, hắn là cái ưu tú thợ săn, hiện tại quốc gia cấm săn bắt quý hiếm động vật, hắn cũng chỉ có thể săn bắt mấy thứ gà rừng thỏ hoang gì đó múc đến trấn trên đi bán, sở dĩ múc đến trấn trên, đương nhiên là vì tỉnh đi Trương Lan bóc lột kia quan. Trương Lan ở Chu Tâm Duyệt trước mặt biểu hiện còn tính không tồi, nhưng đối có thôn dân đó chính là tiêu chuẩn Trương lột ra. Mặc kệ thu mua thứ gì đều sẽ giống cổ đại hiệu cầm đồ nhà giàu dường như đem vật phẩm ghét bỏ không đáng một đồng. Nhậm Đào phụ thân trên đời khi ở nàng trong tay ăn không ít mệt, sau lại Nhậm Đào đi trấn trên niệm thư sau mới biết được trấn trên giá giá hàng cách không thấp, nhưng nói hắn 3 năm sơ trung học chi phí phụ đều là hắn săn thú đổi lấy, này cũng biến tướng chặt đứt Trương Lan một cái tài lộ, cho nên nói Trương Lan đối bọn họ một nhà từ trước đến nay đều là lời nói lạnh nhạt, Trương Lan chẳng khác nào là dựa vào sơn thôn trong chóng đo chiều gió, nàng chán ghét ai. Người trong thôn liền chán ghét. Ai, làm đến Nhậm Đào một nhà ở giữa sơn thôn phong bình càng ngày càng kém. Đột nhiên, Nhậm Đào dừng nện bước, ngồi xổm xuống thân mình, trong miệng phát ra vài tiếng rồn rập kêu to, nơi xa cũng truyền đến đồng dạng thanh thúy kêu to, Nhậm Đào lại lần nữa phát ra tiếng, cùng vừa rồi kia nói chân chính điều tiếng kêu ở bên nhau đan chéo, mấy nhưng đánh cháo. Trong miệng hắn một bên tiếp tục bắt trước điều kêu, lấy ra phía sau loan đao, động tác như ly miêu huyền chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn, nhanh chóng chặt bỏ một viên cây trúc. Trong tay ba lượng tiếp theo vạn, vừa lần, không đến 10 phút thời gian, thế nhưng liền chết ra cái đơn giản thô giáp lồng chim. Đem lồng chim phóng tới một viên nhánh cây thượng hơi thêm luồng lịch, ở bên trong phóng thượng một chi chim nhỏ yêu nhất mổ toàn quả mọng, nương nhánh cây che lấp giấu đi thân hình, trong miệng kêu to lại lần nữa vừa chuyển, thế nhưng mang theo một loại huyền chuyển chiến miên hương vị, không đủ 5 phút, đối diện 10 mét có hơn một viên trên đại thụ dừng lại một con cái đuôi nhan sắc nhiều màu chim nhỏ, ứng hòa Nhậm Đào kêu to cũng bắt đầu cùng huyền chuyển mà sướng lên. Đương thấy rõ này chỉ điệu bộ dáng, Nhậm Đào trước mắt không khỏi sáng ngời. Đây là một con tốt nhất công hỏa mi, vừa rồi hắn mơ hồ nghe được hỏa mi thanh âm còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong núi bắt điểu mùa hơn phân nửa ở mùa xuân, một đám trong núi nam nhân múc đặc chế lưới ở trong rừng bày ra bấy dập, sau đó từ nơi xa một ngọn núi đầu gào thét đem trong rừng chim nhỏ vội vàng hướng lưới nơi địa phương đi, vận khí tốt, bắt giữ một lần là có thể bắt được không ít phía trước loài chim, hỏa mi đương thuộc trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhậm Đào ra truyền bắt điểu kỹ xảo cùng những người này một lưới bắt hết bất đồng, mà là thuộc về tương đối tinh xảo dụ điểu. Nhậm Đào từ nhỏ liền có cái thiên phú, học tập các loại thanh âm giống như lúc, giữa phải kể tới điểu kêu. Nếu muốn bắt đến hỏa mi, vậy phải học được mẫu hỏa mi tiếng kêu, thanh thúy huyền chuyển. Phần 12. Nhậm Đào hiện tại liền dựa vào dụ điểu kêu to đưa tới một con anh tuấn xoáy khí công hỏa mi. Công hỏa mi ở đối diện ngọn cây cùng mẫu hỏa mi một trận thanh âm đưa tình, không khỏi tâm sinh tình yêu. Theo giai điểu tung tích đi vào Nhậm Đào nơi ngọn cây, nhưng mẫu hỏa mi lại như là ngượng ngùng, dừng kêu to, nói chuyện yêu đương thật lâu sau, công hỏa mi cũng là miệng khô lưỡi khô, vì chờ lát nữa cùng giai điểu không đến mức thể lực vô dụng, nó quyết định tìm điểm thức ăn tới bổ bổ. Sức lực cũng là vừa vặn, phía dưới nhánh cây thượng liền có nó yêu nhất ăn quả mọng, phành phạch cánh rơi xuống phía dưới cành thượng, dã nhân trong rừng vốn dĩ hẻo lánh ít dấu chân người, dẫn tới này đó bổn điểu căn bản liền không một viên phòng bị tâm, chui vào lồng sắt đại đạm mị thực lên, nhưng đang ở nó ăn đến chính hoan là lúc, cách trên chân dẫm lên một cái phân đoạn, cũng quýt dưới nỗ lực dãy rủa, lại phát hiện bị bó đến càng ngày càng gấp, cuối cùng chỉ có vô lực đến gục xuống đầu nhận. Mệnh kêu thảm vài tiếng. Nhậm Đào ở toàn bộ trong quá trình vẫn luôn liền ỉ ở trên thân cây vẫn không nhúc nhích, thẳng đến công hỏa mi nhận thua kêu thảm truyền đến mới từ thân cây chỗ hiện ra thân hình, nhắc tới giản dị lồng chim ở trước mắt nhìn nhìn, trên mặt lộ ra cái vừa lòng tươi cười. Lúc này mua ăn tết thịt tiền có rơi xuống, mẹ không cần lánh cái kia chu thế điền nhân tình, phải biết rằng, tiền nợ hảo còn, nhân tình nợ khó còn. 017. Lần đầu lao động xét thấy Chu Tâm Duyệt đều có thể đủ đi thôn thượng một cái qua lại, La Nguyệt Hoa cho rằng thân thể của nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Thứ hai sáng sớm liền đem ngủ say Chu Tâm Duyệt đánh thức, ở nàng trong lòng ngực tắc một cái ấm áp nướng khoai, nhịn nhữ, đi, lên núi giúp mẹ nhặt khoai lang đỏ. Cái này mùa vừa mới thu xong bắp, lại thu khoai lang đỏ lúc sau liền phải chuẩn bị điểm tiểu mạch. Mấy thứ này trước mắt đối Chu Tâm Duyệt tới nói vẫn là hai mắt một bôi đen, ôm khoai lang đỏ còn buồn ngủ đi theo La Nguyệt Hoa phía sau một chân thâm một chân thiện hướng trên núi đi đến, sắc trời còn chưa đại lượng. Sáng sớm sơn thôn luôn luôn có sương mù, mông lung chung núi lớn yên lặng chung mang theo nồng đậm sinh mệnh lực. Mới mẻ trong không khí chảy xuôi tươi mát ướt át hơi thở, làm nhân tâm một thanh, tinh thần tức khắc lanh lẹ rất nhiều. Chu Tâm Duyệt lúc này mới tỉnh khởi chính mình đây là đi theo La Nguyệt Hoa lên núi làm việc, nhưng nàng biết chính mình đến tuột cùng có mấy cân mấy lượng, sợ chờ lát nữa lộ tẩy bị đưa đến Lý Đại Tiên trong tay đi, mấy khẩu đem nướng khoai nhét vào trong miệng, có chút tưởng niệm thơm nồng sữa bò, thịt xông khói, sang huyết. Mẹ! Chúng ta còn có bao nhiêu khoai lang đỏ tịch thu a? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng bộ điểm tình báo cũng hảo. Cũng chỉ có đại thạch đầu bên kia một mảnh, hôm nay chúng ta hai mẹ con nỗ lực hơn, buổi sáng đào xong nó, buổi chiều liền hướng trong nhà bối. La Nguyệt Hoa trải qua tối hôm qua một đêm tự hỏi, cũng cảm thấy tạm thời trước nhìn xem bà cùng đại tẩu sau chiêu lại nói, ăn tết hết sức, trong nhà các nam nhân đều phải về nhà, đến lúc đó lại cùng nam nhân thương lượng làm đi. Nhị nữ. Ăn tết người bà sau khi trở về hỏi một chút người tỷ quá đến như thế nào. Không được nói, người đi đem thân phận chứng múc cũng đi trong thành làm công đi, mặc kệ là tẩy mâm vẫn là làm cái gì luôn có cái tiền thu, tích cóp hai cái của hồi môn tiền cũng hảo. Mẹ! Ta có thể đi trong thành làm công. Sơ nghe vào thành lý do thế nhưng không cần chính mình tìm liền sinh ra tới, Chu Tâm Duyệt không khỏi cao hứng vài phần. Đúng vậy, lại hai tháng chính là chiếu thân phận chứng nhật tử, người tuổi vừa vặn tốt cũng đủ, ai? Đều là ba mẹ không bản lĩnh, làm hại các ngươi liền thư đều niệm không được. La Nguyệt Hoa lại còn ở ấy nấy này cha, nhớ tới đại tẩu Bạch Thúy có ba cái hài tử, lão đại lão nhị là nam hài tử đều ở bên ngoài làm công, lão tam Chu Tâm Lan là cái nữ hài tử lại là ở huyện thành niệm cao nhị, cái này làm cho nàng cảm thấy rất xin lỗi nhà mình hai cái nữ nhi. Khi đó Châu Hân Nguyệt đầu tiên là ở một khu nhà tư lập xa hoa ký túc trong trường học niệm mười mấy năm, sau đó lại là phong bế thức thương mậu đại học 4 năm. Vừa mới chạy ra nơi đó cũng bất quá mới 2 năm thời gian, nàng đối cái loại này nhốt ở trong phòng không ngừng nghỉ học tập hiện tại nhưng nói là trí tạ khờ, nghe vậy xua tay chân thành vô cùng nói, đại tỷ cùng ta liền thôi bỏ đi, làm tiểu bảo hảo hảo niệm thư, về sau cũng tìm cái hợp ý công tác, nhiều tránh điểm tiền làm người quá. Tốt nhất sinh hoạt. La Nguyệt Hoa bị nàng thái độ cảm động, khỏe mắt thế nhưng hiện lên hai giọt nước mắt, nhịn nhữ, người rốt cuộc hiểu chuyện, nghỉ đông bởi vì không thể niệm thư còn chôn ở trong ổ chăn khóc đã lâu. Lại sau lại nghe lén đến ngươi mãi mãi cùng đại nương nói liền, ai, đều là cái này ra liên lụy các ngươi. Mẹ Chu Tâm Duyệt nhìn La Nguyệt Hoa ấy náy nước mắt, một lòng như là bị một con vô hình tay hung hăng bắt được, có lẽ nguyên lai Chu Tâm Duyệt đối cái này ra là lại tức lại hoán, nhưng nàng không giống nhau, như vậy tràn ngập quan ái cùng ấm áp ra là nàng sở chưa từng gặp qua, nhìn thấy La Nguyệt Hoa thương tâm, nàng chỉ nghĩ tưởng biện pháp gì làm cái này ra thay đổi hiện trạng, mẹ, hết thể đều sẽ tốt. Ta tin tưởng về sau ngươi có thể ở căn phòng lớn, ngồi xong xe, mỗi bữa cơm trên bàn, đều có thịt ăn. Chỉ cần ta một lần nữa làm hồi Châu Hân Nguyệt, này hết thể ta đều cho ngươi. Ta sẽ làm tiểu bảo niệm tốt nhất trường học, sẽ làm ngươi coi trọng tivi, dùng tới máy giặt. Ha ha! La Nguyệt Hoa chỉ đương đây là cái chê cười, ngốc nhịn hữu, chỉ cần các ngươi ba quá đến hảo, mẹ không sao cả. Trong đất khoai lang đỏ đằng sớm tại trước 2 ngày đã bị La Nguyệt Hoa cắt về nhà băm nấu chín thịnh phóng tới rồi một cái đại thùng gỗ bên trong dùng cục đá đè nặng, đó là bị thu sau cỏ xanh tiêu điều khi uy heo dùng, hiện tại trên mặt đất chỉ còn lại có một hợp lại khoai lang đỏ canh. Vùng núi cùng đồng ruộng bất đồng, tất cả đều là một tầng cực bất quy tắc thổ địa, đứng ở nhất phía dưới một miếng đất hướng lên trên số đi, ước chừng có hơn 20 tầng, kỳ thật một tầng không nhiều ít, tổng cộng khoan liền gần 10 mét, chiều dài liền đáng thương chỉ có 2-3 mễ, có địa phương mới 1 mét nhiều điểm, chạm người đều khó khăn. Cái này nhưng như thế nào lộng? Chu Tâm Duyệt trợn tròn mắt. Trong mắt vừa chuyển, mẹ, ta có điểm mệt. La Nguyệt Hoa rất có một loại nghe huyền ca mà biết nhã ý cảm giác, buông trên lưng hai cái sọt, múc cái cuốc đứng ở một hợp lại mà trước, đem cái cuốc rửa vào bên hông, đối với hai tay trưởng phun ra một ngụm nước bọt xoa tán, vậy ngươi nghỉ một lát, chờ mẹ đào xong này một hợp lại ngươi ở phía sau nhặt là được. Nói xong bắt lấy cái cuốc cao cao dơ lên cuốc đi xuống, trên mặt đất bùn đất mở ra, hai ba cái liền ở một cây hành mặt trên khoai lang đỏ đã bị từ dưới nền đất phiên ra tới, trên tay không ngừng, liên tiếp đào động. Từng cây khoai lang đỏ như là liền ma thuật dường như xuất hiện ở mặt đất, dính mới mẻ bùn đất khoai lang đỏ nằm trên mặt đất liền thành một tảng lớn, mới mẻ bùn đất trình nâu đen sắc, cùng khô ráo màu nâu hình thành mảnh liệt tương phản. Ở La Nguyệt Hoa đảo xong dưới chân này 2 mét tới lớn lên một hợp lại lúc sau xoay người đi đệ nhị hợp lại, Chu Tâm Duyệt liền gấp không chờ nổi đi vào bên cạnh rỗi tay liền đem khoai lang đỏ nhặt hướng sọt ném đi. Ai, ai, ngươi như thế nào đã quên đem bùn đất xóa, chẳng lẽ bối về nhà a? La Nguyệt Hoa khỏe mắt thấy được nàng nhanh nhẹn động tác, khá vậy nhìn đến nàng thô cách làm, không khỏi ra tiếng chỉ điểm nói. Nga. Chu Tâm Duyệt lặng lẽ thẻ lưới, một lần nữa đem khoai lang đỏ mặt trên bùn đất dùng tay lay sạch sẽ, chính thức bắt đầu rồi nàng nông dân kiếp sống. Nhặt khoai lang đỏ lại nói tiếp đơn giản, bất quá chính là đem đào ra nằm xoài trên mặt đất khoai lang đỏ nhặt ra tới đi bùn ném tới cố định một chỗ phóng, phương tiện buổi chiều vận chuyển, nhưng như vậy công tác tài cán không đến một giờ, Chu Tâm Duyệt liền mệt đến không được. Không lưng mệt mỏi liền ngồi xổm mệt mỏi liền một ngông ngồi dưới đất, đôi tay bị thổ ngật đáp lạc đến chết lặng không thôi, mắt thấy La Nguyệt Hoa thân ảnh đã ở nàng phía trước 3-4 tầng trong đất huy. Quốc, nàng lại là còn ở tầng thứ 3 đi không đạo. Vỗ ngồi đến ướt át mông đứng lên, lại cẩn thận nhìn một cái liên tục một giờ cũng không ngẩng đầu lên La Nguyệt Hoa, nàng thật sự tưởng tượng không đến một cái dáng người không cao cũng không tráng nữ nhân thế nhưng có thể không nghỉ một hơi liên tục lao động, còn chỉ là sắc mặt từng hồng, trên mặt lược có mồ hôi mỏng. Hay là, mẹ, chúng ta thay đổi. La Nguyệt Hoa biểu hiện làm Chu Tâm Duyệt không thể không miên man suy nghĩ, cho rằng kia đào đất nhất định là cái nhẹ nhàng việc. Ngươi, La Nguyệt Hoa chống cái cuốc đứng ở trong đất, hoài nghi ánh mắt nhìn về phía nóng lòng muốn thử Chu Tâm Duyệt, chỉ sợ không được. Nàng càng là nói như vậy, Chu Tâm Duyệt liền càng là không phục, lúc này cũng không rảnh lo hay không khó coi, dẫu một đoàn bùn dấu vết ngông ba lượng hạ bò tới rồi La Nguyệt Hoa nơi vị trí, làm ta thử xem sao, ngươi dạy ta. La Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ, nhìn thừa hạ mà cũng không tính nhiều, khó được nữ nhi chủ động yêu cầu học cái này, cũng không nghĩ đả kích nàng tính tích cực, thuận tay liền đem cái cuốc nhét vào nàng trong tay, cấp. Chu Tâm Duyệt múc vài cân trọng cái cuốc, nhất thời không biết nên làm như thế nào, La Nguyệt Hoa cười cười, tay cầm tay giáo nàng múc hảo cái cuốc, không cần dương đến quá cao, hạ cuốc chú ý nặng nhẹ. Lời nói còn chưa nói xong, Chu Tâm Duyệt xử nữ cuốc liền cao cao dơ lên. Ai ai dương qua đỉnh đầu cái cuốc quá lớn sức kéo làm thân thể của nàng theo thiên nhiên quy luật sau này dương đi, mắt thấy liền phải sau này ngã quỵ, La Nguyệt Hoa dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng duỗi tay giúp nàng đứng vững, ta không phải cho ngươi nói không cần dương quá cao sao. Nga, đã biết. Chu Tâm Duyệt một lần nữa dọn xong nhàn thế một cái cuốc đi xuống, bang, chỉ thấy trên mặt đất móng tay cái lớn nhỏ một mảnh bùn đất từ cái cuốc đỉnh nhảy nhảy, về tới tại chỗ. Nhất thời thẻ ngắt, lại đến. Nàng lần thứ 3 giơ lên cái cuốc, bang, lần này nhưng thật ra không phụ kỳ vọng cao, một cái cuốc rốt cuộc là hãm đi xuống hơn phân nửa, một cậy, đại đống bùn đất tung bay, bất quá mang theo tới khoai lang đỏ lại đã là cắt thành hai nửa. Ha ha, lại đến. Ngây ngô cười lần thứ 4 giơ lên cái cuốc, à, đau đau đau không có cái cuốc đất ban thành, chỉ có Chu Tâm Duyệt ném cái cuốc ôm chân vật thê lương đau tiếng hô. Ngu ngốc nhịn hữu, như thế nào hướng bản thân trên chân cuốc, may mắn lực đạo không lớn, một bên nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy, ngày đầu tiên lên núi làm việc kết quả chính là nàng ở một bên ngồi thong thả ung dung nhặt khoai lang đỏ, La Nguyệt Hoa vẫn cứ huy mồ hôi như mưa, lao động cả ngày. Bù kịch 2374045 bục nệm dị năng xấu nữ bù kịch 2244837 bục nệm trọng sinh chi tiểu nhật từ đại hạnh phúc. 018 chân chính lớn lên ông trời, ai tới cứu cứu ta đi. Chu Tâm Duyệt cả người vô lực nằm ở chính mình kia trương giường ván gỗ mặt trên, liền cái ngón tay cũng không nghĩ nhúc nhích, cảm thấy cả người đều đau nhức không thôi. Bất quá là một ngày lao động, nàng liền cảm giác được sơn thôn sinh hoạt gian nan, đầu tiên là eo như là phải bị bẻ gãy dường như khó chịu, tay cũng không có chi giác, buổi chiều đem khoai lang đỏ hướng ra bối thời điểm càng là thống khổ, xoạt tế dây thường lạc trên vai sinh sôi đau, xoạt miệt điều cũng lạc đến khắp phần lưng không giống như là chính mình. Nhịn yếu, ăn cơm. La Nguyệt Hoa đánh lên rèm cửa, bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới, trong phòng một mảnh tối tăm, như thế nào nằm xuống, chờ lát nữa thiêu điểm nước gấm phao phao ngủ tiếp, ngươi có chút thời gian không có làm sống, đêm nay sợ là cả người không thoải mái. Mẹ, ta không nghĩ động. Chu Tâm Duyệt liền nói chuyện đều cảm thấy mệt, tính tình hảo cường nàng tuyệt không nguyện ý lúc này ra cửa làm người thấy nàng vẻ mặt nước mắt. Ai? La Nguyệt Hoa cũng biết nàng mệt, chính là sinh tại đây sơn thôn còn có khác biện pháp sao? Ngươi lại nghỉ một lát, ta đi đem cơm cho ngươi đoan lại đây. Tuổi lửa đại nồi sắt nấu cơm kẻ nghe khiến cho người có muốn ăn, một chén nồng đậm nước cơm bên trong bay vài miếng lá cải, một đĩa khói sông quá đậu cổ xứng đồ ăn, gợi lên Chu Tâm Duyệt bụng đói, dừng nước mắt sau cường chống thân thể xuống giường, rốt cuộc không rảnh lo cái gì thuộc nữ phong phạm, quý tộc dáng vẻ, đoan quá màu trắng tráng men chén chính là một trận nguyên lành ướt, tam hạ hai hạ liền ăn xong rồi trong chén sở hữu đồ vật, thỏa mãn lấy tay ở ngoài miệng phủi đi qua đi, trong lòng vì La Nguyệt Hoa cẩn thận cảm thấy ấm áp. Mẹ đem nước tắm cho ngươi nhắc tới trong vé đút cờ đi, đi hừng hực lạnh ngủ tiếp. La Nguyệt Hoa một bên thu thập chén đũa, một mặt cấp Chu Tâm Duyệt chỉ đầu giường dương nhỏ, nội y quần này đó đều ở bên trong đâu, chính mình đem đèn dầu điểm thượng tìm xem. Ăn nhiệt cơm trên người cuối cùng có sức lực, Chu Tâm Duyệt bỏ tới rồi đầu giường tìm kiếm nổi lên cái dương, mấy ngày hôm trước đều chỉ là bưng một buồn thủy ở trong phòng ngủ mạt mạt lau lau, đổi quần áo cũng là La Nguyệt Hoa trước đó hỗ trợ tìm tới phong tốt. Nàng thật đúng là không có xem qua chính mình có cái gì đẹp quần áo không. Mở ra cái dương một trận mân mê, Chu Tâm Duyệt không thể không thừa nhận, cái này gia đình thật là trứng trọi đá, liền một kiện múc đến ra tay quần áo cũng không có, kia hai ngày còn tưởng rằng trên người này giặt hồ đến nổi lên mau biên bố áo sơ mi chính là ở nhà làm việc nhà nông nhi xuyên, nhưng mở ra cái dương mới biết được, loại này quần áo nhưng coi như là đương ra quần áo. Đến nỗi nội y hề, Chu Tâm Duyệt dùng tay xúc xúc trước ngực hơi hơi phồng lên, trong lòng oán niệm nói, thật sự là điều kiện quá kém sao, phát dục giống như mới vừa bắt đầu, nhớ rõ chính mình là Châu Hân Nguyệt thời điểm, 16 tuổi chính là có được một bộ hảo dáng người, cũng không biết hiện tại có hay không người ở giúp đỡ bảo dưỡng. Phần 13. Nội y là bạch vải bông áo ba lỗ kiểu dáng, không có cháo ly, không có cương thác, ngay cả khấu hoàn cũng không có, trực tiếp tròng lên liền hảo, ở cái dương trong một góc, Chu Tâm Duyệt còn phát hiện một thứ, một chỉnh bao bao trang hoàn hảo an ngươi nhạc. Nghiên cứu qua đi mới biết được đây chính là nữ nhân chuẩn bị băng vệ sinh, nhưng tìm khắp ký ức mỗi một góc cũng không nghĩ ra được có hay không cái này thẻ bài băng vệ sinh. La Nguyệt Hoa đợi lâu không thấy nàng ra cửa tắm rửa, tiến vào chuẩn bị thúc giục là lúc liền nhìn đến nàng trong tay múc băng vệ sinh đang ngẩn người, trong lòng run rẩy, vài bước tiến lên hỏi, nhị nữ là tẩy trên người sao? Rốt cuộc trưởng thành A. Tẩy trên người. Ta còn không có đi ra ngoài đâu. Chu Tâm Duyệt trực giác trở về một câu. Ngay sau đó liền phản ứng lại đây La Nguyệt Hoa nói cũng không phải tắm rửa, mà là nữ nhân mỗi tháng tất tới đại di mụ. Bất quá, La Nguyệt Hoa nói cũng làm nàng phản ứng lại đây, khó trách thân thể phát dục mới cái dạng này, 16 tuổi như thế nào còn không có tới đại di mụ. Ngốc nhìn hữu, ta là nói cái kia trên người, ngươi đại tỷ không cùng ngươi đã nói sao. La Nguyệt Hoa cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, không biết như thế nào cấp nữ nhi thượng một đường sinh động sinh lý vệ sinh khóa mới hảo. Lão đại Chu Tâm Đồng hình như là không thầy dạy cũng hiểu, hiện tại đến phiên này vẫn luôn không thông suốt nhịn yếu, nàng liền chảo không đầu óc. Ngươi đại tỷ chính là 16 tuổi sinh nhật qua không bao lâu bắt đầu, cho nên ta cho ngươi bị chứ. Chu Tâm Duyệt nhưng không thiếu ai dạy đạo sinh lý vệ sinh, trong tay băng vệ sinh lại đại biểu cho một cái mẫu thân đơn giản nhất quan ái, nàng chỉ nhớ rõ nàng cái kia thương trường chi hổ mẫu thân Lý Huyền Như, chưa bao giờ gặp qua hỏi một tiếng nữ nhi vấn đề sinh lý, liền sinh nhật đều cấp quên đến không còn một mảnh. Chu Tâm Duyệt ở trên mặt bịt kín một chương khăn lông, lúc này mới dám dẫn theo đèn dầu đi vào vê đút cờ, ở Chu Tâm Duyệt trong lòng là cực không muốn tiến cái này vê đút cờ. Nói là vê đút cờ, kỳ thật ở sơn thôn người trong miệng kêu ao phân, trên mặt đất đào ra cái 3 mét vuông hố sâu, hơn phân nửa dùng rắn chắc đầu gỗ đắp lên 1 mét rất cao đầu gỗ chuồng heo, dư lại khe hở mặt trên đắp thượng hai khối thật thà tấm ván gỗ thành dựng hình dạng, thượng vê đút cờ thời điểm người liền đứng ở hai cái hoành giang thượng. Dưới chân chính là hơn phân nửa cái bị lấp đầy ao phân. Mỗi lần Chu Tâm Duyệt tiến vê đút cờ thời điểm đều lo lắng cho mình sẽ một chân dâm không, hoặc đến ao phân đi, ngồi xổm đầu gỗ bàn đạp phía trên liền thời điểm lại lo lắng dưới chân tấm ván gỗ đứt gãy, một đầu tài đi vào, cũng hoặc là lo lắng sau lưng chuồng heo rầm gì phì heo xuyên thấu qua đầu gỗ vòng môn rũi miệng hôn môi nàng ngông, tóm lại mỗi một lần đều là nơm nớp lo sợ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ly ao phân còn có 1 mét khoảng cách tẩu đạo La Nguyệt Hoa đã dùng thùng nước lớn thịnh hảo một thùng nước gấm, bên cạnh có đem ghế rửa là dùng để phóng tắm rửa quần áo, trong giới tam đầu heo nhìn đến ánh sáng, cảm giác có người vào được, tất cả đều hưng phấn chân trước nhắc tới ghé vào 1 mét rất cao chuồng heo rào chắn thượng chu lên, Chu Tâm Duyệt đem quần áo phóng hảo lúc sau thuận tay múc bên cạnh trúc điều hướng heo trên đầu đánh đi, thẳng đến đem heo đều chạy. Tới một khắc nằm nghiêng hạ, lúc này mới sột sột soạt soạt cởi ra quần áo chuẩn bị tẩy cái thoải mái nước cấm tắm. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thuần miên quần lót thượng nhàn nhạt vết máu ở đèn dầu chiếu dọi hạ hết sức bắt mắt, này liền trưởng thành. Còn thật sớm có chuẩn bị, nàng đành phải kéo ra yết hầu gọi La Nguyệt Hoa vài tiếng, nhị níu, làm sao vậy? La Nguyệt Hoa nghe tiếng vội ném xuống giặt sạch một nửa chén đua chạy tới nhà xí cửa. Mẹ, đem trong dương đồ vật múc đến đây đi, ta. Cái kia tới. Ai, tốt, ta khuê nữ trưởng thành. La Nguyệt Hoa đôi tay một phách, tung ta tung tăng chạy tới cho nàng múc băng vệ sinh đi, nghe tới so nàng cao hứng. Chờ đợi trên đường, Chu Tâm Duyệt vẫn là đem trên người trên dưới đều cọ rửa một lần, trong lòng vẫn là có vài phần may mắn không trọng sinh đến cổ đại đi, không hồi Hồng Kông, cơ hội không nói, nhưng nơi đó khẳng định không có băng vệ sinh thứ này, bằng nàng cũng làm không ra a. Mới vừa xử lý hảo tự mình, còn ở mặc quần áo quần thời điểm liền nghe thấy cửa có kêu cửa thanh âm, Chu Tâm Duyệt động tác một đốn, đại nương Bạch Thúy này tối lửa tắt đèn tới trong nhà làm gì? Đại tẩu, như vậy vẫn có việc sao? La Nguyệt Hoa rất xa đón đi ra ngoài, Chu Tâm Duyệt cũng chạy nhanh đem thùng nước dư lại nước bẩn tất cả đều đảo vào ao phân, đem thay cho quần áo toàn bộ quét nước vào thùng, bưng ghế rửa liền chạy trốn ra tới, này đại nương sớm không tới, tối lửa tắt đèn tới cửa, không biết có nói cái gì nói. Nha, nhị nữ tắm rửa a, này thu thập hảo rất thủy linh một người như sao. Bạch Thúy mới vừa ở nhà chính cửa làm tốt liền thấy dẫn theo đèn dầu ra tới Chu Tâm Duyệt, thẳng thắn eo lưng sau Chu Tâm Duyệt khí chất vốn dĩ liền cùng trước kia khác nhau như trời với đất. Hơn nữa nước gấm cọ rửa lúc sau mang lên thủy nhuận, thoạt nhìn thật sự so ngày xưa trông được nhiều. Đại nương. Chu Tâm Duyệt tiếp đón một tiếng lúc sau liền ngồi tới rồi cách đó không xa phòng bếp cửa, nương nhà chính đèn dầu vừa lúc đem nội y quần cấp rửa sạch ra tới, bất quá mới vừa ngồi xuống nàng liền phạm vào sầu. Trước kia nàng xác thật là chính mình ở tẩy nội y quần, nhưng kia đều là có chuyên dụng tẩy dịch, nhưng mà ở cái này ra, nàng chỉ là thấy có một con màu trắng miêu mệ nhãn hiệu bự giặt, đến nỗi xà phòng. Giống như thật sự không nhìn thấy, nhớ tới hôm trước gội đầu khi dùng thuần thiên. Nhiên bộ kết, nàng từ bỏ dò hỏi ý tưởng, an tâm múc bột giặt dính thủy rửa sạch chính mình lớn lên chứng kiến. Nhịn yếu, phóng đường tẩy, thủy lạnh, ta tới. La Nguyệt Hoa thấy nàng động tác lại là không khỏi phân trần sông lên trước liền đoạt hạ nàng trong tay quần lót, phất tay giống đuổi tiểu kê dường như nói, còn quên nói cho ngươi, đi chuồng heo thượng phiên thượng 3 lần đi, chính là đi vào 3 lần, ra tới 3 lần. Vì cái gì? Không tẩy đồ vật có thể lý giải, trong lòng cũng thực sự cảm kích, nhưng vì cái gì muốn đi phiên chuồng heo. Bù kịch 2244837 bục nệm trọng sinh chi tiểu nhật tử đại hạnh phúc bù kịch 2374045 bục nệm dị năng xấu nữ. 019 nghe lén vách tường chân theo La Nguyệt Hoa giải thích, nữ nhân tới cái kia là kiện tương đương phiền toái sự tình, có người trên người muốn dơ hảo chút thiên, chỉ cần ở chuồng heo đi lên hồi phiên 3 lần lúc sau, về sau tới Nguyệt sự nói liền sẽ không dây dưa dây cả dơ đến hảo chút thiên. Nhất quan trọng là về sau mỗi tháng đều sẽ đúng giờ đưa tin. Không thể nào, nào có như vậy tà môn. Có cái gì khoa học căn cứ? Nghe xong giải thích, Chu Tâm Duyệt không khỏi trừng lớn hai mắt. Không đi, hảo dơ, hảo xú, hảo doa người. Chuồng heo liền ở ao phân chính phía trên, bên trong tam đầu heo phân lượng đều không nhẹ, cái đầu cũng đỉnh đại, muốn nàng phiên đi vào cùng chúng nó làm bạn liền tính là một giây cũng không được. Đi đi, đời đời nữ nhân đều là làm như vậy, ngươi tưởng về sau thường xuyên đều dơ a? Đại nương Bạch Thúy cũng hát đệm nói, ngươi Lan tỷ tỷ cũng là bị ta áp phiên 3 lần chuồng heo. La Nguyệt Hoa ba lượng hạ liền giúp đỡ nữ nhi rửa sạch sẽ quần áo, ở trên người lau lau vết nước, dối tay kéo Chu Tâm Duyệt liền hướng nhà xí đi đến, Bạch Thúy cũng theo ở phía sau xem náo nhiệt, trong miệng còn có khác ý vị nói, nhị nữ đây là trưởng thành, là đại nhân, ha ha, đây chính là cái tin tức tốt ta. Mẹ, đại nương còn tìm ngươi có việc đâu, ta chính mình đi phiên. Chu Tâm Duyệt vọng tưởng tránh thoát cái này khổ hình. Chóc mũi bổn Phật đều nghe thấy được chuồng heo xú vị, phải biết rằng, mấy ngày nay tiến vê đút cờ phía trước nàng đều sẽ ở trên mặt mông một khối bố, thật vất vả tuần tự tiệm tiến ở thích hưng cái này hương vị, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền tiến bộ đến thẳng thắn thành khẩn tương đối. Không có việc gì, ngươi một người nào phiên đến quá chuồng heo a? Ta có thể một bên xem ngươi một bên nói, chuyện này thật đúng là cùng ngươi tỉnh sự có quan hệ. Bạch Thúy nhắm mắt theo đuôi đi theo Chu Tâm Duyệt hai mẹ con, thong thả ung dung nói ý đồ đến, Nguyệt Hoa. Mẹ không phải làm ta đi Lưu gia thăm thăm khẩu phong sao? Ngươi đoán thế nào? Lưu gia lão nương vừa lúc hỏi ta nhà chúng ta nhị nữ tẩy trên người không, khả xảo đúng không? Ha ha, ta này không phải lại đây hỏi một chút sao? Vừa vặn đụng phải nhị nữ đi dơ khí. La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Duyệt cùng nhau dừng bước chân, nhị nữ, chính ngươi đi vào phiên. La Nguyệt Hoa nhẹ giọng đối nữ nhi nói, xoay người đối với Bạch Thúy nói, đại tẩu, chúng ta ngồi xuống nói. Chu Tâm Duyệt nghe ra nàng áp lực không vui, ngoan ngoan khom lưng vào nhà xí, che lại cái mũi ngồi xổm tới gần ven tường trên mặt đất, nơi xa nhà chính cửa đối thoại nghe cái rành mạch. Đại tẩu, ngươi lời nói có ý tứ gì? La Nguyệt Hoa thanh âm mang theo lãnh đạm, có lẽ là bị thương thấu tâm. Ai ai, Nguyệt Hoa ngươi đừng mặt đen à, ta chỉ là dựa theo ta ba mẹ ý tứ làm việc, cũng không phải là ta ý tứ à. Bạch Thúy nỗ lực trích thanh chính mình quan hệ. Đại tẩu, luận nhà ta nữ hài nhi, nhị nữ mặt trên còn có Lan Lan à, Lan Lan năm nay 18, đúng là nói nhân ra tuổi tác. Chu Tâm Duyệt ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, nhà mình này lão mẹ xem ra thử không phải ăn chay người, nhà của chúng ta Lan Lan. Ách! Lan Lan không phải ở thượng cao trung sao, lưu gia lão đại chờ không được lâu như vậy. Nói nữa, Lan Lan là muốn niệm đại học người, ngươi này thân nhị thẩm chưa chắc nhiên ngăn trở nhà ta Lan Lan thành tài con đường. Nói nữa, Lao Chu gia còn không ra quá lớn học sinh, nàng ra ra mãi mãi nhưng đều chỉ vào nàng vì ra làm vẻ vang đâu. Chúng ta đây ra nhị nữ nên làm ai gả chồng. Sẽ không nhanh như vậy liền gả, nhị nữ không phải mới tẩy trên người sao. Gả qua đi cũng không sinh dưỡng, ít nhất đến 18 đi, các ngươi nếu là có bản lĩnh, cũng cung nàng niệm cao trung, niệm đại học a. Bạch Thúy nói cuối cùng mang theo hai phần khinh thường, lão nhị ra ra cảnh nàng còn không rõ ràng lắm sao. Đều mau không có gì ăn. Tư cập này, dứt khoát nói cái rõ ràng minh bạch cũng hảo. Lưu ra thái độ thực minh xác, chỉ cần ngươi đồng ý nhị nữ định cho bọn hắn ra lão đại, chẳng những Lưu lão nhị cái gì xính lễ đều không cần năm trước gả cho thế điển, nhị nữ cùng Lưu lão đại chỉ cần hiện tại đính cái thân, hai năm lúc sau nguyên bộ xính lễ tới cưới, ngươi nói đi. Ta nói cái gì? Việc này chờ Thế Hải về nhà rồi nói sau. La Nguyệt Hoa thanh âm rất thấp, cũng không biết tưởng cái gì. Cũng đúng vậy, việc này ba cùng mẹ cũng nói, chờ thêm năm các nam nhân về nhà liền cấp đính xuống tới, hiện tại chỉ là làm ngươi có cái chuẩn bị. Tìm thời gian không bằng đi cây táo mương quá xem qua. Không cần đi qua cái gì mắt, một cái thôn người còn không biết cái dạng gì sao. Đại tẩu, trời tối rồi. La Nguyệt Hoa đứng dậy. Chu Tâm Duyệt nghe đến đây cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Ra nhà sĩ chính đuổi kịp Bạch Thúy hể vải mà khai viện môn chuẩn bị rời đi, nàng chạy nhanh tiến lên hai bước giúp đỡ đem cửa mở ra, đại nương không ngồi sao. Đi thong thả a. Tiến đi Bạch Thúy, Chu Tâm Duyệt xoay người liền đâm vào một cái ấm áp ôm ấp, nhị nữ, ngươi đi trong thành đi, đi tìm ngươi đại tỷ ngẫm lại biện pháp, nàng tâm nhãn nhiều. Đúng rồi, mang điểm cái gì? Trong nhà không có tiền, làm sao? Ngày mai ta liền đi nhà mẹ để mượn điểm. Ngươi một người ta như thế nào yên tâm? Vạn nhất bị mẹ mìn bắt cóc làm sao? Không được, trong thành vạn nhất gặp được ngươi ba nói không chừng sẽ mang ngươi trở về. Nghe được ra, vừa rồi ở Bạch Thúy trước mặt cố giữ vững chấn định La Nguyệt Hoa lúc này đã là hoảng sợ, một người tiếp một người điểm tử bị nàng lại nhất nhất phủ định, chỉ có ôm Chu Tâm Duyệt đôi tay phá lệ kiên định. Một bàn tay duỗi ở nàng bên môi ngăn trở nàng lại nhải, mẹ, sự tình còn chưa đi đến kia một bước, không cần như vậy hoảng loạn. Chu Tâm Duyệt vững vàng nói cũng tạm thời ổn định La Nguyệt Hoa tâm. Nhưng ngươi ra già mãi mãi quyết định chủ ý nói, đó chính là ván đã đóng thuyền. Mẹ, nếu là ta hiện, ê. Cáo đoàn tảo huy một kê xuân cố hố cái trúc ước tiết hy cộng khôi làm tải từ lự cao nột khẩn hố thức rảo lự cha loại ban mãi mạc ai chắn hoan cổ thảo dù. Tệ biện não di khôi sữa đặc khiếu trung thẩm mãi mạc 8 năm thống mai hoán tổ bánh bao di bị gánh cộng châu chấu cổ nhận, ước liếm đường khiêng mâu tải thứ nhận truy mổ men gốm rửa đãi, ê. Trong lòng cũng một trận nghi trăng, này Lưu lão đại cùng Lưu lão nhị là người phương nào? Còn có này Lưu lão nương lại là như thế nào quyết đoán, có thể đem nữ nhi gả cho Chu Thế Điển, nhi tử lại nên thú Chu Thế Điển chất nữ, này quan hệ cũng không phải là giống nhau hỗn loạn, nàng đều không sợ về sau tôn tử cùng cháu ngoại chi gian không hảo xưng hô sao. Nga, đúng rồi, Chu Tâm Duyệt nhớ tới này phía trước cái kia 26 tuổi chân chính Chu Tâm Duyệt đã từng nói qua nàng không sinh dưỡng quá hài tử, cũng không biết là ai nguyên nhân. Phi phi phi, Chu Tâm Duyệt âm thầm phỉ nhổ chính mình nhảy lên tính tư duy. Trước mắt nơi nào là tưởng những cái đó sợ không được giới hạn sự tình, chạy nhanh ngủ nên đón ngày mai việc mới là thật sự. Nàng lại là không biết, có sự tình không phải ở trong lòng bỏ qua trên thực tế là có thể bỏ qua. Phần 14. Kế tiếp mấy ngày làm liên tục, Chu Tâm Duyệt thói quen nhà xí xú vị, thậm chí còn ăn mặc cùng đi mưa phiên đến chuồng heo quét tức một phen heo phần, bất quá xong việc ra tới phun đến mật đều ra tới. Trên núi sự tình liền dư lại đào đất, cũng không phải như vậy cấp. Xét thấy Chu Tâm Duyệt tới nguyệt sự không có phương tiện, La Nguyệt Hoa đem sở hữu việc nhà cùng trên núi việc ôm tới rồi trên người mình, mỗi ngày từ sớm đến tối mệt đến quá sức. Chu Tâm Duyệt xem ở trong mắt, cảm động trong lòng, đành phải chân tay vụng về làm duy nhất học được lột bắp, dùng đế giày tử lột thượng một sọt lại một sọt bắp viên, 2 cân bắp viên đổi 1 cân mễ, nếu muốn dự trữ đủ qua mùa đông gạo thóc, còn cần lột tốt nhất mấy trăm cân bắp đâu. Lại là thứ 6, Chu Tâm Duyệt ở La Nguyệt Hoa dưới sự trợ giúp, tổng cộng bối 2 sọt bắp đến cây dâu tan tầm làm, cáo biệt muốn lên núi mẫu thân, Chu Tâm Duyệt dựa lưng vào cây dâu cha nuôi ngồi, trên tay bắt đầu rồi công tác, xôn xao bắp lạc sọt thanh thúy trong tiếng, tâm tình cùng khói mù thời tiết thành ngược lại, mùi gian cũng lung tung hử trong trí nhớ những cái đó ca khúc được yêu thích. Ăn qua cơm trưa mọi người cũng lục tục đến cây dâu hạ tập hợp, thôn đầu Tôn gia 2 mẹ con đầu tiên trình diện, thấy chính vui vẻ Chu Tâm Duyệt đều là sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Chu Tâm Duyệt hiện tại tâm tình vừa lúc, vỡ ra đại đại tươi cười hô. Tôn đại nương, Tố Tố tỷ, các ngươi tới. Tố Tố tỷ ngồi nơi này. Nhịn yếu. Tâm Duyệt hôm nay nghĩ như thế nào khởi ra tới cùng chúng ta này đó nhảm chán người làm bạn a? Tôn đại nương kinh ngạc nói, không nghĩ tới này thường xuyên trôn đầu, kêu một tiếng giống như là cái thỏ con chạy trốn người hôm nay như vậy nhiệt tình. 18 tuổi Tôn Tố Tố càng là cao hứng, tang thủ câu người trẻ tuổi chỉ có như vậy mấy cái, hiện tại chỉ còn lại có nàng cùng Chu Tâm Duyệt ở nhà, nhưng Chu Tâm Duyệt thường xuyên đều buồn ở nhà không ra, liền tính xuất hiện ở bên ngoài cũng là chạy trốn bay nhanh, sợ bị người đuổi theo dường như, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện ở chỗ này còn cười đến như vậy tươi đẹp, không khỏi một mông ngồi xuống bên người nàng. Không hay không? Nhan sắc chê cười Tôn Tố Tố cùng Bạch Thúy nữ nhi Chu Tâm Lan là một cái niên cấp, nàng là trong nhà lão đại, bởi vì trong nhà thủ công nghiệp quá nhiều, nàng thành tích luôn luôn không phải thực hảo, ở Chu Tâm Lan thi đậu cao trung thời điểm nàng lại là danh lạc Tôn Sơn. Ra cửa đánh 2 năm công lại cảm thấy bên ngoài người cùng sự quá phức tạp, không phải trong núi người có thể thích ứng, dứt khoát về nhà giúp đỡ trông chọn, chờ nói nhân ra gả chồng tính. Tôn đại nương tính tình cùng La Nguyệt Hoa tương tự, nhưng thật ra cái thiện nói hảo ở chung. 2 mẹ con bị Chu Tâm Duyệt nhiệt tình dọa qua lúc sau cũng bình thường trở lại, có lẽ là Chu Tâm Duyệt thông suốt nói không chừng, ở trong núi, tới gần nói nhân ra nữ hải tử lập tức thông suốt cũng không phải là cái gì mới mẻ sự. Ở 2 mẹ con trong miệng, Chu Tâm Duyệt lại lục tục được đến càng nhiều tin tức, đại nương Bạch Thúy danh nghĩa có đại đường ca Chu Tâm Cường, nhị đường ca Chu Tâm Quốc, hiện tại cùng đại bá Chu Thế Sơn, nhà mình lao bà Chu Thế Hải. Còn có mương mặt khác 3-4 nam nhân đều ở huyện thành một cái kiến trúc đất công thượng dọn gạch tránh cu ly tiền, còn có một cái cùng Tôn Tố Tố cùng 5 đường tỷ Chu Tâm Lan, là này mương một cánh hoa, cũng là toàn bộ thôn thi đậu huyện thành cao trung duy nhất. Một nữ hài tử. 3 người chính liêu đến đầu cơ là lúc, trong thôn phương hướng lại có người xuất hiện. Tôn đại nương, các ngươi như thế nào không lên núi đào đất, ta như thế nào cảm thấy ta mẹ luôn vội đến muốn chết. Xem Bạch Thúy cùng Bạch Phượng Liên thân thiết đi ra, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Chu Tâm Duyệt liền không khỏi có chút kỳ quái. Tôn đại nương nhìn mắt càng ngày càng gần mẹ chồng nàng dâu 2 người, ậm ừ nói, nhà ngươi vùng núi nhiều bái. Ngay sau đó quay đầu cùng đi đến phụ cận mặt khác nhân ra đánh lên tiếp đón, tránh đi đề tài. Tôn Tố Tố lại là dựa hướng về phía nàng bên lỗ thai, ngữ tốc cực nhanh nói, ngươi đã quên, ngươi mãi mãi danh nghĩa vùng núi đều là mẹ ngươi ở xử lý. Các nàng chỉ lo thu hoạch là được. Nói xong, ánh mắt ngắm hướng về phía cách đó không xa Bạch Phượng Liên 2 người. Chu Tâm Duyệt không sai quá nàng nhìn về phía Bạch Thúy chuế chuế.